Chương 2200, Phương Cản thủ đoạn. Đối mặt tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh Sa không có đối với phó hóa anh đỉnh phong tu sĩ thời điểm nhẹ nhõm tùy ý. Tuy nhiên hắn lúc này dĩ nhiên đã có cùng tụ hợp tu sĩ ngạnh kháng thủ đoạn năng lực, nhưng muốn nói có thể nhẹ nhõm ứng đối tụ hợp tu sĩ công kích, đó cũng là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Như không phải có quỷ phệ âm vụ cường đại cản trở cùng hủ thực chi lực công hiệu, Tần Phượng Minh muốn tiếp cận đến Phương Cản trước người 30-40 trượng chỗ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng tự tính toán lúc này Tần Phượng Minh tới gần đã đến Phương Cản trước người chỗ gần, nhưng ở đạo đạo kích tránh tới năm màu cự trưởng ngăn cản phía dưới, hắn cũng chỉ có thể cực lực tế ra linh lực trảm giúp cho ngăn cản. Tụ hợp tu sĩ công kích, tuy nhiên vẻn vẹn là tiện tay tế ra công kích, hắn uy năng to lớn, cũng tuyệt không phải là hóa anh đỉnh phong tu sĩ toàn lực ra tay có thể so sánh rít. Tần Phượng Minh đối mặt cái kia năm màu cự trưởng công kích, cũng không dám chút nào ngăn cản cũng không, chỉ dựa vào thân thể tới va chạm. Bỗng nhiên tại chỗ lập tức vang vọng mà nổi lên một hồi cự đại năng lượng va chạm bạo minh thanh âm. Mấy trăm trượng phương viên dày đặc âm vụ, tại phương viên hơn 10 dặm ở trong, bắt đầu cấp tốc phiên cồn nhấp nhô, tốc độ nhanh tật vô cùng di động không chỉ, giống như một đoàn cực lớn màu đen sương mù cầu, bắt đầu ở bốn phía kích xạ thoáng hiện. Lúc này ở Đinh Gia Lâu đài nội phần đông tu sĩ, cơ hồ cũng đều dĩ nhiên bị kinh động. Mọi người đứng thẳng xa xa, nhìn về phía trước năng lượng khổng lồ chấn động, trong ánh mắt cũng đều hiển lộ lấy vô cùng khiếp sợ thần sắc. Mọi người đồng đều biết, Đinh Gia Lâu đài ở trong, tựu là thường ngày thời điểm, đều có hơn 10 tên đại tu sĩ đóng ở, đừng nói đối phương trận doanh có tu sĩ xâm nhập, tựu là quy mô xâm phạm, cũng tuyệt đối không dám. Nhưng lúc này, xa xa vẻ này bàng bạc năng lượng, rõ ràng cho thấy có cường đại tu sĩ tại tranh đấu. Lúc này, muốn nói nhất kinh hãi nhất, còn phải kể tới nhìn thấy chân thật tình hình cái kia trên trăm tên hóa anh tu sĩ. Bọn hắn đã từng tận mắt nhìn đến Phượng Hoàng các một vị tụ hợp lão tổ hiện thân, hơn nữa gặp được cái kia tụ hợp lão tổ ra tay, nhưng lại để cho mọi người vô cùng kinh ngạc chính là, thanh niên kia tu sĩ, vậy mà dựa vào hóa anh đỉnh phong chi cảnh, đơn giản chỉ cần chống cự rơi xuống tụ hợp tu sĩ công kích. Chính là lão tổ cường đại bí thuật công kích, đều không thể một lần hành động đem đối phương đuổi giết. Hóa anh tu sĩ có thể cùng một gã tụ hợp tu sĩ ngạnh bính, mà lại không rơi vào thế hạ phong mảy may. Cái này dĩ nhiên vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Như thế sự tình, tại mọi người tu tiên trong mấy trăm năm, còn cho tới bây giờ không từng nghe nói qua sự tình. Nhìn xem cái kia đoàn đủ có mấy trăm trượng rộng khổng lồ sương mù dày đặc, chính là hơn 10 người hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, trong ánh mắt cũng không khỏi hiển lộ ra sợ hãi thần sắc. Cái kia đoàn âm vụ chỗ hiển lộ ra nguy hiểm khí tức, lại để cho trong lòng mọi người cũng đều sợ hãi không thôi. Lúc này mọi người thần thức dĩ nhiên khó có thể thấy rõ âm trong sương mù phát sinh tình hình. Nhưng chúng người biết được, cái kia bàng bạc âm vụ, chính là cái kia họ Tần thanh niên chỗ tế ra. Đã cái kia đoàn âm vụ cũng không có chút tiêu tán bày ra, cái kia cũng đủ để nói rõ, âm trong sương mù tranh đấu, như cũng là thế lực ngang nhau thái độ. Nếu như mọi người tại đây biết được, lúc này âm trong sương mù chân thật tình hình, tất nhiên sẽ càng thêm giật mình rít. Bởi vì lúc này, bọn hắn chỗ sùng bái chi cực tụ hợp lão tổ, lúc này đang bị động chi cực không ngừng tránh né. Đối mặt cái kia mấy đạo không ngừng ở xung quanh người thoáng hiện mà ra thanh niên thân ảnh, Phương Cản lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ chi cực. Như không phải hắn thủ đoạn cường đại, phòng thủ nghiêm mật, muốn ngăn cản hạ từ bốn phương tám hướng không ngừng thoáng hiện mà ra thanh niên thân ảnh tới gần, cũng là gian nan chi cực. Tại quỷ phệ âm trong sương mù thi triển phất phong huyễn ảnh thân pháp, tốc độ kia cực nhanh, dĩ nhiên đã đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Tiến giai đến hóa anh đỉnh phong về sau, phất phong huyễn ảnh thân pháp, dĩ nhiên đã có một cái thật lớn bay vọt. Tần Phượng Minh lúc này lại thi triển, dĩ nhiên có thể huyễn hóa ra mấy đạo thân ảnh. Phất phong huyễn ảnh bí thuật, cũng mới chính thức hiển lộ ra hắn cường đại uy năng. Tại quỷ phệ âm vụ ra chỉ phía dưới, Phương Càn chỉ cảm thấy quanh người các nơi, có mấy đạo nhân ảnh công kích tới. Đối mặt cái kia thoáng hiện mà ra mấy đạo thân ảnh, chính là hắn khổng lồ thần thức, cũng khó có thể lập tức phân biệt ra được cái kia một đạo thân ảnh là Tần Phượng Minh chân thân chỗ. Vì vậy phía dưới, Phương Càn chỉ phải toàn lực ra tay, đối với thoáng hiện quanh người mấy đạo nhân ảnh tiến hành không khác nhau đó công kích, cái kia một đạo cũng không dám lại để cho hắn tiếp cận đến trước người. Chịu đựng vừa rồi chính mình bí thuật công kích, Phương Càn dĩ nhiên biết được, đối phương có một uy năng cường đại chi cực thân thể công kích, không có tu luyện qua luyện thể công pháp Phương Càn nào dám làm cho đối phương tới gần đến trước người. Hừ, tiểu bối thật sự là đáng giận. Đối mặt Tần Phượng Minh điên cuồng công kích, Phương Cản trong nội tâm tức giận không khỏi nổi lên, trong miệng tiếng hừ lạnh ở bên trong, hắn toàn thân trong lúc đó ngũ thải quang mang chợt hiện mà ra, một cái chừng vài chục trượng cực lớn năm màu quang đoàn rồi đột nhiên xuất hiện ở dày đặc âm trong sương mù. Một cỗ cực nóng vô cùng khí tức, theo năm màu quang đoàn hiển lộ, cũng đồng thời hiện ra mà ra. Dày đặc quỷ phệ âm vụ, ở đằng kia năm màu quang đoàn bày ra phía dưới, vậy mà xoẹt xẹt thanh âm nổi lên, cùng quang đoàn tiếp xúc phía dưới, vậy mà như là hao thảo gặp được liệt diễm, nhao nhao tiêu tán cùng vô hình. Năm màu quang đoàn những nơi đi qua, âm vụ nhao nhao biến mất. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, thân hình cấp tốc bắn ngược mà quay về, mấy cái lắc lư, liền đã thối lui ra khỏi 200 đến 300 trượng xa. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, quanh người dày đặc âm vụ gấp thu mà quay về, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xem lên trước mặt ngũ thải quang mang thoáng hiện khổng lồ quang cầu, Tần Phượng Minh khuôn mặt cũng không khỏi cảnh giác nổi lên. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia quang cầu bên trong, ẩn chứa cực nóng năng lượng chi khổng lồ, so hắn trong cơ thể phệ linh u hỏa tựa hồ còn cường đại hơn vài phần. Xem xa xa ngũ thải quang mang bao phủ phương càn, Tần Phượng Minh trong tay khấu trừ trong một kiện pháp bảo, biểu lộ bình tĩnh, cũng không lại ra tay cái gì. Rồi đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh bắn ngược trở ra, phương càn cũng tự trong cơ thể pháp quyết khẽ động, thu hồi cái kia đoàn uy năng hiển lộ năm màu quang đoàn. Xem Tần Phượng Minh, đồng dạng không lại ra tay cái gì. Hai người này một phen tranh đấu, tuy nhiên kịch liệt phi thường, nhưng ai cũng không tế ra bản thân đòn sát thủ. Nhưng chính là này một phen tiếp xúc, lại để cho phương càn dĩ nhiên thu hồi trước lòng khinh thị. Hắn dĩ nhiên minh bạch, trước mặt thanh niên chỗ hiển lộ pháp lực tinh thuần khí tức là hóa anh đỉnh phong không giả. Nhưng lại có thể điều động thiên địa nguyên khí, chỗ tế ra năng lượng kiếm quang công kích đồng dạng cường đại. Vẻn vẹn chỉ dùng để thông thường thủ đoạn, hắn tuyệt đối không có nắm chắc đem trước mặt chi nhân diệt sát. Đồng thời phương càn cũng đã nhìn ra, đối diện thanh niên cũng tất nhiên còn có cường đại dựa tại thân mà không tế ra. Xem Tần Phượng Minh trọn vẹn hơn 10 tức lâu, phương càn âm lệ khuôn mặt mới chậm rãi giảm bớt xuống, khôi phục thành bình thường thái độ. Đúng vậy, ngươi rất không tồi. Dựa vào hóa anh đỉnh phong chi cảnh, có thể cùng phương mỗ chính diện tranh đấu mà không lạc hạ phong, thật là lớn đại vượt quá phương mỗ ngoài ý muốn. Xem Tần Phượng Minh, phương càn ngữ khí dĩ nhiên trở nên vững vàng xuống, mà lại trên người khổng lồ khí tức cũng là thu vào, trở nên như có như không. Nhìn thấy đối phương thậm chí có dừng tay chi ý, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Phương tiền bối khen chật rồi, vãn bối tuy nhiên có thể đoạn lúc cùng tiền bối rằng co, nhưng từ lâu rồi, thế tất không phải là tiền bối đối thủ, nếu như tiền bối tế ra càng cường đại hơn bí thuật pháp bảo, vãn bối có thể không chống cự, cũng là khó nói sự tình. Đã đối phương vươn cành ô liu, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn tiếp được. Hắn mặc dù có đòn sát thủ tại thân, nhưng nếu quả thật được ở chỗ này đại khai sát giới, vậy đối với hắn cũng tuyệt đối cũng không cái gì chuyện tốt. Có thể không tìm kiếm được Công Tôn Tịnh Giao, đem trở nên gian nan vô cùng. Tựu là trước mặt sự tình, hắn tựu khó nói có thể không thuận lợi giải quyết. Lúc này Lỗ Thị huynh đệ dĩ nhiên rơi vào đã đến trong tay đối phương, tuy nhiên hai người là khô lâu cốc tu sĩ, nhưng hắn nếu quả thật được ăn cả ngã về không, đại khai sát giới, hai người cũng tất nhiên có lo lắng tính mạng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2201, giải quyết, tiểu hữu, nhưng không biết lệnh sư tôn là vị nào, có thể dạy bảo ra tiểu hữu như thế nhân vật chi nhân, nghĩ đến hẳn là ta Đức Khánh đế quốc bên trong đại danh đỉnh đỉnh chi nhân. Xem Tần Phượng Minh, phương càn mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ mở miệng nói. Xin thứ cho phương tiền bối thứ lỗi, vãn bối sư tôn minh vĩ không tiện cáo chi tiền bối. Bất quá vãn bối lần này đến đây, đối với quý liên minh tuyệt đối không có chút nào lòng bất chính. Hơn nữa vãn bối ban đầu ở đường xá bên trong, đã từng liên thủ Kỳ Lân Sơn Trần Thiên Lãng đạo hữu, đem Thanh Long Tông một vị tên là Mã Siêu Quần Thái Thượng trưởng lão bắt giữ qua. Việc này tiền bối đi đến Kỳ Lân Sơn nơi đóng quân một cha, tự có thể biết được. Đã phương càn lấy lòng, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cảm thấy được, vì vậy đem Trần Thiên Lãng cũng đã mang ra. Nghe được Mã Siêu Quần danh tiếng, dĩ nhiên đi vào phụ cận hơn 10 người hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ lập tức kinh hô chi tiếng vang lên. Mã Siêu Quần là người phương nào, bọn hắn đương nhiên biết được. Trong đó càng là có mấy danh tu sĩ đã từng cùng chi đã giao thủ, đối với Mã Siêu Quần thủ đoạn, chúng người biết được phi thường. Nếu như là trước thời điểm nghe nói, mọi người tất nhiên bán tín bán nghi, nhưng trải qua vừa rồi một trận chiến, mọi người tại đây dĩ nhiên không có chút nào hoài nghi. Úc, nguyên lai tiểu hữu cùng Trần Thiên Lãng cũng là người quen. Phương mỗ tin tiểu hữu cũng không ác ý, Phương Phi, thỉnh đem Lỗ đạo hữu hai vị phóng thích ra. Phương Càn cũng là dứt khoát, trực tiếp phân phó xa xa Vương Phi đạo. Tuy nhiên Vương Phi trong nội tâm không muốn, nhưng ở tụ hợp tu sĩ phân phó phía dưới, hay vẫn là ra tay đem Lỗ Đông Thần hai người cấm chế giải trừ. Lúc này Lỗ Đông Thần hai người, đối diện trước phát sinh sự tình, hay vẫn là phảng phất giống như đang ở trong mộng. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, cùng bọn họ tình bạn cố chi tên này thanh niên tu sĩ, thậm chí có thực lực cùng một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ chính diện tranh đấu mà không lạc hạ phong. Tần Phượng Minh xem Lỗ Thị huynh đệ biểu lộ, trong nội tâm biết được trong lòng hai người suy nghĩ, xong hai người mỉm cười, gật đầu ý bảo hai người tới. Lỗ Thị hai người bừng tỉnh phía dưới, thân hình lắc lư, liền đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Hai vị đạo hữu, Tần Mỗ xem một phen hai vị trong cơ thể còn có sao không thỏa. Theo hắn tiếng nói, dĩ nhiên thò tay đã nắm Lỗ Đông Thần cánh tay. Lỗ Đông Thần chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể kháng cự khổng lồ giam cầm chi lực tập thân, thân hình cơ hồ đã không hề bị hắn khống chế. Một lát sau, Tần Phượng Minh gật gật đầu, như thế ngâm chế, đem Lỗ Đông Bình cũng dò xét một phen. Hai vị đạo hữu bị sợ hãi, lần này hai vị đạo hữu bởi vì dẫn dắt Tần Mỗ tới đây mà thụ này oan khuất, Tần Mỗ thật sự băn khoăn, nơi này là một chút âm thạch, tự quyền đương vi hai vị đạo hữu an ủi rồi. Nói xong, một chỉ chữ vật giới chỉ liền đưa tới Lỗ Đông Thần trước mặt. Tần đạo hữu có thể nào như thế nói, huynh đệ của ta tánh mạng, nếu như không phải lúc trước đạo hữu xuất thủ cứu giúp, lúc này sớm đã vẫn lạc không trên thế gian rồi. Tự tính toán lần này vẫn lạc nơi đây, huynh đệ của ta hai người cũng sẽ không có chút nào câu oán hận. Đạo hữu thỉnh thu hồi, nếu không tự là xem thường huynh đệ của ta hai người. Lỗ Đông Thần cũng không tiếp nhận đưa tới trước mặt chữ vật giới chỉ, mà là sắc mặt trầm xuống, quả quyết mở miệng, biểu lộ kiên nghị chi cực. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là trì trệ, xem trước mặt hai gã đại tu sĩ, một lát sau, trong mắt không khỏi vẻ kích động hiển lộ. Tốt, Tần Mỗ tự không hề miễn cưỡng hai vị đạo hữu rồi, về sau nếu như hai vị đạo hữu mặc kệ có gì gian nan sự tình, chỉ cần Tần Mỗ biết được, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không lại để cho hai vị thất vọng. Xem trước mặt hai gã đại tu sĩ, Tần Phượng Minh biết được trước mặt hai người thực sự không phải là làm tú, mà xác thực là cảm động và nhớ nhung lúc trước hắn xuất thủ cứu giúp chi tình. Trong nội tâm không khỏi cũng là hơi có cảm xúc, biểu lộ ngưng trọng phía dưới, trong miệng như thế nói ra. Lần này đa tạ phương tiền bối, bất quá vãn bối hay vẫn là cần biết được công tôn tiên tử lúc này người ở chỗ nào. Đối với Lỗ Đông Thần hai người ôm quyền phía dưới, Tần Phượng Minh mới lần nữa nhìn về phía Phương Càn, khom người thi lễ nói. Tần đạo hiếu, lúc này Khương sư muội cùng Tô đạo hiếu, Hạ đạo hiếu trong cơ thể như trước có cấm chế tồn lưu, kính xin Tần đạo hiếu ra tay đem chi bỏ. Không đợi Phương Càn mở miệng, Vương Phi lại gấp giọng mở miệng nói ra. Nói xong thời điểm, cùng hắn đứng thẳng cùng một chỗ mấy tên đại tu sĩ biểu lộ cũng là dị sắc thoáng hiện. Mọi người đã sớm đối với ba trong cơ thể con người cấm chế dò xét một phen dò xét xuống, mọi người vậy mà vô luận thi triển loại thủ đoạn nào, cũng khó khăn dùng đem ba trong cơ thể con người cấm chế đi trừ. Vì vậy phía dưới, Vương Phi cũng không khỏi không lúc này nói ra. Ha ha, kính xin Tần tiểu hữu ra tay, đem ba vị đạo hữu trong cơ thể cấm chế đi trừ mới tốt. Phương Càn cũng không vô lễ, ha ha cười cười, cũng tự khai miệng nói đạo. Dễ nói, Tần Phượng Minh cũng không lấy thêm niết, thân hình nhoáng một cái, mấy cái chớp động, liền đã đến Vương Phi chờ hơn 10 người hóa anh đại tu sĩ phụ cận. Không đều mọi người có gì phản ứng thời điểm, hai tay dĩ nhiên chém ra, lập tức ba đạo năng lượng chấn động liền kích xạ mà ra, chui vào đã đến bản thân bị trọng thương Khương Ảnh cùng với Tô Hòa, Hạ Hạng trong cơ thể. Theo ba người thân hình chấn động, trong cơ thể một cỗ bàng bạc pháp lực rồi đột nhiên vận chuyển lên đến. Tần Mỗ dĩ nhiên theo lời tiếp xúc ba vị đạo hữu trong cơ thể cấm chế, bây giờ là hay không có thể nói một phen, lúc này công tôn tiên tử người ở chỗ nào đi à nha. Nhìn quét liếc đứng trước mặt lập hơn 10 tên hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, cuối cùng hai mắt rơi xuống tinh thần các đại tu sĩ Vương Phi trên khuôn mặt, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói, đồng thời trong đôi mắt, hình như có một cỗ bức nhân ánh sao kích tránh mà ra, bao phủ tại Vương Phi trên thân thể. Tại Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, Vương Phi chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn chi ý từ đáy lòng rồi đột nhiên bay lên, thức hải chịu chấn động, tựa hồ thân hình đều đã nhưng không hề bị khống. Tiền bối, tiểu đồ công tôn Tịnh Giao lúc này có lẽ vẫn còn phiêu tuyết sơn mạch bên trong. Không đợi Vương Phi tiếp lời, xa xa Bạch Di tiên tử khom người mở miệng nói ra, nàng biểu lộ hơi có bối rối, nhưng còn không có triệt để mất một tấc vuông. Ân, đa tạ tiên tử chỉ điểm, Tần Phượng Minh quay người nhìn về phía Bạch Di, khách khí đáp. Thân hình lóe lên, một lần nữa về tới Lỗ Đông Thần hai người bên người. Phương tiền bối, Vãn bối dĩ nhiên biết được Công Tôn tiên tử hạ lạc, phía dưới là muốn trước đi tìm, không dối gạt tiền bối. Vãn bối cùng Công Tôn tiên tử có hôn ước tại thân, vì vậy lần này tìm được Công Tôn tiên tử, sẽ gặp đem chi mang về gặp mặt sư tôn, nghĩ đến nơi đây không có người ngăn trở a. Hắn cũng không xem hướng tinh thần các mọi người, mà là trực tiếp đối mặt Phương Càn, là tồn không để ý tới tinh thần các mọi người chi ý. Trải qua vừa rồi một trận chiến, hắn có thể không tin, lúc này tinh thần các còn dám có người đi ra phản đối. Ha ha ha, nguyên lai tiểu hữu cùng Công Tôn tiên tử có hôn ước, nếu như sớm biết, Phương Mỗ tự nhiên sẽ không cùng tiểu hữu khởi cái gì tranh chấp, đã như vậy, Phương Mỗ liền làm chủ, chỉ cần đạo hữu tìm được Công Tôn tiên tử, tự là có thể mang hắn rời đi. Phương Càn trong mắt tinh mang lập lòe, cũng không có chút chần chờ, càng là không có xem tinh thần các mọi người, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Vãn bối đa tạ tiền bối ưu ái, nơi đây sự tình rồi, vãn bối muốn như vậy cáo từ. Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, sau đó thân hình một chuyến, xem muốn đứng thẳng xa Bạch Di tiên tử, trên mặt mỉm cười phía dưới nói. Bạch tiên tử, còn phiền toái tiên tử dẫn đầu Tần Mỗ cùng Lỗ đạo hữu ba người ra cách Đinh gia lâu đài cho thỏa đáng. Lúc này Bạch Di, biểu lộ vẻ kinh ngạc hiển lộ, nàng nhưng cho tới bây giờ không ngờ tới, chính mình đệ tử vị hôn phu, dĩ nhiên là một gã hóa anh đỉnh phong đại tu sĩ. Lúc này nghe nói Tần Phượng Minh nói, nàng tịnh lệ trên khuôn mặt cũng là vẻ kinh hoàng thoáng hiện, nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Kinh sững sờ về sau, xem liếc tinh thần các vương phi về sau, nàng mới gật gật đầu, đồng ý xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2202, Côn Chỉ Dịch, Tần Tiểu Hữu chậm đã. Ngay tại Tần Phượng Minh dẫn đầu mấy người cho đến đứng dậy thời điểm, Phương Càn đột nhiên lên tiếng ngăn trở. Không biết tiền bối còn có chuyện gì phân phó. Tần Phượng Minh nghe được ngăn trở thanh âm, cũng không có gì dị sắc, thân hình một chuyến, ôm quyền chắp tay nói. Tiểu hữu chớ sợ, nếu như tiểu hữu không ngại, Phương Mỗ muốn cùng đi tiểu hữu đi tìm tiểu hữu cái vị kia Công Tôn tiên tử, không biết tiểu hữu định như thế nào. Phương Càn trong mắt thoáng hiện lấy khác thường tinh mang, giống như có cực kỳ ý mừng rỡ ẩn chứa trong đó. Nhìn thấy Phương Càn như thế thần sắc, Tần Phượng Minh cũng là không hiểu chút nào, nhưng vững tin, Phương Càn cũng không có gì đối với hắn lòng bất chính tồn tại. Tự tính toán Phương Càn bản thân có cái gì cường đại thủ đoạn vi dựa, nhưng hắn cũng tất nhiên biết được, như thật muốn diệt sát chính mình, tại Đinh gia lâu đài bên trong, tuyệt đối muốn so với ở bên ngoài cơ hội lớn hơn rất nhiều. Phương tiền bối muốn đồng hành, vãn bối tự nhiên cầu còn không được. Bất quá đối với Bạch tiên tử, Tần Mỗ nghĩ đến nàng cũng muốn đi gặp Tịnh Giao một mặt, vì vậy cũng muốn tới đồng hành. Tần Phượng Minh đối với Phương Càn đột nhiên lấy lòng, trong nội tâm mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt, đồng thời trong nội tâm hơi thi suy nghĩ xuống, hắn xem liếc Bạch Di, trong miệng không khỏi như thế nói ra. Kinh này một chuyện, cái kia tâm tư tranh chua Khương Ảnh tuy nhiên sẽ không còn dám tìm Tần Phượng Minh cùng Công Tôn Tịnh Giao phiền toái gì, nhưng chưa hẳn không tìm Bạch Di xui. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lưu lại như thế lên án. Tự tính toán Bạch Di không muốn đi theo hắn hồi Nguyên Phong Đế Quốc, nhưng hắn cũng có tất yếu đem Bạch Di mang cách Đinh gia lâu đài. Đương nhiên có thể, tình thầy trò tất nhiên là tình thâm, có lẽ đi gặp bên trên vừa thấy. Phương Càn tự nhiên minh bạch Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, vì vậy cũng không ngăn trở mảy may. Tại Tam Tông tu sĩ cung kính phía dưới, Tần Phượng Minh mấy người cực kỳ nhẹ nhõm liền ra cách Đinh gia lâu đài. Phương tiền bối, xin chờ một chút một lát, Tần Phượng Minh có một số việc muốn cùng hai vị Lỗ đạo hữu nói. Bay ra mười mấy vạn dặm về sau, mọi người dừng thân tại một chỗ cao lớn trên ngọn núi. Phương Càn cũng không nói cái gì, mỉm cười dừng thân đứng lại, chờ đợi Tần Phượng Minh xử lý xong sự tình. Lần này cùng đi Tần Mỗ đi đến tinh thần các nơi đóng quân, không nghĩ tới gặp được nguy hiểm như thế sự tình, liên lụy hai vị đạo hữu thân ở hiểm địa, chuyện khác Tần Mỗ không hề nói. Nếu như về sau hai vị đạo hữu có chuyện gì muốn Tần Mỗ tiến hành, có thể đến Nguyên Phong Đế Quốc Mãng Hoàng Sơn tìm kiếm Tần Mỗ. Tần Mỗ tên là Tần Phượng Minh, đến lúc đó đạo hữu vừa hỏi, liền biết, chỉ cần hai vị đạo hữu chỗ để sự tình, Tần Mỗ tất nhiên sẽ không hỗ là dư lực hoàn thành. Nơi này có hai khỏa bồi anh đan, sẽ đưa cùng hai vị đạo hữu rồi. Chúng ta tự ở chỗ này phân biệt a. Tần Phượng Minh chuyển dưới khuôn mặt, bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng không trực tiếp nói, mà là truyền âm nói ra. Đồng thời một cái chữ vật giới chỉ lơ lửng tại hai người trước người. Bỗng nhiên được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Lỗ Đông Thần hai người lập tức sắc mặt không khỏi kinh biến. Hai người bọn họ cho tới bây giờ không ngờ tới qua, Tần Phượng Minh sẽ là Nguyên Phong Đế Quốc tu sĩ. Mặc dù lúc này lưỡng đại đế quốc tu tiên giới cũng không tranh đấu, nhưng cả hai thế nhưng mà một mực không đối phó, hơn nữa gần đây căm thù. Nếu để cho người biết được Tần Phượng Minh là Nguyên Phong đế quốc tu sĩ, trước mặt Phương Cản thế tất sẽ lập tức trở mặt. Nhìn xem Tần Phượng Minh bình tĩnh không có sóng biểu lộ, Lỗ Đông Thần hai người không khỏi gật gật đầu, cũng không mở miệng nói cái gì. Nhìn thấy hai người kinh sững sờ biểu lộ, Tần Phượng Minh mỉm cười, thân hình khẽ động, một đoàn ô quang hiển lộ mà ra, một cuốn phía dưới, liền đem Bạch Di cuốn vào đã đến trong đó. Rất nhỏ trong tiếng lôi minh, một đạo nhàn nhạt ô quang liền tự hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Mấy cái chớp động về sau, như vậy biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nhanh chóng rời đi, Phương Cản ánh mắt cũng hơi là ngưng tụ, đối với Tần Phượng Minh cấp tốc độn tốc cũng là rất là bội phục, không dám trì hoãn phía dưới, cũng không cùng Lỗ Thị hai người nói cái gì, cũng theo đó viễn độn mà đi. Đối với Tần Phượng Minh cùng hai gã Khô Lâu Cốc Thái Thượng trưởng lão nói gì đó, Phương Cản cũng không để ở trong lòng. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Tần Phượng Minh, trọn vẹn dừng lại hồi lâu, Lỗ Đông Thần cùng Lỗ Đông Bình huynh đệ hai người mới khôi phục thanh tỉnh. Nhìn nhau phía dưới, trong mắt đều là dần hiện ra kinh dị chi cực thần sắc. Bất quá hai người ai cũng chưa từng nói cái gì, độn quang cùng một chỗ, liền hướng về một phương hướng khác kích bắn đi rồi. Tần Tiểu Hữu, phía trước khu vực là Phiêu Tuyết Sơn Mạch, này khu vực, lúc trước ta mấy người này cùng Thanh Long Tông cùng Huyết Hồn Tông mấy vị đạo hữu nói minh bạch, Hóa Anh đã ngoài tu sĩ không được đi vào. Vì vậy Phương Mỗ bất tiện tiến vào trong đó, tựu là Bạch Di tiên tử, tiến vào bên trong đều rất là không ổn. Dừng thân tại một mảnh tuyết trắng tinh sơn mạch biên giới, Phương Cản ý bảo Tần Phượng Minh dừng lại hạ thân hình, sau đó mở miệng nói ra. Đa tạ Phương tiền bối một đường đồng hành, nhưng không biết tiền bối có chuyện gì cần vãn bối đi làm, chỉ cần là vãn bối có thể làm được sự tình, tất nhiên sẽ không từ chối cái gì. Phương Cản đã cùng đi chính mình tới đây, dùng lòng hắn chí, tự nhiên sẽ hiểu đối phương tất nhiên là có chuyện không giả. Vì vậy Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói, ha ha ha. Tiểu hữu thật sự là thông minh chi nhân, đã tiểu hữu như thế nói, cái kia Phương Mỗ tựu không hề vòng quanh rồi. Trước cùng tiểu hữu tranh đấu thời điểm, đã từng nhìn thấy tiểu hữu thần hồn chi lực bàng bạc chi cực, tựu là cách khác Mỗ tựa hồ cũng muốn mạnh hơn rất nhiều, Phương Mỗ có một chuyện muốn mời tiểu hữu hỗ trợ, không biết tiểu hữu định như thế nào. Đối với Tần Phượng Minh, Phương Cần ngược lại là khách khí không nhỏ, đối phương tuy nhiên vẻn vẹn là Hóa Anh đỉnh phong tu vi, nhưng thủ đoạn mạnh. Vậy mà cùng mình đánh nhau chết sống mà không sợ chút nào, dĩ nhiên đã có cùng mình bình khởi bình tọa xu thế. Tiền bối có chuyện gì, cứ việc nói ra, chỉ cần không phải nguy hiểm cho tánh mạng sự tình, Tần Mỗ tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Một gã tụ hợp tu sĩ cũng khó khăn dùng làm được sự tình, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không dám toàn bộ hứa hẹn xuống. Nhưng là không thể như vậy toàn bộ cự tuyệt, chính mình mặc dù có thực lực cùng Phương Càn ngạnh bính, nhưng tuyệt đối không có nhẹ nhõm đánh chết thực lực của đối phương. Tại trải qua một phen thăm dò về sau, tại đối phương cảnh giác nổi lên phía dưới, còn muốn thi triển cái gì đánh lén tiến hành, dĩ nhiên không thể. Hơn nữa thân ở chỗ này, cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có một gã tụ hợp tu sĩ, nếu như đụng phải một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, chính mình tự thực sự lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục rồi. Ân, chắc hẳn tiểu hữu nghe nói qua Côn Bằng Trì a. Phương Càn không chần chờ nữa, mở miệng nói ra trên đất tên. Côn Bằng Trì, tiền bối nói là Đức Khánh Đế Quốc đệ nhất đại chỗ hung hiểm Bắc Minh Biển. Tần Phượng Minh mặc dù không có tại Đức Khánh Đế Quốc lưu lạc qua, nhưng là đọc qua không ít Đức Khánh Đế Quốc điển tịch, lúc này nghe nói Phương Càn nói như vậy, tất nhiên là minh bạch hắn nói có lẽ tựu là Bắc Minh Biển. Bắc Minh Biển cũng không có cùng vô cùng minh mông vô vọng hải tương liên, nó vẻn vẹn là Đức Khánh Đế Quốc ở trong một chỗ nội hải, tuy nhiên vẻn vẹn là đất liền biển, nhưng diện tích cũng đủ có mấy chục vạn dặm rộng. Mặc dù diện tích không cách nào cùng vô vọng hải so sánh với, nhưng Bắc Minh trong nước hung hiểm so vô vọng hải còn muốn càng cái gì. Hung hiểm đến từ Bắc Minh biển nước biển, điển tịch ghi lại, Bắc Minh biển nước biển giống như mực, đen kịt vô cùng, nước biển còn có quỷ dị hủ thực chi lực, đối với tu sĩ thần hồn có cường đại thôn vệ công hiệu. Coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng khó có thể bay qua Bắc Minh biển. Mà Côn Bằng Trì, tương truyền chính là tại Bắc Minh trên biển bụng chi địa, có một cái cực lớn hòn đảo. Ở trên đảo có một cái cực lớn hồ nước, tương truyền là một chỉ côn bằng hóa hình chi địa. Đây chỉ là tung tin vịt, cụ thể là hay không như thế, ai cũng chưa từng nhìn thấy. Lúc này nghe nói Phương Càn như thế nói, Tần Phượng Minh cũng là hiếu kỳ nổi lên. Nhìn chăm chú Phương Càn, chờ đợi hắn tự thuật, tiểu hữu, Bắc Minh biển hung hiểm, từ xưa tựu là như thế, bất quá trong đó nghe đồn, ngược lại cũng không phải không có lửa thì sao có khói, có cổ xưa điển tịch ghi lại, Côn Bằng Trì xác thực tồn tại, hơn nữa tại Côn Bằng trong ao, đã có thiên đại cơ duyên tồn tại, nhất có thể tin nghe đồn, bên trong còn có côn chỉ dịch. Phương Càn ngữ khí lúc này bình tĩnh chi cực, xem Tần Phượng Minh khuôn mặt, chậm rãi nói đến. Theo côn chỉ dịch, ba chữ nói ra, một mực biểu lộ lạnh nhạt Tần Phượng Minh, sắc mặt cuối cùng chịu rồi đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt thần thái, lập tức trở nên sáng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2203, đáp ứng, côn chỉ dịch, Tần Phượng Minh từng tại một bản cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, nói hắn chính là côn hóa bằng thời điểm, thân thể phát sinh biến đổi lớn, chỗ rơi mất ở dưới một loại vật chất. Trong điển tịch nói, nếu như có thể đạt được một chút côn chỉ dịch, tu luyện nữa nào đó linh cầm công pháp, cả hai dung hợp về sau, có nhiều khả năng sinh ra lông cánh, lại để cho bản thân độn tốc đạt tới một loại thái độ. Cái này lại để cho hắn không khỏi nhớ tới Vạn Trúc Đảo Tật Ảnh đảo chủ, bản thể hắn là hải thú, nhưng lại một cặp lông cánh, nghĩ đến cũng tất nhiên gặp được qua nào đó kỳ ngộ, về sau sinh ra lông cánh, cái này mới có tật ảnh danh tiếng. Như thực sự đến một ít côn chỉ dịch, lại tìm kiếm được một loại linh cầm công pháp, không thể nói trước thật có thể tu ra lông cánh. Xem lên trước mặt Phương Càn bình tĩnh khuôn mặt bên trong, xác thực lại dẫn cực kỳ kiên định biểu lộ, Tần Phượng Minh biết được, đối phương cũng không nói dối. Bất quá đối với như thế thần vật, lại có thể tại thấp vị giao diện bên trong còn có, hắn lại khó mà tin được. Nếu như Bắc Minh trong nước thực sự Côn Bằng Trì, cái kia lúc trước thượng giới đại chiến trước khi, thế tất sớm đã bị những đại năng kia đạt được, như thế nào hội một mực lưu đến lúc này. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh trong nội tâm nghi hoặc, Phương Càn mỉm cười, nói. Tiểu Hữu, Côn Bằng Trì tuy nhiên trong điển tịch xác thực tồn tại, nhưng muốn đi vào Bắc Minh biển, lại gian nan hung hiểm chi cực. Đừng nói là tụ hợp tu sĩ, tự là đại thừa cảnh giới chi nhân, cũng khó có thể tiến vào đến trong đó qua xa. Bắc Minh trong nước, cái loại này thôn phệ thần hồn chi lực, chính là bởi vì người mà nghi. Tu vi càng cao, chỗ thừa nhận cái kia cổ lực cắn nuốt lại càng là cực lớn. Tự tính toán thật là có một gã đại thừa tồn tại, cùng một gã tụ khí kỳ tu sĩ đối với cái kia không hiểu lực cắn nuốt chỗ thừa nhận thời gian dài ngắn cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mà dùng tiểu hữu có thể so với tụ hợp cảnh giới thần hồn chi lực. Nếu như hơn nữa Phương Mỗ dĩ nhiên chuẩn bị ở dưới một ít bảo vật, trợ tiểu hữu tiến vào cái kia Bắc Minh trong nước, có 6-7 thành nắm chắc. Tự tính toán không thể đạt được côn chỉ dịch, nghĩ đến trong đó tất nhiên còn có mặt khác cơ duyên bảo vật, tuyệt đối sẽ không uổng một chuyến. Đối với Bắc Minh biển, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là biết được hắn là một chỗ hung hiểm chi cực hiểm địa, nhưng trong điển tịch, ghi lại cực nhỏ, lúc này nghe nói Phương Càn như thế giải thích, trong lòng của hắn cũng có vài phần hiểu rõ. Thần hồn chính là tu sĩ căn bản, đã không có thân thể, tu sĩ vẻn vẹn đan anh, cũng còn có thể còn sống. Tự tính toán đã không có đan anh, chỉ cần hồn phách không có ở thiên địa pháp tắc bên trong tiêu vong, cũng có thể tồn lưu nhất thời nửa khắc, nhưng nếu như đã không có thần hồn, tu sĩ kia tự tính toán triệt để vẫn lạc. Phương Càn nói, Tần Phượng Minh cũng là tin tưởng, cũng chỉ có như thế giải thích, mới có thể giải nói rõ ràng, vì sao Bắc Minh biển tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm lâu, cũng không ai có thể dò xét hoàn toàn. Nghe được Bắc Minh biển nguy hiểm nhất chính là, có thôn phệ tu sĩ thần hồn kỳ dị năng lượng tồn tại, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng không khỏi khẽ động, trong mắt thần thái lóe lên, liền lại lập tức biến mất. Phương tiền bối, vãn bối thần hồn chi lực mặc dù lớn thắng cùng giai tu sĩ, nhưng đối với cái kia Bắc Minh biển loại này hung địa, cũng tuyệt đối không dám nếm thử cái gì, nếu như không có 10 phần nắm chắc, vãn bối cũng không dám dùng thân phạm hiểm. Việc này vãn bối thật sự bất lực, tuy nhiên côn chỉ dịch đối với Tần Phượng Minh vô cùng lớn, nhưng hắn cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn. Hơn nữa trong lòng của hắn một mực có nghi hoặc hỏi, cái kia chính là côn chỉ dịch tuy nhiên quý trọng, nhưng lại để cho một gã tụ hợp tu vi như thế mưu đồ, lại nhưng lộ ra có chút đã qua. Tiểu Hữu không muốn trực tiếp cự tuyệt, Phương Mỗ mưu đồ Côn Bằng Trì, dĩ nhiên không phải một năm hai năm, tự mấy trăm năm trước, Phương Mỗ liền tận lực chuẩn bị, tự là tam đại thần mộc tư âm mộc, Phương Mỗ đều được đến một khối. Hơn nữa còn có vài kiện có ổn định thần hồn công hiệu cổ bảo, tuy nhiên Phương Mỗ biết được dựa vào nhiều như vậy bảo vật, Phương Mỗ khó có thể hoàn thành mong muốn, nhưng nếu như dựa vào tiểu hữu có thể so với tụ hợp cảnh giới khổng lồ thần hồn, việc này đại có thể mưu đồ một phen. Nghe được Tần Phượng Minh cự tuyệt, Phương Càn cũng không có gì không khoái. Liên quan đến với bản thân tánh mạng, mặc cho ai đều hội chú ý cẩn thận. Hơn nữa trước mặt thanh niên, thủ đoạn cường đại đại thắng cùng giai chi nhân, tuy nhiên côn chỉ dịch đối với tu sĩ rất có hấp dẫn, nhưng chỉ bằng vật ấy, còn chưa đủ để dùng lại để cho một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm, tiến đến một sông. Một chút suy nghĩ, Phương Cần mở miệng lần nữa nói, tiểu hữu, nếu như ta và ngươi hợp tác, tiến đến một sông, tự tính toán cuối cùng nhất cảm giác khó có thể đạt thành mong muốn, chỉ cần có thể bình an phản hồi, Phương Mỗ những bảo vật này, toàn bộ quy tiểu hữu, dùng tính toán làm là đối với tiểu hữu đền bù tổn thất. Tư Âm Mộc, cũng không phải là ai đều có thể có được chi vật. Phương Cần nói xong, vung tay lên, lập tức gặp ba kiện pháp bảo một chỉ hộp ngọc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Một chỉ xinh xắn bảo tháp, một phương mềm mại khăn lụa, còn có một phong cách cổ xưa ngăm đen đế đèn. Cái kia trong hộp ngọc, chính là một khối chỉ vẹn vẹn có tấc hơn vuông Tư Âm Mộc. Tư Âm Mộc, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý, bất quá đối với cái kia ba kiện bảo vật, hắn vẹn vẹn là xem xét, liền thần sắc hơi là khẽ động. Cái này ba kiện bảo vật, vẹn vẹn là chỗ hiển lộ ra khí tức, đã nhưng cho người một loại bàng bạc thần hồn chi lực. Hắn vì tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, dĩ nhiên luyện chế ra không dưới hơn 200 kiện hồn bảo, nhưng này chút ít hồn bảo ẩn chứa hồn lực tuy nhiên cũng cực kỳ cường đại, nhưng cùng trước mặt cái này ba kiện bảo vật so sánh với, có thể nói là cách biệt một trời. Dù chưa kiến thức cái này ba kiện bảo vật uy năng, vốn lấy Tần Phượng Minh luyện khí ánh mắt, cũng có thể biết được tuyệt đối cường đại chi cực. Tiền bối nói là, muốn hộ tống Tần Mỗ cùng nhau lưu lạc Bắc Minh biển. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh mới ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Càn, không nói cái này ba kiện hồn bảo, mà là trực tiếp hỏi Phương Càn phải chăng đồng hành. Ha ha ha, đương nhiên, đã việc này là Phương Mỗ đề nghị, tự nhiên sẽ cùng tiểu hữu đồng hành, bất quá Phương Mỗ cũng không có tiểu hữu thủ đoạn, chỉ có thể lại để cho tiểu hữu mang theo một tu di động phủ, tiểu hữu nếu như vẫn lạc tại trên đường, cái kia Phương Mỗ cũng tất nhiên không thể thiện rồi. Phương Càn ha ha cười cười, đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, tựa hồ sớm đã có sở ý liệu. Nghe được Phương Càn tự mình dùng thân phạm hiểm, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là động dung, Bắc Minh biển đã liệt vào Đức Khánh Đế quốc đệ nhất đại hiểm địa, trong đó tự nhiên hung hiểm chi cực, nếu quả thật tại trên đường gặp được nguy hiểm, hoặc là bản thân hồn lực khó có thể chống đỡ rơi đi, Tần Phượng Minh vẫn lạc Bắc Minh biển, đem không hề nghi ngờ. Thực đến lúc đó, Phương Càn cũng tất nhiên sẽ nguyên lai trong đó. Có thể đem tánh mạng giao cho một ngoại nhân trong tay, không thể không nói Phương Càn cũng là một người quyết đoán. Tần tiểu hữu, thực không dám đấu giếm, côn chỉ dịch, cũng vẻn vẹn là côn bằng ao ở bên trong một loại bảo vật mà thôi, trong đó còn có một bên người không biết linh vật tồn tại, chỉ cần thực đến đó côn bằng chỉ, Phương Mỗ tất nhiên sẽ thực nói bẩm báo. Cái kia linh vật, tuyệt đối so với côn chỉ dịch còn muốn đối với tiểu hữu hữu dụng. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh do dự, Phương Càn suy nghĩ một chút phía dưới, bờ môi khẽ nhúc nhích, lần này vậy mà âm thầm truyền âm. Nghe nói Phương Càn lời ấy, Tần Phượng Minh trong mắt không khỏi tinh mang lần nữa thoáng hiện mà ra. Hắn có thể không tin, Phương trước mặt họ tụ hợp tu sĩ hội nói dối khi dễ cùng hắn. Theo lý mà nói, côn chỉ dịch tuy nhiên chân quý chi cực, nhưng là tuyệt đối không đủ để lại để cho một gã tụ hợp tu sĩ cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm, xông vào Bắc Minh biển. Lúc này nghe được Phương Càn truyền âm, trong lòng của hắn ngược lại là đã minh bạch vài phần. Tốt, đã Phương tiền bối như thế có nắm chắc, vậy vãn bối liền đáp ứng tiền bối tiến đến thử một lần, bất quá vãn bối từ tục tiểu nói đến phía trước, nếu như vãn bối cho rằng nguy hiểm quá lớn, khó có thể chính thức tìm được cái kia cái gọi là côn bằng trì, vãn bối liền sẽ buông tha cho, đến lúc đó tiền bối cũng không nên trách oan vãn bối mới tốt. Trong nội tâm suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh mới nhìn xem Phương Càn, đồng ý xuống. Ha ha ha, có tiểu hữu lời ấy, Phương Mỗ liền yên tâm, chờ tiểu hữu tìm được công tôn tiên tử. Ta và ngươi lại cẩn thận nghiên cứu một phen, Phương Mỗ kỳ thật cũng không muốn vẫn lạc tại Bắc Minh trong nước. Song Phương đạt thành hiệp nghị, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, Tần Phượng Minh bái biệt Phương Càn cùng Bạch Di, độn quang cùng một chỗ, liền hướng về phiêu tuyết sơn mạch ở trong bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2204, gặp lại, phiêu tuyết sơn mạch. Là Đức Khánh Đế quốc độ cao so với mặt biển cao nhất một mảnh quảng đại khu vực, diện tích đủ có vài chục vạn phương viên. Sơn mạch bên trong dãy núi cao ngất, quanh năm băng tuyết bao trùm, nhất kỳ dị chính là, khắp sơn mạch bên trong, quanh năm có phiêu tuyết đáp xuống, cũng chẳng phân biệt được xuân hạ thu đông. Tần Phượng Minh tiến vào đến sơn mạch bên trong, liền đem bản thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Vừa rồi thời điểm, Bạch Di dĩ nhiên tế ra một đạo truyền âm phù, cùng công tôn Tịnh Giao liên hệ rồi một phen. Vì vậy Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, lúc này công tôn Tịnh Giao ngay tại phiêu tuyết sơn mạch trong phía bắc. Tần Phượng Minh ngăn trở Bạch Di truyền âm lại để cho công tôn Tịnh Giao ra cách phiêu tuyết sơn mạch chi ý. Nơi đây nếu là thành đan tu sĩ thú liệp tràng chỗ, nếu như Công Tôn Tịnh Giao phi độn mà ra, thế tất sẽ phải chịu phần đông tu sĩ đánh lén. Hắn cũng không muốn Công Tôn Tịnh Giao đã bị cái gì tổn thương. Hai đại tông môn liên minh lẫn nhau tranh đấu, đối với tông môn tu sĩ mà nói, đồng dạng là một đại cắt cơ. Dựa vào tu sĩ gian mà liều chết chém giết, không những được lại để cho đạt được một ít bình thường lúc tu luyện khó có thể lấy được cảm ngộ, còn có thể đạt được không ít bảo vật. Tựu là tại trong tranh đấu đột phá cảnh giới, cũng là khả năng sự tình. Vì vậy phía dưới, tông môn trong tu sĩ, đối với cái này loại tông môn tranh đấu, thực sự làm không biết mệt. Dựa vào Tần Phượng Minh cường đại thần thức, trên đường đi, cũng không gặp được bất luận cái gì ngăn trở. Coi như là có tu sĩ phát hiện hắn trên đường đi qua bên cạnh, cũng sẽ không có người xuất hiện thân ngăn trở, bởi vì hắn phi thuyền độn tốc quá mức cấp tốc. Cơ hồ vừa mới hiển lộ ra năng lượng chấn động, liền dĩ nhiên kích xạ hướng về phía phương xa. Tuy nhiên chúng thành đan tu sĩ trong nội tâm vui mừng, biết được đó là vừa bay đi bảo vật, nhưng tiếc rằng cùng cái kia phi thuyền tốc độ khác khá xa, truy kích dĩ nhiên không thể. Chỉ có thể nhìn cái kia đạo độn quang kích xạ đi xa. Đường xá phía trên, gặp tu sĩ tranh đấu rất nhiều, bất quá cơ bản sở hữu tranh đấu, đều là chỉ vẹn vẹn có 2-3 tên tu sĩ tranh đấu chiếm đa số, tựu là có mấy danh tu sĩ, cũng sẽ không vượt qua 5-6 người. Xem ra thành đan tu sĩ hay vẫn là cũng đều cực kỳ tự phó, bình thường sẽ không đi quần ẩu sự tình. Thu hồi phi thuyền, quay chung quanh Bạch Di Cáo Chi một khu vực phi độn một vòng mấy lúc sau, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ tuyết trắng bao trùm trong sơn cốc. Xem trước mặt một nơi, trên mặt hiển lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, Tịnh Giao, ta là Tần Phượng Minh, còn không mau mau đi ra gặp mặt. Dựa vào linh thanh thần mục, Tần Phượng Minh đối với có cấm chế hộ vệ chỗ, tất nhiên là liếc có thể khám phá. Cẩn thận siêu tầm phía dưới, tự nhiên cực kỳ đơn giản liền phát hiện một gã xinh đẹp áo trắng thiếu nữ tàng hình tại pháp trận ở trong. Nhìn xem quen thuộc xinh đẹp dung nhan, Tần Phượng Minh trong nội tâm kích động nổi lên, dừng thân cấm chế bên ngoài, quang hoa thu vào, tung người ra cách phi thuyền, đứng thẳng đã đến cấm chế phụ cận. A, Tần đại ca, thực sự là ngươi sao? Theo Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, một tiếng duyên dáng gọi to thanh âm cũng lập tức vang vọng mà lên, tiếp theo liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng lóe lên. Tự một đạo kích tránh không ngừng cấm chế vòng bảo hộ bên trong kích xạ mà ra, hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đến. Tịnh lệ thân hình đứng thẳng đến khoảng cách Tần Phượng Minh tầm hơn 10 trượng chỗ, thân hình rồi đột nhiên chịu trì trệ, vừa rồi sợ hãi lẫn vui mừng tuy nhiên như trước tại hắn xinh đẹp trên dung nhan, nhưng trên mặt cảnh giác chi ý cũng hiển lộ mà ra. Chú cảnh bốn hoàng đan công hiệu rất tốt, Tịnh Giao dung nhan sau trăm năm trước, lộ ra càng thêm tịnh lệ rồi. Nhìn thấy trước mặt nữ tu biểu lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi cảm thấy vui mừng, nguyên lai một mực trốn ở tông môn bên trong xinh đẹp tiểu nha đầu, rốt cục không cần lại để cho người lại lo lắng. Tần đại ca, người rốt cục tới gặp Tịnh Giao rồi. Nghe được Tần Phượng Minh trong miệng, chú cảnh bốn hoàng đan, lối ra, Công Tôn Tịnh Giao nơi nào còn có cái gì hoài nghi, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, đúng là mình mong nhớ ngày đêm Tần Phượng Minh. Trong miệng kiều trong tiếng hô, Công Tôn Tịnh Giao thân hình cấp tốc về phía trước. Trực tiếp liền nhào tới Tần Phượng Minh trước mặt, thân hình cơ hồ không có dừng lại, liền nhào tới Tần Phượng Minh trong ngực. Đối mặt tình cảnh như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi sự tình khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền hai tay ôm vào Công Tôn Tịnh Giao sau trên lưng. Theo Công Tôn Tịnh Giao vào lòng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị chập choạng xốp giòn cảm giác rồi đột nhiên dưới đáy lòng bắt đầu khởi động mà lên, nhanh chóng chi cực lan tràn hướng về phía toàn thân, cũng nhanh chóng vào tới trong óc, lại để cho hắn ý nghĩ một hồi tuôn ra trướng. Trong đầu vậy mà trống rỗng, giống như bị ai làm định thân thuật. Loại này cảm giác, hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm giác được qua, là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm giác. Ôm ấp lấy trong ngực thân thể mềm mại, Tần Phượng Minh cảm giác thân hình đang tại từ từ phiêu khởi, giống như tại trong đám mây chậm chạp phiêu đãng. Nếu như không phải một hồi anh thuốc thiết nghỉ non thanh âm đưa hắn tự cảm giác kỳ dị bên trong kéo về đến sự thật, hắn tất nhiên sẽ một mực lâm vào như thế mỹ diệu vô cùng trong cảm giác không thể tự thoát ra được. Tần đại ca, Tằng tổ lão nhân gia ông ta tiến vào ma giới về sau, không thể trở ra, sư phó nói Tằng tổ dĩ nhiên vẫn lạc, mà cha mẹ mấy chục năm trước, cũng cuối cùng song song tỏa hóa rồi, gia nhiên lại không biết tung tích, ta, anh thuốc thiết nỉ non, thân thể mềm mại nhún bên trong, Công Tôn Tịnh Giao đem tàng dưới đáy lòng sự tình hết thảy nói ra. Nghe trong ngực kiều diễm nữ tu tự thuật, Tần Phượng Minh cũng là ngũ vị tạp trần, Công Tôn Tịnh Giao, tính tình gần đây nhu nhược, xa không có Công Tôn Gia Nghiên quả quyết cứng cỏi. Cái này liên tiếp đả kích xuất hiện tại trước mặt nàng, làm cho nàng yếu ớt nội tâm, thật sự khó có thể thừa nhận. Tinh thần các bên trong, nếu như không có uổng phí Di tiên tử đối với nàng một mực bảo hộ chiếu khán, Công Tôn Tịnh Giao có thể không kiên trì đến bây giờ, Tần Phượng Minh cũng khó có thể vững tin. Ôm trong ngực thân thể mềm mại, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi tiểu nha đầu. Tịnh Giao, đều là lỗi của ta có lẽ từ quỷ giới vừa ra tới, liền đến đây gặp ngươi. Ngươi yên tâm, về sau có ta sẽ không để cho ngươi lại thụ một phần ủy khuất, lần này ta đến đây, chính là muốn đem ngươi tiếp đi, về sau không hề cho ngươi cơ khổ một người, có cái gì nguy nan, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Nghe được Tần Phượng Minh thanh âm, Công Tôn Tịnh Giao mới dừng khẽ nấc thanh âm. Nhẹ nhàng tự Tần Phượng Minh trong ngực ly khai, hoa đào mang vũ xinh đẹp trên dung nhan, lúc này dĩ nhiên tràn đầy tự đáy lòng vui vẻ. Tú Mục xem Tần Phượng Minh, nhìn thấy trên người hắn nơi bả vai một mảnh vết ướt, một hồi thẹn thùng không khỏi xuất hiện ở còn có vệt nước mắt khuôn mặt phía trên. Không đợi trước mặt thiếu nữ mở miệng nói cái gì, Tần Phượng Minh xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đem trước mặt thiếu nữ trên mặt vệt nước mắt lau sạch, sau đó lại lần cẩn thận dò xét trước mặt thiếu nữ, trong mắt thoáng hiện lấy vẻ vui thích. Xong vươn tay ra, bắt lấy hai cái cây cỏ mềm mại, Tần Phượng Minh hai mắt xem trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng không ly khai trước mặt xinh đẹp dung nhan. Thẳng đến thấy Công Tôn Tịnh Giao trên mặt đỏ bừng một mảnh, trong mắt oán trách chi ý thoáng hiện, Tần Phượng Minh mới ha ha tự giễu cười thu hồi ánh mắt. "A, Tần đại ca, làm sao ngươi tới đã đến nơi đây? Chẳng lẽ ngươi là cùng sư tôn cùng nhau tới đây hay sao?" Thẳng đến lúc này, Công Tôn Tịnh Giao mới nghĩ đến hỏi Tần Phượng Minh lời ấy, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười. "Ân, không tệ, trước ngươi sư tôn gửi đi đạo kia truyền âm phù thời điểm, ta liền tại bên người nàng. Nếu không lớn như thế khu vực, sao có thể đủ phát hiện ngươi tàng hình nơi đây?" Nghe nói phía dưới, Công Tôn Tịnh Giao xem Tần Phượng Minh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu chi sắc. Trải qua những năm này lịch lãm rèn luyện, lúc này Công Tôn Tịnh Giao, tâm tư dĩ nhiên trở nên cơ cảnh, vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh, trong nội tâm kích động, không tìm tòi nghiên cứu hắn như thế nào đến chỗ này, nhưng tâm thần trầm tĩnh lại, nàng tâm tư cuối cùng khôi phục ngày xưa nhạy bén. "Tần đại ca, ngươi là thành đan đỉnh phong cảnh giới, sao có thể đủ tự nguyên phong đế quốc đến chỗ này? Lúc này thế nhưng mà hai đại tông môn liên minh đại chiến, đường xá bên trên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Mà lại sư phó là hóa anh tu sĩ, không thể tiến vào nơi đây, mà ngươi như thế thời gian ngắn liền đã đến nơi đây, chẳng lẽ ngươi dĩ nhiên là hóa anh cảnh giới hay sao?" Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2205, trọng thương. Công Tôn Tịnh Giao lan tâm tuệ chất, khôi phục thanh tỉnh về sau, liền lập tức nghĩ tới Tần Phượng Minh là như thế nào tìm được chính mình sự tình. Ban đầu ở Trăm Xảo Môn nhìn thấy Tần Phượng Minh thời điểm, hắn bất quá là mới vừa tiến vào thành đan cảnh giới, vẻn vẹn là mấy trăm năm đi qua, tiến giai đến thành đan đỉnh phong dĩ nhiên vượt ra khỏi nàng suy nghĩ giống như. Nơi đây khoảng cách Phiêu Tuyết Sơn mạch chừng 120 vạn dặm xa, dùng thành đan đỉnh phong tu vi, mặc kệ Tần Phượng Minh từ cái này đơn thuốc vị tiến vào, không có mười mấy canh giờ, tuyệt đối khó có thể thành hàng. Nhưng Tần Phượng Minh vậy mà gần kề chưa tới một canh giờ, liền phát hiện ra nàng chỗ, mà lại có thể đem có cấm chế hộ vệ nàng liếc nhận ra, cái này lại để cho gần đây thông minh Công Tôn Tịnh Giao, trong nội tâm vô cùng kinh ngạc. "Tịnh Giao, ta lần này tại quỷ giới một đợi gần trăm năm, kỳ ngộ ngược lại là gặp không ít, vì vậy tu vi cũng tăng tiến cấp tốc không nhỏ, lúc này tu vi của ta, nói ra ngươi cũng không nên giật mình. Ta lúc này tu vi, dĩ nhiên tu luyện đến hóa anh hậu kỳ cảnh giới." Nói ra bản thân tu vi, Tần Phượng Minh liền không khỏi trong nội tâm bất an, hắn cực kỳ để ý Công Tôn Tịnh Giao, vì vậy cũng không muốn bởi vì chính mình tu vi tiến giai qua nhanh chóng, lại để cho Công Tôn Tịnh Giao trong nội tâm sinh ra cái gì không tốt nghĩ cách. Nghe được Tần Phượng Minh đứt quãng đích thoại ngữ thanh âm, Công Tôn Tịnh Giao lập tức liền ngẩn ngơ tại chỗ. Tần Phượng Minh bao nhiêu niên kỷ, trong nội tâm nàng tinh tường phi thường, so nàng cũng gần kề rất có hạn mấy tuổi mà thôi, mình ở sư phó tận tâm bồi dưỡng đến đỡ phía dưới, mới bất qua tiến cấp tới thành trong nội đan kỳ, mà trước mặt thanh niên, vậy mà nói dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ chi cảnh, này làm sao có thể làm cho nàng tin tưởng. "Tần đại ca, người cũng không nên trêu chọc Tịnh Giao, tiến giai nào có như thế trò đùa, sư phó 200 năm trước, là hóa anh trung kỳ chi cảnh, đi qua lâu như thế, như trước không thể tái tiến một bước, đừng nói tiến giai hóa anh hậu kỳ, tự là sơ kỳ tiến giai hóa anh trung kỳ, tăng tổ năm đó cũng là hao tốn 200 năm lâu mới như nguyện." Công Tôn Tịnh Giao biểu lộ cũng không như thế nào biến hóa, giống như nhận đúng là Tần Phượng Minh tại lừa gạt nàng. Công Tôn Tịnh Giao cho rằng như thế, nếu như là tu sĩ khác, cho dù là đặt ở những cái gọi là kia thiên tài tu sĩ trên người, cũng tuyệt đối cực kỳ chuẩn xác, nhưng đối với Tần Phượng Minh, lại hào không sử dụng. Bất quá hắn cũng không cường thịnh trở lại điều cái gì, mà là mỉm cười, đem việc này buông tha, mở miệng nói ra. Tịnh Giao, chuyện đã qua tự khiến nó đi qua đi, sau này ta sẽ không lại cho ngươi một cái chịu khổ, hôm nay tới gặp ngươi, là muốn đem ngươi mang cách nơi đây, ta dĩ nhiên cùng tinh thần các đã nói, ngươi tuy nhiên như trước xem như tinh thần các đệ tử, nhưng sẽ không lại đợi ở chỗ này rồi, hơn nữa ngươi sư tôn cũng đã đến nơi đây, chúng ta cái này đi gặp nàng. Tần Phượng Minh biết được lúc này không thể giải thích quá rõ ràng, hắn đã làm sự tình đối với Công Tôn Tịnh Giao mà nói, quá mức rung động, cũng không nhất thời nửa khắc có thể giải nói rõ ràng, còn là lúc sau chậm rãi cùng nàng giải thích cho thỏa đáng. Nghe được Tần Phượng Minh nói đến sư tôn thời điểm như thế lạnh nhạt biểu lộ, Công Tôn Tịnh Giao trong lòng cũng là hơi có ý động. Chẳng lẽ vừa rồi Tần Đại Ca nói, đều là tình hình thực tế hay sao? Vung tay lên, phi thuyền lần nữa thoáng hiện mà ra, đợi Công Tôn Tịnh Giao thu hồi vài mặt trận kỳ về sau, hai người phi thân leo lên phi thuyền, một đạo độn quang kích xạ mà ra, như vậy đã đi ra Phiêu Tuyết Sơn Mạch. Nhận thức lấy phi thuyền cấp tốc, Công Tôn Tịnh Giao một đôi trong đôi mắt đẹp, thoáng hiện lấy vô cùng kích động thần sắc. Này phi thuyền tốc độ, so nàng sư tôn lúc trước mang theo nàng lúc độn tốc nhanh hơn bên trên hai phần. Khó trách chỉ một lát thần không đến, liền phát hiện ra nàng chỗ. Sư phó, đệ tử cho sư phó chào. Dừng thân tại Phiêu Tuyết Sơn Mạch biên giới một chỗ trên ngọn núi, Công Tôn Tịnh Giao vừa mới dừng thân hạ thân hình, liền lập tức một nhảy ra phi thuyền, người nhẹ nhàng tiến lên, liền đã đến Bạch Di Tiên Tử phụ cận, gấp vội vàng khom người chào đạo. Tần Phượng Minh qua nửa ngày cũng chưa tới, liền đem đệ tử của mình mang ra chiến trường, cái này lại để cho Bạch Di trong nội tâm không không bội phục. Tựu là bên cạnh ngồi một bên Phương Càn, cũng là hơi có kinh ngạc. Mặc dù có lúc trước truyền âm nói khu vực phạm vi, Phương Càn tự tin, nếu như không có mấy ngày công phu, mình cũng khó nói có thể tìm được. Bởi vì cái kia khu vực, cũng vẻn vẹn là nói tại ở gần Tây Bắc chỗ mười mấy vạn dặm khu vực mà thôi. Tịnh Giao, không cần đa lễ, chắc hẳn Tần tiền bối dĩ nhiên cùng ngươi giải nói rõ. Lần này sư tôn cùng đi Tần tiền bối đến đây, cũng vẻn vẹn là muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, nhìn thấy ngươi không việc gì, vi sư cũng yên lòng rồi, sau này có Tần tiền bối chiếu cố ngươi, vi sư tất nhiên là trong nội tâm vui mừng. Nhìn thấy chính mình sủng ái đệ tử xuất hiện trước mặt, Bạch Di trắng nõn xinh đẹp trên dung nhan, cũng là vẻ vui mừng hiển lộ, thò tay đem chi nâng dậy, trong miệng như thế nói ra. Công Tôn Tịnh Giao không phải người ngu, lúc này tự chính mình sư tôn trong miệng nghe được nàng gọi thẳng Tần Phượng Minh vi tiền bối. Chỗ đó còn có thể không biết được, Tần Phượng Minh trước nói cũng không có nói dối, hắn quả thật là hóa anh hậu kỳ chi nhân rồi. Bạch tiên tử, Tần mỗ có một yêu cầu quá đáng, không biết tiên tử có chịu không? Đứng thẳng một bên, Tần Phượng Minh thực lúc mở miệng nói ra. Tiền bối có gì ngôn ngữ, thỉnh nói thẳng, Bạch Di tất nhiên tuân theo. Bạch Di thầm nghĩ trong lòng, dám một mình tiến vào đến Đinh Gia Lâu Đài, cũng tại hơn 10 người hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt uy phong bát diện cùng tụ hợp tu sĩ tranh đấu một phen, mà toàn thân trở ra Tần Phượng Minh, nàng nào dám có gì không tuân theo chi lý. Bạch tiên tử, thực không dám đấu giếm, tinh thần các, về sau tiên tử đem không thể quay trở về. Nếu như tiên tử không ngại, có thể đi theo Tần mỗ đi gặp ta sư tôn, tiên tử nếu như nguyện ý, có thể bái nhập bọn họ xuống, không dám nói về sau tiến giai tụ hợp, nhưng lại tiến về phía trước một bước, hẳn không phải là việc khó gì. Không biết tiên tử định như thế nào, Tần Phượng Minh há miệng, đã nói đã đến Bạch Di uy hiếp. Tu sĩ tu tiên, không có gì hơn tựu là truy cầu trường sinh, tuy nhiên lúc này Bạch Di dĩ nhiên là hóa anh trung kỳ tu vi, thọ nguyên cũng có 1100 dư năm. Nhưng nếu như hắn có thể tái tiến một bước, đem còn có thể lại gia tăng hơn 100 năm tuổi thọ. Đã có cái kia hơn 100 năm, cái kia hắn đối với tụ hợp chi cảnh, không thể nghi ngờ lại đã đến gần một bước. Tinh thần các, dùng Tần Phượng Minh hiểu rõ. Biết rõ hắn là dùng khôi lỗi cùng trận pháp lập thế tông môn, dùng Bạch Di chi năng, tất nhiên sẽ đối với thứ nhất tinh thông, tự tính toán không thể bái nhập mấy vị sư tôn môn hạ, nhưng gia nhập Mãng Hoàng Sơn có lẽ không nói chơi. Tự tính toán nàng cố kỵ tông môn, không gia nhập Mãng Hoàng Sơn, cũng tốt hơn tiếp tục dừng lại ở tinh thần các. Vãn bối là tinh thần các tu sĩ, gia nhập tông môn thời điểm, tự từng nói, trung thân không được phản bội tông môn, cái này. Việc này nghĩ đến cực kỳ không ổn. Bạch Di nghe nói phía dưới, sắc mặt hơi đổi mở miệng nói. Bạch tiên tử nói quá lời, Tần đạo hữu nói khó không thể, Khương Ảnh tiên tử trời sinh tính cay nghiệt, về sau ngươi dừng lại ở tinh thần các, thế tất sẽ không quá bình, tự tính toán tinh thần các chi nhân, đối với tiên tử lựa chọn cũng không có người hội nói cái gì. Tần Phượng Minh còn chưa mở miệng, bên cạnh Phương Cản dĩ nhiên mở miệng. Hắn đối với Bạch Di tình cảnh, tự nhiên cũng là minh bạch. Tần Phượng Minh đại náo Đinh Gia lâu đài, Bạch Di thầy trò về sau tự nhiên không chịu có thể lại dừng lại ở tinh thần các bên trong. Bạch Di thân là Hóa Anh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên trong nội tâm gương sáng. Nàng như thế nói, cũng không quá đáng là có một vị tụ hợp tu sĩ ở bên cạnh, không thể không như thế nói một phen. Nếu như không có Tần Phượng Minh, coi hắn đối với Khương Ảnh rất hiểu rõ, chính mình tất nhiên thoát trốn không thoát một phen trừng phạt, hay không còn có lo lắng tính mạng tồn tại, cũng là chuyện khác sự tình. Lúc này thấy đến Phương Càn như thế ra đi, ở đâu còn có do dự mảy may, lập tức đối Phương Càn chào nói, vãn bối lúc này dĩ nhiên mất một tấc vuông, hết thảy chợt nghe theo Phương tiền bối nói như vậy rồi. Công Tôn Tịnh Giao tuy nhiên không rõ sư tôn nói như vậy ý gì, nhưng nghe đến sư tôn nguyện ý đi theo Tần Phượng Minh cùng nhau rời đi, trong nội tâm tất nhiên là vui mừng. Ha ha ha, Tần đạo hữu, đã Bạch tiên tử sự tình dĩ nhiên giải quyết, phía dưới là không phải ta và ngươi có thể đi đến Bắc Minh biển một chuyến. Phương Càn quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói lại hơi có vẻ vội vàng. Tốt, đã tiền bối thúc giục, Tần mỗ cũng chỉ có thể tuân theo rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2206, bị tính kế. Phương Càn đối với Tần Phượng Minh mời trèo lên phi thuyền, cũng không chối từ, thân hình nhoáng một cái, liền đã đến phi thuyền trên. Một đạo độn quang hư tránh cùng một chỗ, liền tự hướng về phương xa kích bắn đi. Bắc Minh biển, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết ở vào nơi nào, nhưng có phương pháp Càn chỉ dẫn trên đường đi qua, tự nhiên không cần hắn lo lắng cái gì. Hắn cũng từng hoài nghi tới Phương Càn nói thật giả, nhưng suy nghĩ phía dưới, hắn cũng không nhìn ra Phương Càn có gì chỗ không ổn. Tư Âm Mộc cùng cái kia ba kiện hồn bảo, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được bất phàm, vẻn vẹn là một kiện, tựu là giá trị liên thành chi vật. Nếu như không phải cố tình siêu tầm, không người có thể thoáng một phát xuất ra. Vì vậy Phương Càn nói, có độ tin cậy cũng là cực cao. Ba ngày về sau, mọi người tại Phương Càn dưới sự dẫn dắt, tiến vào đã đến một đám sương mù bao phủ quần sơn trong. Trước mặt sương mù, nhìn không ra có cái gì quỷ dị tồn tại, vẻn vẹn là trong núi bình thường vụ chướng chi khí mà thôi. Mặc dù có một ít độc tính tồn tại, nhưng đối với mọi người mà nói, cũng không có chút nào ảnh hưởng. Cái này trong vòng 3 ngày, Công Tôn Tịnh Giao một mực đang cùng Bạch Di tiên tử đợi cùng một chỗ. Tần Phượng Minh có khi nhìn về phía nàng lúc, nhìn thấy tiểu cô nương cũng thỉnh thoảng nháy động lên mắt to không ngừng xem hắn, trong lòng cũng là không khỏi cực kỳ yên tâm lại. Tuy nhiên Công Tôn Tịnh Giao không có truyền âm, nhưng thấy đến nàng ngoại trừ trong ánh mắt rất có nghi hoặc hiển lộ bên ngoài, cũng không có hắn thần sắc hắn khác thường. Tần Phượng Minh cũng không tám do yên lòng. Biết rõ nàng đối với chính mình dĩ nhiên là đại tu sĩ, vẻn vẹn là trong nội tâm khó hiểu bên ngoài, cũng không có cái gì khác nghĩ cách. Cái này lại để cho hắn cũng lại yên tâm không ít. Ha ha ha, Phương đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Như thế nào, lần này vậy mà đã mang đến ba gã giúp đỡ, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào như thế ba người, có thể chiến thắng Hàn Mỗ hay sao? Mọi người ở đây tiến vào đến sương mù bao phủ sơn mạch bên trong mấy vạn dặm thời điểm, đột nhiên một tiếng cởi mở tiếng cười vang vọng tại phía trước, đón lấy bóng người lóe lên, một gã tuổi tác hơn 40 trung niên hiện thân mà ra, đem phi thuyền đường đi chặn đường. Phi thuyền mặc dù có cấm chế tồn tại, có thể liễm khí ẩn hình, nhưng là có một hạn độ, nếu như là Hóa Anh trung kỳ tu sĩ, nếu như không phải khoảng cách gần, tuyệt đối sẽ không cảm ứng được, nhưng ở Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ thần thức tra xét rõ ràng phía dưới, vẫn có thể đủ phát hiện. Nếu như tại tụ hợp tu sĩ dò xét phía dưới, tự tính toán cấm chế toàn bộ triển khai, cũng sẽ cực kỳ đơn giản có thể khám phá hành tàng. Mà lúc này trước mặt hiển lộ mà ra trung niên tu sĩ, đúng là một gã tụ hợp sơ kỳ chi nhân. Hàn đạo hữu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền hồi phục xong, bất quá lần này Phương mỗ còn có việc, ta và ngươi tranh đấu sự tình, kính xin kéo dài sau cho thỏa đáng. Thân hình lóe lên, Phương Càn nhảy ra phi thuyền, cùng trung niên kia tu sĩ cách không đứng thẳng, ôm quyền chắp tay nói. Xem lên trước mặt trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên như gương sáng. Dùng hắn kiến thức, chỗ đó có thể không rõ, tại đây có lẽ tựu là Phương Càn cùng đối địch tông môn tụ hợp tu sĩ tranh đấu chi địa. Mà hắn lần này cố ý dẫn đầu bọn hắn trên đường đi qua nơi đây, chính là vì tìm tên này đối địch tông môn tụ hợp tu sĩ mà đến. A, tiểu bối, dĩ nhiên là ngươi, không ngờ tới. Vậy mà lại để cho lão phu ở chỗ này đem ngươi đụng phải, thật thật sự là giảm đi lão phu không ít chuyện, lão phu cho ngươi hai con đường, một đầu ngươi tự hành kết thúc. Một cái khác đầu là bị lão phu đem ngươi bắt, sau đó trực tiếp gạt bỏ trong cơ thể ngươi tinh hồn. Ngay tại Phương Càn cùng Trung Niên đối nghịch thời điểm, cái kia Hàn Họ tụ hợp Trung Niên đột nhiên nhìn về phía phi thuyền bên trong Tần Phượng Minh, biểu lộ rồi đột nhiên đại biến, một cỗ ngoan lệ chi ý hiển lộ mà ra, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, nghiêm nghị mở miệng nói. Đối mặt với đối phương một gã tụ hợp tu sĩ như thế biểu lộ mặt đối với chính mình, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết cho nên. Trong nội tâm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên linh quang lóe lên, dĩ nhiên đã minh bạch trước mặt chi nhân là ai. Ngươi họ Hàn, chắc hẳn ngươi là Thanh Long Tông Hàn họ Thái Thượng Lão Tổ rồi. Ban đầu ở Đại Lương Quốc, Tần Mỗ đã từng ra tay diệt sát một gã tên là Hàn Trương Thanh Long Tông trợ trụ vi ngược Thái Thượng Trưởng Lão, chắc hẳn hắn là ngươi dòng chính hậu nhân rồi. Lúc trước trên đường đi qua Đại Lương Quốc, đã từng đồ diệt một cái vừa mới thành lập tông môn, cái kia tông môn, chính là Thanh Long Tông đến đỡ, ban đầu ở cái kia tông môn bên trong, thì có một gã Thanh Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Mà hắn đúng là Thanh Long Tông một vị Thái Thượng Lão Tổ dòng chính hậu nhân. Không nghĩ tới, trước mặt tụ hợp tu sĩ, chính là Hàn Hảo Hóa Anh Đỉnh Phong tu sĩ cái vị kia tụ hợp trưởng bối. Tiểu bối câm miệng, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Nhìn thấy trước mặt Hóa Anh Đỉnh Phong tu sĩ thật không ngờ không hề cố kỵ cùng mình nói, Hàn Họ tu sĩ lập tức giận tím mặt, trong tiếng hét vang, hai đạo khổng lồ uy năng hiển lộ cự đại pháp bảo dĩ nhiên kích tránh mà ra, lóe lên phía dưới, liền lướt qua sảng khoái trước Phương Càn, hướng về Tần Phượng Minh ba người chỗ phi thuyền bổ chém mà đến. Nhìn thấy đối phương như thế giận không kềm được biểu lộ, Phương Càn trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Hắn lần này chuyên môn trên đường đi qua nơi đây, chính là muốn kéo Tần Phượng Minh xuống nước. Tập hai người chi lực, hắn có 7 phần nắm chắc đem trước mà tới tranh đấu đếm rõ số lượng lần đích Thanh Long Tông Thái Thượng Lão Tổ bắt giết. Lúc này thấy đến vậy mà không cần chính mình nói, Hàn Mật liền dĩ nhiên trực tiếp ra tay công kích hướng về phía Tần Phượng Minh, Phương Càn trong nội tâm tự nhiên vui mừng nổi lên. Nguyên lai Tần Đạo Hiếu lại vẫn cùng Thanh Long Tông có như thế sự tình, đã gặp được, Phương Mỗ tự nhiên sẽ không bó tay, cái này bang Đạo Hiếu đem Hàn Mật Lão Thất Phu bắt giết, cho rằng Tần Đạo Hiếu giải trừ một hậu hoạn. Nghe được Phương Càn như thế mở miệng, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi thầm mắng một tiếng lão hồ ly, nếu như không phải Phương Càn cố ý chỉ dẫn đường nhỏ trên đường đi qua nơi đây, bọn hắn ở đâu có thể gặp được trước mặt người này Thanh Long Tông Thái Thượng Lão Tổ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không nói nữa nói cái gì. Chứng kiến đối phương hai đạo bàng đại pháp bảo phách trảm mà đến, Tần Phượng Minh biết rõ lúc này không ra tay dĩ nhiên không thể, dưới chân một điểm phi thuyền lập tức bắn ngược trở ra. Đồng thời thân hình khẽ động, lập tức hóa thành một đạo độn quang liền trực tiếp nghênh đón hai kiện uy năng kinh người pháp bảo mà đi. Hai đạo linh lực chạm kích xạ phía dưới, lập tức hai tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Hai đạo bàng đại pháp bảo tại trong tiếng nổ vang, lập tức phương hướng lệch lạc, lao Tần Phượng Minh thân hình kích xạ mà qua. A, ngươi lại có thể ngạnh kháng Hàn Mỗ pháp bảo. Chẳng lẽ ngươi là tụ hợp cảnh giới chi nhân hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy chính mình hai kiện pháp bảo vậy mà tại đối diện thanh niên hai đạo linh lực mũi kiếm công kích phía dưới phương hướng độ lệch, Hàn Mật rồi đột nhiên kinh hô lối ra. Hắn tự nhiên thấy rõ ràng, Tần Phượng Minh chỗ tế ra hai đạo linh lực chảm, uy năng cường đại, cũng không thấp hơn chính mình chỗ tế ra hai kiện pháp bảo. Ha ha ha, Hàn Đạo Hiếu, phía dưới ngươi đã biết hiểu Tần Đạo Hiếu thủ đoạn. Vừa thấy Hàn Mật dĩ nhiên cùng Tần Phượng Minh chính thức giao thủ cùng một chỗ, Phương Càn trên mặt sắc mặt vui mừng cùng một chỗ. Trong miệng nói xong thời điểm, hai tay cũng dĩ nhiên vung vẩy mà lên, lập tức đầy trời uy năng kiếm thật lớn ảnh kích xạ mà lên, như là một cỗ kiếm quang phong bạo, liền hướng lên trước mặt Hàn Mật mang tất cả mà đi. Hắn vừa lên đến, liền dĩ nhiên tế ra hạng nhất khổng lồ bí thuật. Theo Tần Phượng Minh đem đối phương hai đạo pháp bảo tránh thoát, lập tức một hồi gió nhẹ lập lòe mà ra, mấy đạo giống như đúc hư ảo bóng người lập tức thoáng hiện tại chỗ. Bóng người kích tránh phía dưới. Mấy đạo hư ảo thân ảnh liền hướng về Hàn Mật chỗ kích bắn đi. Hai đạo bàng bạc uy năng pháp bảo một cái xoay quanh, rồi đột nhiên sau này phương kích chạm tới, lập tức lưỡng đạo hư ảnh liền bị lưỡi dao khổng lồ phách chạm tại chỗ, điểm một chút tinh mang lóe lên, bóng người lập tức tiêu tán tại chỗ. A, không tốt, tiếng kinh hô ở bên trong, Hàn Mật dĩ nhiên sắc mặt đột biến, đối diện thanh niên tu sĩ, ở đâu là cái gì hóa anh chi nhân, rõ ràng tựu là một tụ hợp tu sĩ. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa, Hàn Mật lập tức liền hướng về sau lưng ngược lại bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2207, 2 đánh 1, Hàn Mật, thân là Thanh Long Tông một vị thái thượng lão tổ, thủ đoạn tự nhiên không cần phải nói. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt thanh niên rõ ràng là một vị hóa anh đỉnh phong tu sĩ, nhưng chỗ tế ra công kích lại cũng không so với hắn nhỏ yếu bao nhiêu, cái này lại để cho hắn tự nhiên kinh hãi không thôi. Tu sĩ khí tức thế nhưng mà làm không phải giả vờ, nhất là nhảy lên một cái đại cảnh giới tu sĩ dò xét cấp thấp tu sĩ. Đã đến tụ hợp chi cảnh, tu sĩ trong cơ thể pháp lực chi tinh thuần, dĩ nhiên cùng hóa anh cảnh giới chi nhân chênh lệch phi thường. Tụ hợp tu sĩ vô luận như thế nào ngụy trang, cũng tuyệt đối không có khả năng đem bản thân pháp lực tinh thuần khí tức che đậy hoàn toàn, này điểm, Hàn Mật vững tin phi thường. Trước mặt thanh niên, tuyệt đối là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ không giả, nhưng vì sao thi triển ra công kích lại cường đại chi cực, cái này lại để cho Hàn Mật trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù trong nội tâm kinh ngạc chi cực, nhưng Hàn Mật có thể cũng không có chút kinh hoàng, thân hình cấp tốc hướng về sau bắn ngược trở ra thời điểm, một cỗ bàng bạc màu đen mây mù yêu quái phún dũng mà ra. Khói đen một hồi phiên cổn phía dưới, một mặt đen kịt ngưng thực cực lớn tấm chắn hiển lộ mà ra. Phương Càn chỗ tế ra đạo đạo bóng kiếm, đập nện tại cực lớn trên tấm chắn, lập tức một hồi bang bang chi tiếng vang lên. Màu đen tấm chắn tại giống như một loài vòi rồng đạo đạo bóng kiếm công kích phía dưới, gần kề giữ vững được mấy tức, liền tại một tiếng giòn vang trong tiếng vỡ vụn ra. Gặp ở đây, Phương Càn cũng không có chút sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ. Hắn cùng với Hàn Mật tranh đấu dĩ nhiên không phải lần một lần hai, song phương thủ đoạn có thể nói dĩ nhiên lòng dạ biết rõ chi cực. Tự tính toán lần này ra tay bắt được Hàn Mật một tia kinh sững sờ, nhưng muốn nói có thể đem đối phương chết ngay lập tức trước mặt, tuyệt đối là không thể nào sự tình. Quả nhiên, đang ở đó mặt mây mù yêu quái ngưng tụ mà thành tấm chắn vỡ vụn thời điểm, chỉ thấy kịch liệt mây mù yêu quái rồi đột nhiên phiên cổn nổi lên, một chỉ cực lớn vô cùng hung ác đầu rồng rồi đột nhiên hiện ra mà ra. Một tiếng niếc tai rồng ngâm âm thanh cùng một chỗ, giống như một cỗ khổng lồ một loài vòi rồng đạo đạo bóng kiếm bị cái kia cực lớn đầu rồng khẽ hấp, liền bị nuốt vào đã đến long trong miệng. Ha ha ha, Hàn đạo hữu, như thế nào vừa mới bắt đầu tranh đấu, đã nhưng tế ra ẩn giấu bí thuật, chẳng lẽ đạo hữu là sợ Tần đạo hữu hay sao? Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện cực lớn đầu rồng, Phương Càn cũng không có chút giật mình. Ha ha cười cười, có chút hít mỉa mai mở miệng nói ra. Nhìn thấy cực lớn đầu rồng bày ra, Tần Phượng Minh cấp tốc bay nhào thân hình, cũng rồi đột nhiên chịu trì trệ, nháy mắt liền hiển lộ tại khoảng cách Hàn Mật trăm trượng xa xa. Xem trước mặt cực lớn đầu rồng, trong nội tâm hình như có một tia kiêng kỵ bay lên. Trước mặt cực lớn đầu rồng, chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy năng, tự là Tần Phượng Minh nhìn thấy, trong nội tâm tự chịu mát lạnh. Này đầu rồng đều biết trượng chi khổng lồ, trận trận nguy hiểm khí tức tràn ngập, cực lớn long mục hiển lộ hắn bên trên, nhìn chằm chằm phía dưới. Một cỗ hung lệ chi cực khí tức ẩn chứa trong đó. Tần Phượng Minh đứng thẳng hắn trước mặt, lộ ra nhỏ bé chi cực, xem trước mặt cực lớn đầu rồng, trong lòng của hắn quả thực kiêng kỵ nổi lên. Tần đạo hữu, không cần e ngại này yêu long, giao cho Phương Mỗ là tốt rồi. Bằng đạo hữu thân thể chi năng, ngược lại là cùng Hàn Mật có ganh đua dài ngắn chi lực. Ngay tại Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến Phương Càn truyền âm. Nghe nói phía dưới, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Thân hình lóe lên, liền hướng về hơi nghiêng kích bắn đi. Hừ, muốn chạy trốn, chỗ đó dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dừng thân đứng thẳng, mấy đạo nhân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vừa thấy phía dưới, Hàn Mật trong nội tâm lập tức vui vẻ, nhìn thấy hắn lần nữa kích xạ mà động, hắn lập tức hừ lạnh chi tiếng vang lên. Tâm niệm thúc giục phía dưới, hai đạo khổng lồ mũi kiếm tự hai bên kích tránh tới, tiền hậu giáp kích liền kích chém về phía Tần Phượng Minh. Tuy nhiên vừa rồi Tần Phượng Minh thi triển phất phong huyễn ảnh thân pháp, biến ảo sinh ra sổ đạo hư ảnh Hàn Mật cũng không thấy rõ, nhưng lần này, tại hắn toàn lực tập trung phía dưới, tự tính toán Tần Phượng Minh lần nữa thi triển quỷ dị thân pháp, cũng khó có thể lại lẫn lộn hắn nghe nhìn rồi. Đối mặt lần nữa kích chạm tới bàng đại pháp bảo, Tần Phượng Minh cũng không có chút dừng lại, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ bàng bạc dày đặc âm vụ rồi đột nhiên mà ra, trong chốc lát liền tràn ngập hắn thân hình bốn phía trăm trượng rất xa chỗ. Tự là tại phía xa ngoài trăm trượng cực lớn đầu rồng, đều bị cuốn vào đã đến trong đó. Nhưng ở cực lớn đầu rồng miệng khổng lồ khép mở phía dưới, mảng lớn quỷ phệ âm vụ liền tự biến mất không thấy gì nữa. Quỷ phệ âm vụ, vậy mà sinh sinh bị cái kia cực lớn đầu rồng nuốt vào trong miệng, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy như thế một màn, Tần Phượng Minh cũng là khẽ giật mình, tâm niệm vừa động phía dưới, cũng không khỏi không cực lực thúc giục âm vụ, cấp tốc tránh thoát cái kia cực lớn đầu rồng. Ngay tại hắn vừa tự sững sờ thời điểm, chỉ thấy năng lượng lóe lên, hai kiện cự đại pháp bảo kích tránh mà ra, tự hai cái phương hướng, cấp tốc phách chạm tới, hai tiếng hãi người tiếng xé gió rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Hai kiện cực lớn lưỡi dao sắc bén tại hàn mật toàn lực thúc dục xuống, dùng tốc độ khủng khiếp liền kích chạm tiến vào quỷ phệ âm trong sương mù, giống như lưỡi dao khổng lồ phách chạm khai mặt hồ bình thường, hai đạo cực đại khe rãnh nhất thời hiển lộ tại chỗ. Nhìn thấy chính mình pháp bảo uy năng, hàn mật tàng hình tại yêu trong sương mù, trên mặt cũng không khỏi vui vẻ bày ra. Nhưng ngay tại hắn dáng tươi cười còn chưa hoàn toàn gắn đầy trên mặt lúc, đột nhiên tự thấy mình hai kiện cường đại pháp bảo rồi đột nhiên tốc độ trở nên chợt giảm, đồng thời một cỗ cường đại hủ thực chi lực bỗng nhiên bao khỏa tại hai kiện pháp bảo phía trên, tâm thần liên hệ phía dưới, lập tức lại để cho hắn cực kỳ cả kinh. Hắn bỗng nhiên cảm giác, chính mình vậy mà cùng cái kia hai kiện pháp bảo thần niệm liên hệ đang tại yếu bớt chính giữa, đồng thời cảm giác vẻ này hủ thực chi lực hung mãnh dị thường, tựa hồ dùng không được bao lâu, hai kiện pháp bảo sẽ gặp bởi vì năng lượng hao tổn mà khôi phục thu nhỏ lại. Bất đắc dĩ phía dưới, hàn mật cực lực thúc dục trong cơ thể pháp lực, cường lực hướng về hai kiện pháp bảo rót vào mà đi. Nhưng ngay tại hàn mật trong nội tâm hơi kinh thời điểm, Phương Cần cũng dĩ nhiên thi triển ra bản thân thủ đoạn, một kiện chừng hơn 10 trượng chi cự cực lớn loan đao rồi đột nhiên mà hiện, hướng về cực lớn đầu rồng phách chạm mà đi. Cái kia loan đao mang theo một cỗ quỷ dị hồng, hoàng, lam ba loại sắc thái, những nơi đi qua, giống như ba đạo giải lụa màu phiêu đãng mà ra. Lại để cho Tần Phượng Minh đều chịu sướng sở chính là, cái kia ba màu giải lụa màu cũng không theo pháp bảo đi xa như vậy tiêu tán, mà là vẫn còn như thực chất trệ lưu tại không trung. Theo cái kia cực lớn loan nhận xoay quanh kích chạm, chỉ thấy đạo đạo ba màu giải lụa màu bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng về cực lớn đầu rồng bao khỏa mà đi. Gần kề trong nháy mắt công phu, ba màu giải lụa màu liền đem đầu rồng bao khỏa tại chính giữa. Hừ, lập lại chiêu cũ, theo hàn mật hừ lạnh một tiếng. Một tiếng cực lớn tiếng long ngâm cũng rồi đột nhiên vang lên. Chỉ thấy cự đại long đầu cường lực giãy giụa phía dưới, phong kín tại đầu lâu của chúng nó phía trên đạo đạo giải lụa màu, vậy mà bắt đầu trở nên phồng lên không chỉ. Cực lớn lồi lõm hiện ra, tựa hồ tùy thời đều có thể bị cái kia cự đại long đầu giãy giụa. Nhìn thấy cực lớn loan nhận hiển lộ ra loại này kỳ dị hiệu quả, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi khẽ động, dùng hắn luyện khí tạo nghệ, cùng với xem điển tịch vô số, hắn đương nhiên liếc nhìn ra. Phương Cần này kiện bản mệnh pháp bảo, hẳn là tăng thêm nào đó kỳ dị quý trọng tài liệu. Nhưng chính là hắn tạo nghệ phi phàm, cũng nhất thời không thể nhìn ra trong cái này hư thật. Nhìn thấy Phương Cần thành công đem cái kia lại để cho hắn trong nội tâm kiêng kỵ đầu rồng vây khốn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tại hàn mật cực lực ứng đối Phương Cần công kích thời điểm, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, bao quanh đen kịt âm vụ lăn lộn liền đem cái kia hai kiện nhìn như uy năng cường đại pháp bảo cuốn vào đã đến âm trong sương mù. Đồng thời thân hình lóe lên, hắn vậy mà không trốn không né trực tiếp hướng về trong đó một kiện pháp bảo tiếp cận mà đi. Một đạo đen kịt cự chảo một chảo phía dưới, cái kia kiện khổng lồ pháp bảo lại bị Tần Phượng Minh trực tiếp bắt được trong lòng bàn tay. Một cỗ bàng bạc thần hồn chi lực bay vọt, liền lập tức đem tới tương liên hàn mật thần niệm đã cách trở ra. Theo hắn bàng bạc pháp lực bắt đầu khởi động, bàng đại pháp bảo lập tức ông minh một tiếng, như vậy thu nhỏ lại, bị hắn thu vào trong ngực. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2208, vật lộn. Tần Phượng Minh này một tay, lộ ra thong dong chi cực, giống như dĩ nhiên thao luyện quá nhiều lần. Có thể tại đối với trong chiến đấu, tay không đem đối phương pháp bảo thu về trong tay, như thế sự tình, nếu như bị tu sĩ khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Tu sĩ tế ra pháp bảo, tự cùng bản thân tay chân giống như đúc. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, có thể tùy tâm sử dụng điều khiển, dùng dễ sai khiến để hình dung cũng hào không đủ. Tu sĩ dám dùng tay đi chạm đến đối phương tế ra pháp bảo, cùng tự hành muốn chết cũng không hề khác nhau. Như nếu như đối phương tại nhẫn tâm phía dưới, trực tiếp đem pháp bảo tự bạo, vậy cho dù là cùng giai hóa hình yêu tu, cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương không thể. Một cái không tốt, tự là tại chỗ vẫn lạc, cũng không phải là không được sự tình. Tần Phượng Minh cam bốc lên kỳ hiểm. Tại hàn mật cùng Phương Cản tranh đấu, thất thần lập tức đột nhiên ra tay, không thể không nói hắn đảm lượng vô cùng lớn. Thân hình giống như cá bơi, cơ hồ không hề đình trệ, một kiện khác bàng phi pháp bảo cũng bị Tần Phượng Minh thu về đã đến trong ngực. A, đáng giận, tiểu bối vậy mà đem lão phu pháp bảo tịch thu rồi. Ngay tại hàn mật ứng đối Phương Cản tế ra bản mệnh pháp bảo công kích thời điểm, đột nhiên tâm thần liên hệ phía dưới, chính mình hai kiện pháp bảo vậy mà cùng mình hoàn toàn đã mất đi liên hệ. Vừa thấy phía dưới, hắn lập tức không khỏi lên tiếng kinh hô. Hai mắt ngưng tụ phía dưới, hàn cộng trừ mật trong nội tâm đối với Tần Phượng Minh không khỏi càng thêm cảnh giác lên. theo trong miệng một chương, một đạo thanh mang lóe lên mà hiện, trên không trung mở ra phía dưới, một đầu hơn 10 trượng chiều dài thanh sắc cự mãng rồi đột nhiên xuất hiện ở không trung. Hàn mật bổn mạng chi vật, dĩ nhiên là một có thể biến ảo thành mãng xà thân thể pháp bảo. Tu sĩ pháp bảo, nếu như là dùng yêu thú thân thể cốt cách làm chủ luyện chế mà thành, thứ nhất giống như đều có thể huyễn hóa ra hình thể tiến hành công kích. Đương nhiên, tự tính toán không phải như thế luyện chế, nếu như tu sĩ cường tự lại để cho pháp bảo biến hóa hình thể, cũng là khả năng, nhưng này dạng tuyệt đối sẽ uy năng đại giảm. Bởi vì pháp bảo hình thức ban đầu là cái gì, cái kia hắn bành trướng về sau chỗ hình thành thân thể uy năng cũng sẽ càng là cường đại. Cải biến pháp bảo hình thái, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Nhìn thấy hàn mật bản mệnh pháp bảo hóa thành một đầu khổng lồ cự mãng bay nhào tới, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là vẻ cảnh giác thoáng hiện. Trong lòng của hắn biết được, loại này pháp bảo đều có không tưởng được cường đại uy năng. Ngay tại Tần Phượng Minh cấp tốc thúc dục quỷ phệ âm vụ hướng kích xả tới khổng lồ cự mãng mang tất cả mà đi thời điểm, một màn lại để cho hắn rất là im lặng sự tình xuất hiện ở trước mặt. Chỉ thấy cái kia thanh sắc cự mãng rung đùi đắc ý phía dưới, một cỗ thanh sắc mây mù yêu quái bao khỏa phía dưới, cùng đen đặc quỷ phệ âm vụ đụng vào xuống, song phương vậy mà phân biệt rõ ràng, không đụng đến cây kim sợi chỉ, giống như song phương ai cũng không có cái gì công kích năng lượng tồn tại. Quỷ phệ âm vụ khổng lồ cản trở công hiệu, tại cực lớn yêu mãng trước mặt, giống như căn bản không tồn tại, cực lớn mãng thân một cái cuốn nhấp nhô, dày đặc âm vụ rồi đột nhiên bị thanh trống ra một mảng lớn diện tích. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Tần đạo hiếu, người tuy nhiên thủ đoạn không kém, nhưng cùng hàn mật đối bính pháp bảo, tuyệt đối cũng không cử chỉ sáng suốt, vẫn có thể đủ tới thân thể tranh đấu là tốt nhất chi tuyển. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi lăng phía dưới lúc, bên tai lần nữa vang lên Phương Cản đích thoại ngữ thanh âm. Đối với trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh đương nhiên không cần Phương Cản nhắc nhở cái gì, hắn cũng hiểu biết, nếu như ngạnh bính pháp bảo, hắn tuyệt đối khó có thể chiếm được thượng phong. Đã Phương Cản đập vào lại để cho hắn cùng với hàn mật thân thể tranh đấu chi tâm, cái kia đã nói lên, Phương Cản đối với lúc trước Tần Phượng Minh tế ra cái kia đạo hóa bảo quỷ luyện quyết một kích tràn ngập tin tưởng. Hắn có thể không tin, Phương Cản hội thiết cái gì bộ đồ, lại để cho hắn đến chỗ này chịu chết. Vung tay lên, một mặt đen kịt tấm chắn kích tránh mà ra, hướng về kia đạo khổng lồ yêu mãng phủ kín mà đi. Đồng thời Tần Phượng Minh thân hình mượn âm vụ che đậy, lần nữa hóa thành mấy đạo thân hình, hướng về dĩ nhiên rời khỏi 200 trượng xa chỗ hàn mật kích bắn đi. Đã ngươi muốn chết, cái kia hàn mỗ sẽ thanh toàn ngươi. Bỗng nhiên nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh rồi đột nhiên tự âm trong sương mù kích xạ mà ra, hàn mật hai mắt nhíu lại, lần này vậy mà không hề tế ra bí thuật pháp bảo, mà là thân hình nhoáng một cái xuống, một đạo thanh mang kích tránh đón một đạo kích tránh tới hư ảo thân ảnh bay nhào mà đi. Hàn mật thân pháp chi cấp tốc, vậy mà chút nào cũng không thể so với Tần Phượng Minh tốc độ chậm bao nhiêu. Chỉ thấy thanh mang như là một đạo thanh sắc tia chớp, lóe lên liền đến đó đạo hư huyễn thân ảnh phụ cận, một đạo cự đại quyền ảnh lóe lên, liền kích đánh vào thân ảnh phía trên. Theo quyền ảnh thoáng hiện, đạo kia hư ảo thân ảnh rồi đột nhiên vỡ vụn, tiêu tán tại chỗ. Thân hình lập lòe, vẻn vẹn là trong nháy mắt, bốn năm đạo thân ảnh liền nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Phanh, một tiếng cực lớn mà lại nặng nề va chạm thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ, tiếp theo liền thấy hai đạo thân ảnh rồi đột nhiên một phần mà khai, phân biệt hướng về phía sau ngược lại bắn đi. Ồ, thân thể lại cường đại như thế, thanh mang lóe lên, hiển lộ ra hàn mật thân ảnh. Cảm thụ được vừa rồi một kích, Tần Phượng Minh cũng là nao nao, hàn mật thân thể cường đại, vượt ra khỏi trong lòng của hắn suy nghĩ. Tuy nhiên hắn cũng không thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết, nhưng hắn lúc này chỉ dựa vào thân thể cường đại, đã nhưng không dưới cùng tụ hợp yêu tu. Nhưng song phương vẻn vẹn là thân thể va chạm, hàn mật vậy mà cùng hắn chiến thành một ngang tay. Ngươi cũng không tệ, vậy thì thử lại lần nữa, xem ai càng chiếm thượng phong. Tần Phượng Minh lạnh nhạt mở miệng, thân hình lần nữa lắc lư, lần này cũng không thi triển độn thuật, mà là trực tiếp hướng về hàn mật mà đi. Xuy, song phương nhanh chóng tiếp cận, một tiếng nhẹ xuy thanh âm rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng gọi ra. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng một cỗ bàng bạc sóng âm năng lượng rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng phún dũng mà ra, lập tức liền đem hàn mật bao phủ tại chính giữa. Ngay tại lúc đó, một chỉ đen kịt cực lớn tay chảo cũng tật chảo mà ra, đột nhiên cháo hướng về phía hàn mật. Kinh hồn hư phối hợp vệ hồn chảo, có thể nói là Tần Phượng Minh lúc này mọi việc đều thuận lợi tổ hợp công kích. Vệ hồn chảo mặc dù không có hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại, nhưng quý tại vệ hồn chảo có thể tế ra một cỗ giam cầm năng lượng, chỉ cần đánh chúng, cơ hồ có thể đem đối phương thần hồn giam cầm. Hóa bảo quỷ luyện quyết tuy nhiên cường đại, nhưng chỉ có thể là vật lý tổn thương, không thể đem đối phương thân hình giam cầm. Theo hai đạo bí thuật tế ra, nhưng suy nghĩ bên trong tràng cảnh cũng không xuất hiện tại chỗ. Đối mặt kinh hồn hư công kích, Hàn Mật trong mắt vẻn vẹn là ngưng quang lóe lên, liền hào không dị dạng đã nhận lấy đi qua. Mà đối mặt cực lớn phệ hồn trảo công kích, Hàn Mật vậy mà tại thân hình phi độn bên trong, đồng dạng tế ra một đạo năng lượng cự trường. Cái kia cự trường thanh hắc, một đoàn cực lớn thanh sắc yêu khí bao khỏa, cự trên lòng bàn tay, bốn chỉ cực lớn chảo chỉ trầm trọng tráng kiện, khổng võ hữu lực chi cực. Chảo chỉ phía trên, màu đen móng tay sắc bén phi thường, hình như có xé rách ngọn núi chi uy. Oanh, một tiếng cực lớn trong tiếng nổ vang, hai đạo ẩn chứa bàng bạc uy năng công kích liền đụng vào lại với nhau, một cỗ hung mãnh bạo tạc năng lượng trùng kích lập tức liền hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Đối mặt cái kia cự đại năng lượng va chạm, Tần Phượng Minh cấp tốc thân hình, cũng không khỏi rồi đột nhiên đình trệ tại chỗ. Xem lên trước mặt tràng cảnh, dù là hắn thân thể cường đại, cũng không dám liền trực tiếp tiến vào đến tàn sát bừa bãi năng lượng trùng kích bên trong. Kinh hồn hư không thể kiến công, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trải qua mấy lần, hắn biết được, nếu như tu luyện đã có vững chắc tâm thần bí thuật chi nhân, loại này âm ba công kích sẽ gặp mất đi hiệu lực. Tự tính toán hắn lúc này thần hồn có thể so với tụ hợp trung kỳ thậm chí hậu kỳ, cũng khó nói có thể ra tay công thành. Tiểu bối thủ đoạn ngược lại thật không ít, xem ra không thi triển ra cường lực thủ đoạn, Hàn Mỗ thật đúng là có khả năng trong tay ngươi chịu thiệt. Một tiếng lời nói rồi đột nhiên ra từ nổ tung năng lượng bên trong truyền ra, một cỗ bàng bạc năng lượng chấn động cũng theo hiển lộ tại chỗ. Tần đạo hữu, Hàn Mật dĩ nhiên thi triển ra yêu hóa thân thể, nếu như đạo hữu không địch lại, có thể nhanh chóng lui về. Theo lên trước mặt năng lượng khổng lồ bắt đầu khởi động, một tiếng truyền âm lần nữa truyền vào trong tai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2209, trọng thương. Trong mắt lam mang lập lòe, xuyên thấu qua trước mặt kích tránh không ngừng cuồng bạo năng lượng, bên ngoài hơn 10 trượng tình hình xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mắt. Chỉ thấy một đoàn bàng bạc thanh sắc sương mù tràn ngập chỗ, Hàn Mật sau lưng rồi đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, thân ảnh kia long đầu, rắn mối thân, đuôi cọp, đúng là trong truyền thuyết man hoang dị thú lũng rắn mối thú. Theo khổng lồ thú thân thoáng hiện mà ra, Hàn Mật thân hình rồi đột nhiên một hồi mơ hồ, như vậy dung nhập đến đó khổng lồ thú thân bên trong. Yêu hóa, người tu yêu một đại bí thuật thần thông. Hàn Mật, dĩ nhiên là một tu luyện lũng rắn mối thú thần thông chi nhân. Lũng rắn mối thú, tuy nhiên chưa tính là thiên địa thần thú, không thể cùng chân long thiên phượng so sánh với, nhưng ở linh thú bảng bên trên cũng là khẽ dựa trước linh thú. Hắn giỏi về đem ra sử dụng thổ thuộc tính thần thông, để phòng ngự trầm trọng lấy xưng. Đối mặt một chỉ thập cấp lũng rắn mối thú, coi như là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, cũng khó nói có thể đem chi chém giết. Ngay tại Tần Phượng Minh thấy rõ xuất hiện trước mặt khổng lồ lũng rắn mối thú thân hình thời điểm, một tiếng cực lớn tiếng long ngâm rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Tại Tần Phượng Minh còn chưa có chỗ phản ứng thời điểm, rồi đột nhiên cảm giác dưới chân đột nhiên bắt đầu khởi động khởi một cỗ bàng bạc thổ thuộc tính khí tức. Tùy theo một cỗ kinh khủng màu vàng cắt đá tuôn ra mà lên, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh thân hình mang tất cả tới, lập tức liền đem chi cuốn vào đã đến trong đó. Này cổ màu vàng cắt đá diện tích rộng lớn, đủ có mấy trăm trượng phương viên. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh bị tràn ngập mà khởi cắt đá cuốn vào trong đó, đứng thẳng xa xa Phương Càn cũng là không khỏi sắc mặt cả kinh. Hắn rõ ràng dĩ nhiên nhắc nhở Tần Phượng Minh, nhưng đối phương vậy mà không nghe theo hắn cảnh cáo, cái này lại để cho lòng hắn đầu không khỏi chấn động. Một tia không tốt dự cảm rồi đột nhiên mà hiện. Hàn Mật thần thông bí thuật, hắn sớm đã lĩnh giáo qua. Đối với Hàn Mật yêu hóa sau chỗ thi triển ra thần thông, càng là kiêng kỵ rất nhiều. Lúc trước hắn không tra phía dưới, cũng từng xa vào đến đối phương cái này một bí thuật bên trong. Lúc ấy Phương Càn càng là hao hết sức của chín châu hai hổ, mới khó khăn lắm thoát đi mà ra. Thật vất vả gặp được thần hồn chi lực khổng lồ Tần Phượng Minh, hắn có thể không nghĩ như thế liền bị Hàn Mật diệt sát nơi đây. Ngay tại Phương Càn trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại, trong mắt lệ mang lập lòe, ý định tế ra cường lực thủ đoạn thi để giải cứu thời điểm, đột nhiên một hồi giống như búa tạo oanh kích vách núi cực lớn va chạm thanh âm rồi đột nhiên tự đầy trời trong cát đá rồi đột nhiên truyền ra. Đồng thời từng tiếng long ngâm cũng là vang vọng không ngừng, trước mặt quảng đại cát vàng lao nhanh phiên cồn, cuồng bạo nổi lên. Mặt đối trước mắt cát vàng, dù là Phương Càn thần thức cường đại, nhưng cũng chỉ có thể thăm dò vào mấy chục trên trăm trượng xa. Cát vàng bên trong lúc này tình hình như thế nào, hắn cũng khó có thể biết được. Bất quá hắn lúc này dĩ nhiên minh bạch, thanh niên kia tu sĩ, lúc này cũng không như thế nào, như trước sẽ cùng Hàn Mật tranh đấu. Nghĩ đến lúc trước cùng Tần Phượng Minh tranh đấu thời điểm, khổng lồ kia uy năng hiển lộ quyền ảnh, Phương Cản khóe miệng không khỏi hiển lộ ra mỉm cười. Hàn mật thần thông tuy nhiên cường đại, nhưng muốn khoảng cách tự diệt sát thanh niên kia tu sĩ, ngược lại cũng không phải đoạn lúc có thể hoàn thành sự tình. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt tuy nhiên ngưng trọng, nhưng cũng không có chút sợ hãi chi ý biểu lộ. Đối mặt đầy trời cát vàng, hắn bắt đầu cũng là hơi có khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền ổn định rơi xuống tâm thần. Trong cơ thể pháp quyết lại động, đen đặc quỷ phệ âm vụ lần nữa phún dũng mà ra. Âm vụ cùng đầy trời màu vàng cát đá đụng vào phía dưới, lập tức đã bắt đầu lẫn nhau công kích. Quỷ phệ âm vụ khổng lồ hủ thực chi lực, đối mặt cát vàng, quả thực phát huy đến cực điểm. Bắt đầu thời điểm, quỷ phệ âm vụ vẻn vẹn là vờn quanh tại Tần Phượng Minh quanh người mấy trượng chỗ. Nhưng ở hắn bất kể pháp lực điên cuồng khu động xuống, hô hấp công phu liền tràn ngập đã đến phương viên tầm hơn 10 trượng chi cách. Đối mặt với đối phương âm vụ, Hàn Mật cũng là im lặng. Lúc này hắn hai đạo khắc chế đối phương âm vụ thủ đoạn, cũng đều bị chặn đường, muốn công phá cái kia quỷ dị âm vụ ngăn cản, hắn đương nhiên không phải là không có thủ đoạn, nhưng lúc này hắn lại không nghĩ lập tức tế ra, phải biết rằng, lúc này còn có một gã đại địch tựu ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Như đem sở hữu thủ đoạn tế ra, cái kia tuyệt đối cũng không cử chỉ sáng suốt. Thân hình khổng lồ lắc lư, cực lớn tiếng long ngâm lập tức vang vọng mà lên, bốn phía màu vàng cát đá phiên cổn xuống, từng đạo do cát vàng ngưng tụ mà thành khổng lồ lưỡi dao khổng lồ thoáng hiện mà ra, hướng về tầm hơn 10 trượng màu đen âm trong sương mù phách chạm mà đi. Nhất thời, cực lớn bang bang thanh âm truyền ra, đối mặt với đối phương đạo đạo cát đá biến thành lưỡi dao khổng lồ công kích, Tần Phượng Minh đứng ở màu đen âm trong sương mù, cũng không có bao nhiêu khác thường thần sắc. Hai tay không ngừng vung vẩy, đạo đạo linh lực chạm kích xạ mà ra, đem đạo đạo lưỡi dao khổng lồ ngăn cản tại trước người mấy trượng bên ngoài. Đối mặt lúc này tình cảnh, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày cũng không khỏi đột khởi, hắn muốn bài trừ trước mặt đầy trời cát vàng, cũng không có thủ đoạn làm được, chỉ là hắn tự tính toán công phá đối phương này một bí thuật, có thể không đem đối phương chém giết, cũng là không có chút nào nắm chắc sự tình. Đồng thời tại Phương Càn trước mặt, hắn cũng không muốn đem bản thân chỗ có át chủ bài đều xuất ra. Song phương trong lúc nhất thời, vậy mà rằng co tại chỗ, ai cũng không thể chiếm được thượng phong. Lúc này Hàn Mật, trong nội tâm so Tần Phượng Minh còn muốn xoắn suýt, hắn đường đường tụ hợp tu sĩ, đối mặt một gã hóa anh đỉnh phong chi nhân, vậy mà không cách nào đem đối phương bắt giữ, hơn nữa chính mình cường đại bản mệnh pháp bảo, tại đối phương một mặt tấm chắn dây dưa phía dưới, nhất thời lại phân thân không được. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, không biết như thế nào ứng đối thời điểm, đột nhiên một tiếng nặng nề kinh hô thanh âm rồi đột nhiên tự khổng lồ lũng rắn mối miệng thú trong gọi ra, Phương Càn, người dám đánh lén Hàn Mỗ. Khổng lồ lũng rắn mối thú, thân hình một chuyến, vậy mà không hề để ý tới Tần Phượng Minh, mà là quay người nhìn về phía sau lưng chen chúc tới hơn 10 đạo đầu lâu lớn nhỏ năm màu quang đoàn, trong ánh mắt trở nên cảnh giác chi ý nổi lên. Cái kia bao quanh năm màu quang đoàn cực kỳ chói mắt, cực nóng vô cùng, tại đầy trời cát vàng bên trong, lộ ra sắc bén phi thường. Những nơi đi qua, màu vàng cát đá như là cho bụi, bị quang đoàn chỗ thoáng hiện ngũ thải quang mang quét qua, nhao nhao hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Vẻn vẹn là tức thì tầm đó, trên trăm trượng phương viên đầy trời cát vàng liền bị trống rỗng. Phẫn nộ lũng rắn mối thú nhìn thấy cảnh này, cực lớn rồng ngâm trong tiếng, một cỗ cực nóng long tức rồi đột nhiên phụt lên mà ra, trên không trung mở ra phía dưới, lập tức hóa thành đạo đạo hồng sắc hỏa đoàn, hướng về chen chúc tới năm màu quang đoàn chặn đường mà đi. Song phương giao tiếp phía dưới, lập tức kích xạ bay múa, dây dưa lại với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà ai cũng không thể đem đối phương diệt trừ. Nhìn thấy lũng rắn mối thú rồi đột nhiên quay người, khổng lồ công kích cũng theo đó dừng lại, Tần Phượng Minh trong mắt lập tức tinh mang lóe lên, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, vệ linh u hỏa lập tức gắn đầy tại hắn trên thân thể, đón lấy thân hình khẽ động, rất nhỏ tiếng sấm lập tức vang vọng mà lên. Một đạo hồng sắc thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện ở đầy trời cát vàng bên trong, hướng về ngoài trăm trượng cao lớn thân ảnh bay nhào mà đi. Nếu như đổi lại một gã mặt khác tụ hợp tu sĩ, muốn phán định lúc này Hàn Mật hóa thành lũng rắn mối thú người ở chỗ nào, tất nhiên khó khăn chi cực. Có cát vàng ngăn cản, thần thức khó có thể xâm nhập. Nhưng ở Tần Phượng Minh linh thanh thần mục nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt cát vàng, chút nào ngăn cản cũng không. Ngay tại Hàn Mật quay người đối mặt Phương Càn thời điểm, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng tới gần đã đến khổng lồ lũng rắn mối thú thân hình phụ cận. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa, lưỡng đạo thanh sắc khổng lồ quyền ảnh rồi đột nhiên mà hiện, hướng lên trước mặt thân hình khổng lồ oanh kích mà đi. Một cỗ khổng lồ chi cực hồn lực bắt đầu khởi động phía dưới, thân hình khổng lồ lũng rắn mối thú, cũng không khỏi được một hồi thất thần. Phanh, phanh, hai tiếng cực lớn tiếng vang trong tiếng, khổng lồ lũng rắn mối thú thân hình một hồi hoàng mang kích tránh, lại bị sinh sinh oanh kích lay động nổi lên. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ chính là, tại hai phát hóa bảo quỷ luyện quyết trọng quyền công kích phía dưới, lũng rắn mối thú vậy mà chút nào vết thương cũng chưa từng hiển lộ, toàn thân hoàng mang lập lòe, thân hình lay động phía dưới, một chỉ cực lớn thú trưởng rồi đột nhiên kích tránh mà ra, hướng về hắn gấp phiến tới. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh kinh ngạc phía dưới, cũng không khỏi không thân hình kích tránh mà ra. Lũng rắn mối thú phòng ngự quá mức rung động, hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại, Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, nếu như đổi lại là mặt khác bất luận cái gì một gã luyện thể tụ hợp tu sĩ, tại đây lưỡng kích phía dưới, cũng tuyệt đối sẽ xương cốt đứt gãy, bản thân bị trọng thương tại chỗ không thể. Tuy nhiên một kích không thể kiến công, nhưng Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không như vậy thu tay lại, tại Phất Phong Huyễn Ảnh thân pháp ra chỉ phía dưới, lập tức một đạo hồng sắc thân ảnh liền vây quanh lũng rắn mối thú thân hình khổng lồ bắt đầu kích xạ chạy. Đạo đạo thanh sắc quyền ảnh oanh kích phía dưới, bàng bạc phanh minh thanh âm vang vọng không ngừng. Ngắn ngủn thời gian qua một lát, Tần Phượng Minh liền oanh ra không nhỏ trăm đạo cường đại công kích. Tuy nhiên mỗi đạo quyền ảnh đều có thể lại để cho lũng rắn mối thú thân hình khổng lồ lay động không chỉ, nhưng ở lũng rắn mối thú khổng lồ phòng ngự xuống, vậy mà không thể đối với lũng rắn mối thú tạo thành bất luận cái gì vết thương. Cực lớn rồng ngâm trong tiếng, khổng lồ lũng rắn mối thú tuy nhiên hợp lực vung vẩy hai cái cực đại tay chảo, nhưng cũng khó có thể va chạm vào có Phất Phong Huyễn Ảnh độn thuật ra thân Tần Phượng Minh mảy may. Rằng có phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong đôi mắt ngoan lệ chi sắc nổi lên. Thân hình nhoáng một cái phía dưới, một đạo hồng sắc thân ảnh trực tiếp hướng về khổng lồ lũng rắn mối thú trên thân thể kích bắn đi, song chân vừa bước phía dưới, hắn vậy mà sinh sinh đứng ở hoàng mang bao khỏa lũng rắn mối thú rộng lớn sau trên lưng. Nghi tâm một điểm, một đạo hồng mang lóe lên mà ra, một thanh tiểu kiếm bị thứ nhất chảo, liền nắm trong tay. Tay một phen phía dưới, hồng sắc tiểu kiếm liền hướng về thú trên lưng mãnh liệt đâm mà đi. Phốc, một tiếng trầm đục, hồng sắc tiểu kiếm liền chui vào đã đến lũng rắn mối thú phía sau lưng ở trong. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ chính là, dài hơn thước tiểu kiếm, cũng không quá đáng là chui vào đã đến thú bối bên trong nửa xích mà thôi, liền sinh sinh bị cản trở xuống, khó có thể lại tiến vào mảy may. Tuy nhiên như thế, nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị thương qua hàn mật, hay vẫn là trong nội tâm kinh hãi, khổng lồ đầu lâu thay đổi phía dưới, cự miệng hé mở, liền hướng Tần Phượng Minh nuốt cắn mà đến. Hừ, tự tính toán không thể đem ngươi ám sát, cũng sẽ cho ngươi toàn thân không dễ chịu. Đối mặt cực lớn đầu lâu nuốt cắn, Tần Phượng Minh đương nhiên không sợ, thân hình lóe lên, liền tránh sang một bên, đón lấy thân hình khẽ động, liền bắt được lũng rắn mối thú vừa thô vừa to trên cổ một cái cự đại nhô lên, tay phải vung vẩy phía dưới, hồng sắc tiểu kiếm kích tránh mà ra. Lập tức đạo đạo nửa xích sâu vết thương hiển lộ mà ra, màu đỏ sậm huyết dịch nhất thời bắn tung tóe mà ra, Tần Phượng Minh lập tức toàn thân hiện đầy tinh huyết. Tại Tần Phượng Minh mà liều lực ám sát phía dưới, chỉ một lát sau công phu, khổng lồ lũng rắn mối thú toàn thân, lập tức máu đen hiển lộ, toàn thân cao thấp, cơ hồ bị Tần Phượng Minh dùng trong tay đoản kiếm ám sát một lần. Tuy nhiên loại này vết thương, đối với khổng lồ lũng rắn mối thú căn bản không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng hàn mật chỗ đó nếm qua lớn như thế thiếu. Trong nội tâm chi phẫn nộ, có thể nghĩ, Tần đạo hữu, nhanh mau tránh ra. Ngay tại lũng rắn mối thú hợp lực thay đổi thân hình, trên không trung cuốn run run, muốn Tần Phượng Minh vung ra thời điểm, một đạo truyền âm rồi đột nhiên truyền vào trong tai. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh chỗ đó có chút chần chờ, thân hình đột nhiên tại lũng rắn mối thú trên thân thể đạp đạp thoáng một phát, giống như một đạo điện thiểm liền kích bắn đi rồi. Oanh, tại Tần Phượng Minh thân hình vừa rời đi lũng rắn mối thú thân hình khổng lồ thời điểm, một đoàn trường bàn bát thiên mặt đại năm màu quang cầu rồi đột nhiên kích xạ tới, chuẩn xác oanh kích tại lũng rắn mối thú thân hình khổng lồ phía trên. Một tiếng thê lương chi cực rú thảm thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2210, Bắc Minh Hải. Thê lương chi cực rú thảm thanh âm, lại để cho phi độn mà ra Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm chịu chấn động. Thần thức còn chưa đảo qua thời điểm, một cỗ khét lẹt chi khí rồi đột nhiên tràn ngập mà ra, tiếp theo liền thấy một đạo khổng lồ thân ảnh đột nhiên hướng về phía dưới kích bắn đi. Đồng thời cùng Long Văn Quy Giáp thuẫn dây dưa cái kia đầu yêu mãng cũng một cái cuốn, rồi đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Ha ha ha, hàn mật ngươi cũng có hôm nay, kinh này một chuyện, xem ra ngươi mấy năm ở trong, cũng mơ tưởng trở ra rồi. Nửa theo cát vàng tiêu tán, một hồi cuồng tiếu thanh âm vang vọng tại chỗ. Trước cùng Hàn Mật tranh đấu, Phương Cần phiền muộn đến cực điểm, tuy nhiên hai người cũng là thế lực ngang nhau, nhưng Phương Cần nhiều loại đại thần thông, rất khó có thể đột phá Hàn Mật phòng ngự, mà không có luyện thể công pháp phụ trợ phía dưới, Phương Cần cũng không khỏi không ở vào hạ phong rít. Cơ hồ mỗi lần tranh đấu, đều bị Hàn Mật truy đánh. Lần này có thể tại Tần Phượng Minh giúp đỡ phía dưới, một tuyết trước hổ thẹn, Phương Cần tự nhiên cao hứng dị thường. Nhưng hắn biết được, vừa rồi một kích, tuy nhiên lại để cho Hàn Mật thân bị trọng thương, nhưng muốn nói có thể đem chi đánh chết, hay vẫn là khó có thể làm được. Vì vậy phía dưới, đối với Hàn Mật thi triển độn thổ thần thông thoát đi, hắn cũng không lại giúp cho ngăn trở. Nhìn xem khổng lồ thân hình huyết nhục mơ hồ chui vào đến phía dưới nham thạch bên trong, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường hiển lộ. Hàn Mật chỗ yêu hóa lũng rắn mối thú, thủ đoạn lời đầu tiên không cần phải nói, nhưng tự phòng ngự mà nói, là Tần Phượng Minh bình sinh ít thấy, tự là lúc trước kình thiên thú, tựa hồ cũng hơi có không bằng. Như không có Phương Càn một kích cuối cùng, hắn cuối cùng nhất kết quả cũng chỉ có chạy trối chết. Tuy nhiên hắn ruột bên trên còn có nhiều loại bí thuật thủ đoạn chưa từng thi triển, nhưng hắn vững tin, tự là tế ra, cũng khó có thể xúc phạm tới cái kia Hàn Mật, trừ phi tế ra một quả liệt nhật châu. Nhưng có phương pháp càn ở đây, liệt nhật châu đương nhiên không thể bày ra. Tần đạo hữu, Phương mỗ thật sự là đối với ngươi lau mắt mà nhìn, bằng ngươi hóa anh đỉnh phong tu vi, lại có thể cùng Hàn Mật chính diện vật lộn mà không lạc hạ phong mảy may, cái này nếu như không phải Phương mỗ từng nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lần này có thể làm cho Phương mỗ báo lúc trước một kích chi thù, hay là muốn đa tạ đạo hữu tương trợ. Phương Càn trong miệng xưng hô, dĩ nhiên từ nhỏ hữu, biến thành Tần đạo hữu, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh xem thành cùng hắn tồn tại. Tuy nhiên Phương Càn nhìn ra, trước mặt thanh niên tu sĩ ngoại trừ thân thể cường hãn, thân pháp quỷ dị bên ngoài, mặt khác vô luận là pháp bảo hay vẫn là bí thuật, cũng sẽ không đối với chính mình tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng chỉ bằng hai điểm này, đối mặt tụ hợp tu sĩ, cũng dĩ nhiên đã có tuyệt đối tự bảo vệ mình chi lực. Phương tiền bối khen chật rồi, cái kia Hàn Mật thủ đoạn quả nhiên cường đại, vãn bối có thể tới dây dưa, cũng không quá đáng là may mắn mà thôi. Bất quá tiền bối lần này dẫn đầu vãn bối trên đường đi qua nơi đây, không có ý định cho vãn bối một cái công đạo sao. Một lần nữa thay thế một bộ mặc về sau, Tần Phượng Minh xem trước mặt Phương Càn, ngữ khí bình thản mở miệng nói ra rít. Lần này cùng Hàn Mật tranh đấu, có thể nói hoàn toàn tựu là Phương Càn tính toán chi qua. Tần Phượng Minh nhất ghi hận, là bị người khác tính toán, vì vậy đối mặt Phương Càn, Tần Phượng Minh trong nội tâm không vui tự nhiên hiển lộ. Ha ha ha, Tần đạo hữu chớ trách, lần này là Phương mỗ chi qua, bất quá không ngờ tới, Tần đạo hữu vậy mà cùng Hàn Mật còn có đại thù, tuy nhiên lần này Phương mỗ đường đột, nhưng kinh này một trận chiến, đạo hữu tất nhiên sẽ an ổn vài năm, dùng vừa rồi Phương mỗ một kích kia, Hàn Mật tự tính toán muốn lại hiện ra thân, cũng tất nhiên là mấy năm thậm chí hơn 10 năm về sau sự tình rồi. Nếu như đạo hữu một mình tới gặp nhau, tuy nhiên không thể nói có nguy hiểm tánh mạng, nhưng tranh đấu cũng tất nhiên gian nan vô cùng, nói như vậy, Phương mỗ coi như là giúp đạo hữu một bề bộn. Phương Càn mỉm cười, cũng không có gì khác thường mở miệng nói ra. Nói ý tứ, đến có vài phần càn quấy chi ý. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không thực sự muốn cùng Phương Càn vạch mặt, hắn cũng không quá đáng là như thế một lời. Nghe được Phương Càn như thế nói, hắn cũng không thể sắc mặt hơi là trầm xuống, không có lại nói cái gì. Bạch tiên tử, Tịnh Giao, không có việc gì rồi. Tên kia Thanh Long Tông tu sĩ dĩ nhiên thoát đi rồi. Thân hình kích xạ mà quay về, một lần nữa đứng thẳng đến phi thuyền trên, Tần Phượng Minh nhìn xem Bạch Di cùng Công Tôn Tịnh Giao sắc mặt khẩn trương khuôn mặt, mỉm cười, đạo. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lại có thể cùng một gã tụ hợp tu sĩ chính diện tranh đấu, Bạch Di khá tốt, Công Tôn Tịnh Giao nhưng lại lộ ra khó mà tin được chi sắc. Ta tu luyện qua luyện thể công pháp, về sau lại có một ít gặp gỡ, đã nhận được một ít chuyên môn luyện thể quý trọng linh thảo cùng với đan dược. Cố này thân thể tố chất đại thắng cùng giai. Xem Công Tôn Tịnh Giao, Tần Phượng Minh cũng là nhẹ giọng giải thích nói. Nhìn thấy Công Tôn Tịnh Giao lộ ra giật mình biểu lộ, Tần Phượng Minh lúc này mới yên lòng lại. Công Tôn Tịnh Giao tu vi, đương nhiên sẽ không chứng kiến Tần Phượng Minh vừa rồi cùng Hàn Mật tranh đấu chân thật tình hình, lúc này dĩ nhiên biết được Tần Phượng Minh chân thật tu vi hóa anh đỉnh phong, lại nghe nói hắn là luyện thể tu sĩ, đối với vừa rồi tranh đấu, cũng tựa hồ hiểu được một ít. Tần Phượng Minh biết được làm nhiều giải thích không có ý, vì vậy hướng hắn mỉm cười, âm thầm truyền âm một câu về sau, liền không hề nói cái gì rồi. Nghe được Tần Phượng Minh âm thầm truyền âm, Công Tôn Tịnh Giao khuôn mặt không khỏi lập tức biến đổi, nhưng rất nhanh liền lại vui vẻ. Độn quang cùng một chỗ, phi thuyền lần nữa phi độn mà lên. Lần này, Phương Cần cũng không lại đùa nghịch cái gì tâm cơ, trải qua hơn lần bí mật truyền tống về sau, mấy người dĩ nhiên khoảng cách Bắc Minh Hải còn sót lại không đến 1000 vạn dặm Sarit. Nửa tháng sau, Tần Phượng Minh xem lên trước mặt mênh mông đen kịt nước biển, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Lúc này phi thuyền dừng thân chỗ, khoảng cách xa xa mênh mông Bắc Minh Hải còn có trọn vẹn hơn 200 ở bên trong xa, nhưng một cỗ kỳ dị cảm giác dĩ nhiên tràn ngập tại hắn trên thân thể. Lúc này Công Tôn Tịnh Giao, sắc mặt dĩ nhiên trở nên tái nhợt, một đôi trong đôi mắt đẹp càng là lộ ra sợ hãi thần sắc. Tựu là bên cạnh Bạch Di, đều biểu lộ ra hơi có khẩn trương. Cảm thụ được xa xa truyền đến khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Bạch tiên tử, Tịnh Giao, phía trước là Bắc Minh Hải, đối với tu sĩ thần hồn có cực kỳ cường đại thôn phệ chi năng, Tần Mỗ có một tu di động phủ tại thân, không biết Bạch tiên tử có nguyện ý hay không cùng Tần Mỗ cùng nhau mạo hiểm lưu lạc một phen. Tay nắm một phương xinh xắn tòa nhà, Tần Phượng Minh quay người đối mặt đối với hai gã nữ tu, hắn cũng không hỏi Công Tôn Tịnh Giao, mà chỉ là hỏi thăm Bạch Di đạo. Bởi vì hắn biết được, Công Tôn Tịnh Giao không cần hỏi cũng sẽ hộ tống chính mình cùng nhau mạo hiểm. Chứng kiến Tần Phượng Minh thậm chí có một tu di động phủ bảo vật tại thân, Phương Cản cũng vẻn vẹn là trong mắt hơi có tinh mang lóe lên. Dùng Tần Phượng Minh thủ đoạn, đạt được một tu di bảo vật tự nhiên không phải việc khó gì. Ân, nếu như tiền bối không ngại, vãn bối nguyện ý theo cùng tiền bối cùng nhau đi tới. Bạch Di vẻn vẹn là hơi chút do dự, liền lập tức gấp vội vàng khom người thi lễ, đáp ứng xuống. Trong mắt, thậm chí có một tia kinh hỉ thần sắc hiển lộ. Nếu như có thể xâm nhập đến cái kia trong truyền thuyết Côn Bằng Trì, nói không chừng tiếp theo gặp được thiên tốt chỗ. Tự tính toán không thể đạt tới cái kia trong truyền thuyết chỗ, nghĩ đến dựa vào hai gã đại năng chi nhân, cũng sẽ không như vậy vẫn lạc tại Bắc Minh Hải bên trong. Thân là Hóa Anh trung kỳ tu sĩ Bạch Di, tâm tư tự nhiên cay độc, như thế cơ hội thật tốt, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt, các ngươi trước hết tiến vào đến thần cơ phủ bên trong a. Theo Bạch Di cùng Công Tôn Tịnh Giao biến mất, Tần Phượng Minh mới quay người nhìn về phía Phương Càn nói, Phương tiền bối, trước mặt là Bắc Minh Hải chỗ, là không phải có thể đem cái kia 4 kiện bảo vật giao cho Tần Mỗ, trước tế luyện một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2211, Nguy hiểm. Lúc này Phương Càn, trong lòng cũng là nửa vui nửa buồn. Đối với Bắc Minh Hải, hắn mưu đồ đã lâu, chỉ cần có thể tiến vào đến Côn Bằng Trì, hắn thì có thật lớn nắm chắc lại để cho tu vi tái tiến một bước, thuận lợi tiến giai đến tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Việc này, chính là hắn tỉ mỉ nghiên cứu phần đông cổ xưa điển tịch mới vững tin sự tình. Bởi vì bên trong có một vật, sẽ đối với hắn tu vi rất có tăng tiến hiệu quả. Nhưng hắn lúc trước thế nhưng mà đã từng tự mình tiến vào đến Bắc Minh Hải bên trong một lần, gần kề phi chui ra khỏi mấy canh giờ lâu, vốn nhờ kinh khủng kia thần hồn lực cắn nuốt mà không thể không lập tức phản hồi. Như không phải hắn lui thân quả quyết, cái đó sợ sẽ là lại trần chờ nửa canh giờ, hắn có thể không bình yên rút lui khỏi, cũng là khó có thể nói sự tình. Tuy nhiên cái kia Côn Bằng chỉ có thiên đại cơ duyên tồn tại, nhưng vậy cũng phải có mệnh hưởng dụng mới có thể. Thực không dám đấu giếm đạo hữu, trước mặt chi địa, chính là nhất nhất địa phương nguy hiểm, tuy nhiên dùng Phương Mỗ suy luận, có thể vững tin dựa vào đạo hữu thần hồn cường đại, hơn nữa lão phu vài kiện bảo vật, có nhiều khả năng đến Côn Bằng chỉ chỗ, nhưng là thật không nữa có thể như nguyện, Phương Mỗ cũng là không đáy. Vì vậy Phương Mỗ đề nghị, đạo hữu có thể tự mình tiến lên nhận thức một phen, nhìn xem đạo hữu có vài phần nắm chắc xông qua Bắc Minh Hải. Do dự phía dưới, Phương Càn hay vẫn là mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Ân, tiền bối nói, cũng là tựu cực kỳ chính xác. Cái kia Tần Mỗ trước hết nhận thức một phen nói sau. Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền hướng về xa xa đen kịt nước biển kích bắn đi. Theo càng ngày càng tiếp cận Bắc Minh Hải, Tần Phượng Minh cảm giác cái kia cỗ quỷ dị khí tức cũng lập tức càng thêm dày đặc. Khí tức quỷ dị kia lại để cho hắn toàn thân cảm giác có một cái trầm trọng áp bách chi lực bao khỏa. Lại để cho hắn trong nội tâm cực kỳ áp lực, giống như trong lòng có cái gì dị vật khó có thể giải quyết. Tại Bắc Minh Hải biên giới dừng thân hình, hắn sắc mặt cuối cùng lông mày đột khởi, bởi vì lúc này, cái loại này trong điển tịch nói thần hồn lực cắn nuốt hắn cuối cùng là hoàn toàn cảm nhận được rồi. Kẹo đường, mặt biển quảng đại vô cùng, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh đen kịt chi sắc. Một cỗ lạnh như băng vòi rồng tự trên mặt biển không ngừng nổi lên, vòi rồng cuốn động lên đen kịt nước biển, tạo thành từng đạo sóng lớn, như vạn mã bôn đằng, hướng về bên cạnh bờ mãnh liệt tịch cuốn tới. Lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, vẻ này băng hàn vòi rồng, chỉ cần tiếp cận đến bên cạnh bờ hơn 10 dặm chỗ, liền lập tức yếu bớt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên vẻ này lạnh như băng vòi rồng cũng không thổi tới thân thể, nhưng Tần Phượng Minh từ cái này vòi rồng bên trong, hay vẫn là cảm nhận được một cỗ lại để cho hồn phách chịu kinh hãi quỷ dị khí tức. Thần thức thả ra, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, không khỏi rồi đột nhiên chịu biến sắc. Hắn thần thức vẻn vẹn là đi ra ngoài 200-300 dặm xa, liền dĩ nhiên vô lực lại về phía trước dò xét. Giống như cái kia lạnh như băng vòi rồng bên trong, có một cỗ đối với thần thức có cường đại tan dã chi lực tồn tại. Loại này tan dã chi lực, cùng thần thức áp chế bất đồng, giống như có thể thôn vệ dần dần thôn vệ thần thức. Tuy nhiên trong nội tâm rất là kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu do dự, thân hình khẽ động liền hướng về đen kịt trong nước biển phi độn mà đi. Thân hình mới vừa tiến vào đến trên mặt biển, Tần Phượng Minh cũng cảm giác một cỗ cực kỳ trầm trọng áp bách cảm giác, rồi đột nhiên tập kích quấy rối tại trên thân thể, một cỗ cực lớn sền sệt lực cản bỗng nhiên mà hiện, lại để cho hắn độn tốc không được đột nhiên hạ. Nửa theo vẻ này sền sệt lực cản, một loại cùng hắn quỷ vệ âm vụ có chút tương tự chính là hủ thực chi lực rồi đột nhiên hiển lộ mà ra. Chỉ là loại này hủ thực chi lực bên trong, lại ẩn chứa bên trong một loại đối với thần hồn có hút công hiệu kỳ dị năng lượng tồn tại. Cảm thụ được vẻ này hút chi lực, Tần Phượng Minh vững tin, nếu như là một gã tụ khí kỳ tu sĩ, khả năng lập tức cũng không thể kiên trì, sẽ gặp bị loại này năng lượng đem hồn phách hoàn toàn hút. Đương nhiên hắn biết được, hắn lúc này tu vi là hóa anh đỉnh phong, chỗ cảm nhận được vẻ này năng lượng tự nhiên muốn so tụ khí kỳ tu sĩ phải mạnh mẽ, nếu thật là tụ khí kỳ tu sĩ đến chỗ này, cảm ứng tự nhiên không có hắn rõ ràng, vì vậy kiên trì thời gian cũng sẽ có một thời gian ngắn. Tu sĩ tu vi càng cao, hắn thần hồn cũng lại càng tăng vững chắc, đối với cái này loại kỳ dị năng lượng cũng thì càng thêm có chống cự chi lực. Nhưng chính là như thế, cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ loại này thần hồn lực cắn nuốt ảnh hưởng. Tiến vào Bắc Minh Hải bên trong, loại này kỳ dị năng lượng thế tất hội dần dần gia tăng, đến lúc đó tự tính toán tu sĩ thần hồn chi lực có thể so với tụ hợp tu sĩ, cũng khó có thể nói có thể ở trong đó đợi lâu dài. Có như thế quỷ dị năng lượng tồn tại, khó trách Bắc Minh Hải bị liệt là Đức Khánh Đế quốc bên trong đệ nhất đại hiểm địa. Hắn đối với Bắc Minh Hải hiểu rõ không nhiều lắm, như đúng như Phương Cần nói bình thường, cái kia dựa vào hắn lúc này thần hồn chi lực cường đại, thế tất có thể so với Phương Cần muốn nhiều kiên trì một ít thời gian. Này điểm, cũng tuyệt không sai lầm. Đương nhiên, tùy ý thần hồn chi lực, trong lòng của hắn không có một điểm lo lắng. Tại mặt biển bên trong phi độn mấy canh giờ, cũng không quá đáng là bay ra mấy ngàn dặm xa. Tần Phượng Minh rồi đột nhiên lơ lửng tại trận trận vòi rồng gào thét trên mặt biển. Phi độn ra như thế xa, tuy nhiên cái kia cỗ quỷ dị thần hồn lực cắn nuốt hơi có gia tăng, nhưng gia tăng lại cực kỳ nhỏ bé. Vì vậy hắn đối với cái này sự tình không hề có gì tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Xem trước mắt đen kịt mặt biển, hắn trong đôi mắt không khỏi dần hiện ra nhấp nháy tinh mang. Trong nội tâm ý niệm trong đầu kích tránh, mặt sắc mặt ngưng trọng phía dưới, suy nghĩ chỉ ý nổi lên. Nơi đây trên mặt biển có thôn vệ hồn lực kỳ dị năng lượng, cái kia trong nước biển, đến cùng có gì quỷ dị còn chưa có không từng nghe nói qua, chắc là không người nguyện ý tiến vào trong đó tìm tòi nghiên cứu chi qua. Đã đến nơi đây, không làm cho minh việc này, trong nội tâm thế tất sẽ không an tâm. Trong miệng thì thào tự nói một lát, trong mắt tinh mang càng phát ra cường thịnh. Mặc dù có loại này nghĩ cách, nhưng hắn không phải người lỗ mãng, biết rõ nơi đây khoảng cách bên cạnh bờ qua xa, nếu như trong nước biển có gì bất chắc, hắn thế tất hội đại gặp nguy hiểm. Vì vậy hay vẫn là trở lại khoảng cách bên cạnh bờ cách đó không xa cho thỏa đáng. Tâm niệm vừa động, thân hình đảo ngược, tự đường cũ quay trở về tới khoảng cách bên cạnh bờ ngàn dặm chỗ. Hơi sự tình ổn định phía dưới, hắn thân hình khẽ động liền hướng về đen kịt trong nước biển kích bắn đi. Xoay mình vừa tiến vào đến trong nước biển, một cỗ băng hàn này cổ khí thức rồi đột nhiên bao phủ tại hắn thân thể bên trên, tự là Tần Phượng Minh cũng không khỏi được một hồi dùng mình đả khởi. Tại trên mặt biển, tuy nhiên cảm thấy nước biển lạnh như băng, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, sẽ như thế băng hàn, cơ hồ muốn đem hồn phách đều muốn đóng băng. Trong cơ thể pháp quyết bay vọt, vệ linh u hỏa cấp tốc liền gắn đầy tại hắn thân thể bên ngoài vòng bảo hộ phía trên. Đã có vệ linh u hỏa gia trì, bên ngoài cơ thể cái kia cổ băng hàn khí tức rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ vẻ này băng hàn chi lực, vẻ này thôn phệ thần hồn chi lực năng lượng quỷ dị cũng không thể so với trên mặt biển cường đại, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi tâm thần ổn định lại. Thần thức thả ra, vẻn vẹn là đem quanh người 300 phạm vi bao phủ trong đó, đón lấy tay một phen, long văn quy giáp thuẫn xuất hiện tại hắn trong tay, đồng thời một khỏa liệt nhật châu cũng bị hắn giữ tại rảnh tay trường ở trong. Có như thế hai kiện bảo vật, hắn xứng đáng dùng vững tin, coi như là gặp được tụ hợp trung kỳ yêu vật, cũng tất nhiên có thể ngăn cản mấy hơi thời gian. Chỉ cần lại để cho hắn có mấy hơi giảm sóc, tự có thể tế ra mặt khác thủ đoạn tới đối kháng. Nước biển đen kịt, theo thân hình hắn cấp tốc hướng về đáy biển mà đi, ngoài thân đè ép chi lực không hoàn toàn gia tăng. Lại để cho hắn yên tâm chính là, nửa canh giờ đi qua, vẻ này thôn phệ thần hồn năng lượng quỷ dị cũng không gia tăng, tuy nhiên so trên mặt biển yếu lược lộ ra cường đại, nhưng cùng hắn đến không có có bao nhiêu uy hiếp. Duy nhất lại để cho trong lòng của hắn hơi là bất an chính là, tuy nhiên hắn lúc này tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng nửa canh giờ đi qua, cũng dĩ nhiên khoảng cách mặt biển chừng trăm dặm xa. Như thế chi sâu, vậy mà như trước không thể chạm đến đáy biển. Cảm thụ được quanh người càng ngày càng băng hàn năng lượng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Lúc này quanh người băng hàn khí tức, trong lòng của hắn vững tin, nếu như không có phệ linh u hỏa gia trì, hắn khả năng cường lực kiên trì hơn 10 tức, cũng sẽ bị đóng băng ở không thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2212, trọng kinh hỉ lớn. Vẻn vẹn là đối mặt bốn phía đen kịt nước biển, nếu như đổi lại một người tu sĩ, cho dù là tụ hợp tu sĩ, cũng sẽ không nguyện ý lại hướng xuống thăm dò. Càng là không biết, mới càng là đáng sợ. Mặc dù trong nội tâm biết được phía dưới cực kỳ nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh trời sinh mạo hiểm tính cách còn là đã chiếm thượng phong. Tinh thâm độ cao tập trung phía dưới, thân hình cũng không có chút dừng lại, như trước cấp tốc hướng về phía dưới kích bắn đi. Một lúc lâu sau, như trước không thể va chạm vào đáy biển. Thời gian chậm rãi đi qua, hai canh giờ về sau, bốn phía cảnh vật như trước. Theo càng thêm xâm nhập, bên ngoài cơ thể cái kia cổ khổng lồ chi cực đè ép chi lực lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không toàn lực vận chuyển kim thân quyết giúp cho chống cự. Đương ba canh giờ về sau, tự là có kim thân quyết gia trì, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên cảm thấy một cỗ trầm trọng vô cùng đè ép chi lực không ngừng trùng kích tới. Tâm niệm gấp động, hóa bảo quỷ luyện quyết cũng làm cho hắn thúc đến mà ra. Đã có hai đại luyện thể công pháp gia trì, bên ngoài cơ thể cái kia cỗ cường đại đè ép chi lực khôn ngoan hơi thư trì hoãn. Đối với thần hồn chi lực tiêu hao, Tần Phượng Minh đương nhiên không có chút nào lo lắng, hắn trong chữ vật giới chỉ, thế nhưng mà có không ít hồn thạch tồn tại. Hồn thạch, đối với tu sĩ khác mà nói, khả năng chỉ có thể coi là một loại cực kỳ quý trọng tài liệu luyện khí. Nhưng đối với tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết Tần Phượng Minh mà nói, nhưng có thể hấp thu hồn thạch ở trong bàng bạc hồn lực cho mình dùng, bổ sung tiêu hao bản thân hồn lực. Đây cũng là lúc trước Tần Phượng Minh nghe nói đến Phương Càn nói như vậy, cũng không có bao nhiêu chần chờ, tự đáp ứng nguyên nhân. Đương nhiên, việc này hắn cũng không muốn nói cho Phương Càn, cái kia khối tư âm mộc cùng ba kiện nhìn như uy năng không tầm thường hồn bảo, hắn đương nhiên không muốn như vậy buông tha. Lúc này, Tần Phượng Minh tiến vào đến đáy biển dĩ nhiên đã có mấy trăm dặm xa rít. Gặp không có mặt khác bất luận cái gì khác thường xuất hiện, Tần Phượng Minh trong mắt tuy có do dự chi sắc, nhưng cũng không như vậy dừng thân hình. Lập tức đến trên biển chừng gần 1.300 dặm, ngay tại Tần Phượng Minh cảm giác thân thể bên ngoài bàng bạc đè ép chi lực tàn sát bừa bãi, chính tại trong lòng suy nghĩ, như xuống lần nữa trăm dặm vẫn chưa tới đáy biển, liền phản hồi mặt biển thời điểm, đột nhiên trong thần thức, đen kịt đáy biển cuối cùng là xuất hiện ở trước mặt. Thân hình vừa mới đứng thẳng đáy biển trên mặt đá, Tần Phượng Minh liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hồn thạch, trước mặt có khả năng nhìn thấy sở hữu nham thạch, vậy mà đều là hồn thạch. Giống như ban đầu ở quỷ giới sát long chi địa dưới mặt đất không gian chứng kiến bình thường, toàn bộ đáy biển mặt đất đều là do hồn thạch chỗ cấu thành. Xem lên trước mặt hồn thạch gắn đầy, Tần Phượng Minh trong mắt vẻ khiếp sợ gần kề đình trệ mấy tức, liền trong lúc đó bị vẻ mừng như điên chỗ thay thế. Bắc Minh Hải đáy biển vì sao sẽ có như thế rộng lớn hồn thạch? Tần Phượng Minh đương nhiên không biết nguyên nhân, nhưng đối diện với mấy cái này đối với hắn hiệu dụng phi thường hồn thạch, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, luyện hóa hồn bảo là một phương diện. Nhưng luyện hóa hồn bảo thời điểm, lại cũng cần tiêu hao bàng bạc hồn lực. Tuy nhiên trên người hắn có lúc trước đoạt được số lượng không ít hồn thạch, nhưng trải qua cái này mấy chục năm tiêu hao, cũng chỉ còn lại 300-400 khối. Lúc này thấy đến nhiều như vậy hồn thạch tồn tại, trong nội tâm chi vui mừng. Tất nhiên là tột đỉnh. Hướng về dưới chân điểm chỉ phía dưới, một đạo linh lực kiếm quang liền kích xạ mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, trượng xa chỗ một khối nhô lên màu đen hồn thạch, tại một đạo bàng bạc năng lượng ẩn chứa linh lực kiếm quang chạm kích phía dưới, vậy mà vẻn vẹn là có khỏa mảnh vụn bị kích xuống. Quả nhiên cùng lúc trước cái kia phong bế không gian tình hình bình thường, muốn nghĩ đến hồn thạch, cũng không đơn giản sự tình. Nhìn xem dưới chân hồn thạch, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nói không thôi. Nhìn thấy trước mặt tình hình, hắn cũng không có thế nào khiếp sợ. Ban đầu ở sát long chi địa, hai gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, hao hết sức của chín châu hai hổ, hao tốn mấy tháng lâu, cũng mới bất quá cho tới mấy trăm khối hồn thạch. Bởi vậy tự có thể nhìn ra cái này hồn thạch cứng rắn rồi. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng quá mức, chỉ cần nơi đây không có thiên địa dị thú tồn tại, hắn đem có rất nhiều thời gian chậm rãi khai thác. Tay tại mi tâm một điểm, một đạo hồng mang kích tránh mà ra, hồng sắc tiểu kiếm lập tức bị hắn chảo trong tay. Tuy nhiên lúc này hắn trên người cường đại pháp bảo phần đông, thường dùng, không thường dùng đủ có nhiều hơn 10 kiện, nhưng muốn nói sắc bén, còn phải là lúc trước sư tôn trang đạo cần sở ban tặng hắn này chuôi hồng sắc tiểu kiếm. Trong tay vận lực, cường lực hướng về trên mặt đất hồn thạch chạm gọt mà đi. Theo một tiếng âm vang va chạm thanh âm, một khối nắm đấm lớn màu đen hồn thạch lập tức quăng ra ngoài. Tại Bắc Minh Hải bên trong một đợi là 10 ngày lâu, đối với Phương Càn, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng hắn sẽ rời đi. Tự tính toán Phương Càn rời đi, hắn cũng không quá đáng là thiếu được 4 kiện bảo vật mà thôi. Bất quá tại đáy biển chờ đợi 10 ngày sau, tuy nhiên hắn còn muốn ngưng lại không đi, nhưng kinh khủng kia áp lực, hãy để cho hắn không thể không lựa chọn rời đi. Đang ở bên trong đáy biển, chính là hắn có thể so với tụ hợp yêu tu cường đại khí lực, tại hai đạo bí thuật gia trì phía dưới, cũng dĩ nhiên khó có thể lại kiên trì. Tại đây trong vòng 10 ngày, hắn liền tiêu hao 6 tích thần bí linh dịch, mà hồn thạch càng là tiêu hao hơn 10 khối nhiều. Như không phải có thần bí linh dịch cùng hồn thạch tồn tại, Tần Phượng Minh vững tin, dù là thiếu thốn đồng dạng, hắn cũng không dám tại Bắc Minh Hải ở trong ngưng lại lâu như thế. Phải chăng dám hạ đến như thế chi sâu đáy biển, cũng là chuyện khác sự tình. Hắn vững tin, tại nhân giới bên trong, dám can đảm tiến vào Bắc Minh Hải đáy biển chi nhân, trừ hắn ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có thứ hai tồn tại. Tu luyện hồn đạo công pháp chi nhân, đừng nói tại nhân giới, tự là tại thượng giới bên trong, cũng tuyệt đối là ít càng thêm ít chi nhân, khả năng một cái đều không có. Trải qua 10 ngày mà liều lực khai thác, Tần Phượng Minh cũng không quá đáng mới đạt được 3-4 ngàn khối hồn thạch mà thôi. Đối với cái này, hắn ngược lại cũng không thất vọng, dù sao nơi đây hồn thạch phần đông, về sau có thời gian tới đây thu thập. Trải qua hơn 10 ngày lâu, nghĩ đến Phương Càn cũng dĩ nhiên chờ nóng lòng rồi. Thân hình nhoáng một cái, cấp tốc hướng về trên mặt biển mà đi. Phương tiền bối, Bắc Minh Hải quả nhiên hung hiểm, tuy nhiên Tần Mỗ trong cơ thể hồn lực dồi dào, nhưng là khó tại trên mặt biển mỏi mòn chờ đợi, kiên trì mấy ngày, đã nhưng là cực hạn rồi. Chẳng qua nếu như có thể có tiền bối ba kiện hồn bảo gia trì, hơn nữa cái kia khối tư âm mộc tương trợ, Tần Mỗ hãy tiến vào Bắc Minh Hải tìm tòi, bất quá cũng không dám cam đoan có thể tìm được cái kia côn bằng chỉ chỗ. Tần Phượng Minh phi thân đã đến Phương Càn trước mặt, trong mắt hơi có kiêng kỵ chi ý thoáng hiện, ngữ khí trầm trọng mở miệng nói ra rít. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bình yên phản hồi, tuy nhiên Phương Càn biểu lộ không có chút khác thường, nhưng trong nội tâm cũng không khỏi buông lỏng, hai mắt vui mừng đại hiển mở miệng nói. Ha ha ha, đạo hữu có thể vừa tiến vào là mấy ngày lâu, cái này dĩ nhiên sâu sắc vượt quá Phương Mỗ dự kiến rồi, quả nhiên hồn lực đại thắng thường nhân, nếu như hơn nữa cái kia vài món bảo vật, tựu là lại kéo dài gấp hai thời gian, nghĩ đến cũng đúng đầy đủ. Bằng đạo hữu độn tốc, một tháng lâu, đầy đủ xâm nhập đến 3-40 vạn dặm xa rồi. Tựu tính toán một lần không thể tìm được, chúng ta nhiều tìm kiếm mấy lần, nghĩ đến tất nhiên đều có thể có sở hoạch. Nghe nói phía dưới, Phương Càn tự nhiên trong lòng cũng là bội phục không thôi, hắn tự tính toán có ba kiện hồn bảo tướng trợ, cũng không quá đáng có thể kiên trì 7-8 ngày tựu không được lập tức ra cách rồi. Trước mặt thanh niên vậy mà chỉ dựa vào sở hữu, có thể đợi 12-13 ngày, cái này lại để cho hắn trong nội tâm hy vọng tăng nhiều. Một chút suy nghĩ phía dưới, Phương Càn mở miệng lần nữa nói, ha ha ha, Tần đạo hữu, lần này tiến vào Bắc Minh Hải, toàn bộ lại đạo hữu tương trợ. Bất quá cái kia Bắc Minh Hải bên trong năng lượng quỷ dị quá mức hung hiểm, vì vậy cần ta và ngươi hai người hợp lực ứng đối, Phương Mỗ nơi này có khế ước phù lục, có thể cho ta và ngươi trong lòng hai người không hề có chút khúc mắc, toàn lực tương trợ. Phương Càn sắc mặt nghiêm túc, tay vừa lộn, nhất trương phù lục xuất hiện ở trong tay, thò tay đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Xem lên trước mặt phù lục, vẻn vẹn là hơi chút xem liếc, Tần Phượng Minh liền biết được này phù lục là cùng trong lòng ngực của hắn cấm thần phù lục có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, là một đôi phương lẫn nhau ước thúc khế ước loại phù lục. Tốt, ta và ngươi tự kích phát này phù lục. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không có gì nghĩ cách. Tiến vào Bắc Minh Hải, đến lúc đó nhất định là chính mình chiếm chủ đạo, thân là tụ hợp tu sĩ Phương Càn đương nhiên lo lắng bản thân an nguy. Có này ước thúc thủ đoạn, đương nhiên không khung bên ngoài. Ha ha ha, đạo hữu thật sự là người quyết đoán, đã ta và ngươi dĩ nhiên ký kết xuống khế ước, về sau ta và ngươi toàn tâm tương giao, cộng đồng ứng đối nguy hiểm. Đây là ba kiện hồn bảo, cũng không có cái gì ấn ký tại hắn bên trên, dùng đạo hữu chi năng, khả năng một hai canh giờ liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Phương Càn cũng là quả quyết, cũng không lại chần chờ mảy may liền lấy ra cái kia ba kiện hồn bảo. Tiếp nhận ba kiện hồn bảo, Tần Phượng Minh cũng không có chút vẻ mừng rỡ, biểu lộ lạnh nhạt, điểm dưới đầu, liền xếp bằng ở cách đó không xa một khối trên mặt đá. Được rồi, vãn bối dĩ nhiên hoàn toàn đã luyện hóa được cái này ba kiện hồn bảo, cái kia khối tư âm mộc cũng thỉnh tiền bối ban cho, đã có cái kia thần mộc gia trì, Tần mỗ trong nội tâm cũng là sẽ an ổn không ít. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2213, Quái Thú. Đối với cái này ba kiện hồn bảo, Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng không thôi. Tuy nhiên vẻn vẹn là luyện hóa, cũng không tế ra khảo thí uy năng, nhưng hắn cũng dĩ nhiên cảm nhận được uy năng kiên quyết không nhỏ. Mặc kệ về sau sử không sử dụng, trước thu vào trong ngực nói sau. Đã đến lúc này, Phương Cẩn tất nhiên là sẽ không lại đổi ý cái gì, thò tay đem một cái hộp ngọc giao cho Tần Phượng Minh trong tay, bên trong chỗ nở rộ chi vật, chính là một khối tư âm mộc. Ân, đã có cái này ba kiện hồn bảo cùng này khối thần mộc, Tần mỗ yên tâm không ít, phía dưới việc này không nên chậm trễ, chúng ta hai người liền vào nhập Bắc Minh Hải A. Bảo vật đến tay, Tần Phượng Minh cũng không muốn trì hoãn nữa cái gì, nói thẳng. Tuy nhiên trong nội tâm nóng bỏng, nhưng Phương Càn sự tình đến lúc này, hay vẫn là không khỏi mở miệng nói, Tần đạo hữu, Bắc Minh Hải nguy hiểm chi cực, mặc dù không có nghe nói bên trong có gì dị thú tồn tại, nhưng đạo hữu cũng muốn cẩn thận một hai, như chuyện không thể làm, hay vẫn là không muốn cường tự kiên trì, cấp tốc lui về cho thỏa đáng. Mạng nhỏ quý giá, Phương Càn mặc dù đối với cái kia trong truyền thuyết côn bằng chỉ hướng tới phi thường, nhưng cũng không dám cầm tánh mạng làm tiền đặt cược, vì vậy đã đến lúc này, hay vẫn là không quên nhắc nhở Tần Phượng Minh một tiếng. Ha ha, tiền bối yên tâm, Tần mỗ không phải người lỗ mãng, hơn nữa còn không có sống đủ, tự nhiên cũng sẽ không cầm mạng nhỏ hay nói giỡn, như sự tình biết được không ổn, tất nhiên là hội cấp tốc lui về. Tần Phượng Minh ha ha cười cười, hiển lộ ra thêm vài phần tự tin biểu lộ, giải sầu Phương Càn nói ra. Duỗi tay ra, một cái xinh xắn bỏ túi tiểu tháp xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, Phương Càn lần này cũng không chần chờ mở miệng nói, Tần đạo hữu, đây là Phương mỗ một tòa tu di động phủ, hiện tại tựu giao cho đạo hữu, phía dưới Phương mỗ đem không thể sẽ giúp đạo hữu cái gì, có thể không phát hiện ra cái kia trong truyền thuyết côn bằng trì, tựu xem đạo hữu được rồi. Hơn nữa Phương mỗ cũng đem tánh mạng giao cho đạo hữu trong tay. Trọn vẹn xem Tần Phượng Minh có nửa chén trà nhỏ thời gian, Phương Càn mới mặt sắc mặt ngưng trọng đem tiểu tháp giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Phương Càn trong nội tâm minh bạch, chỉ cần đem tiểu tháp giao ra, tánh mạng của mình cũng đem giao cho trước mặt thanh niên tu sĩ trong tay. Kẹo đường, chỉ cần đi vào đến Bắc Minh Hải ở chỗ sâu trong, chính mình cũng chưa có chút nào chủ đạo chi lực. Phương Càn cử động lần này cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Ban đầu ở Đinh Gia Lâu Đài thời điểm, hắn tự Tần Phượng Minh sở tác sở vi dĩ nhiên xác định, trước mặt thanh niên thủ đoạn cường đại, hơi trọng yếu hơn chính là tuân thủ lời hứa, đối đãi bằng hữu cực kỳ để bụng. Cũng chính là đã có như thế phán đoán, Phương Càn mới người can đảm đem tánh mạng giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Đem tiểu tháp giao cho Tần Phượng Minh trong tay, Phương Càn thân hình nhoáng một cái, năng lượng chấn động cùng một chỗ, lập tức liền biến mất không thấy tung tích. Nhìn xem trong tay tiểu tháp, Tần Phượng Minh trong mắt hơi có tham lam chi ý hiển lộ, nhưng chỉ là hơi hiện, liền tự lại thu liễm. Tay một phen, một phương khăn lụa liền đem tiểu tháp bao khỏa tại trong đó. Tuy nhiên hắn không thể điều khiển Phương Càn này kiện tu di bảo vật, nhưng hắn cũng không có thể tùy ý lại để cho Phương Càn nhìn trộm bên ngoài hư thật, vì vậy phía dưới, trực tiếp liền dùng một phương khăn lụa, đem này kiện tu di bảo vật che đậy. Thân hình khẽ động, liền lần nữa hướng về Bắc Minh Hải bên trong kích bắn đi. Dĩ nhiên thăm dò qua một phen Bắc Minh Hải Tần Phượng Minh, trong nội tâm dĩ nhiên đã không có cái gì sợ hãi chi ý, chỉ cần trong nước biển không có dị thú tồn tại, hắn tựu là tại Bắc Minh Hải trong nghỉ ngơi vài năm, cũng sẽ không có chút nào vấn đề. Bắc Minh Hải bên trong cái chủng loại kia băng hàn vòi rồng, cùng với uy lực cường đại ăn mòn năng lượng, lại để cho hắn độn tốc thật chậm, chỉ có thể dùng trúc cơ tu sĩ độn tốc tại trên mặt biển phi độn. Đối với cái này, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải rất nóng vội, dù sao có hồn thạch tại thân, trong không khí cái kia cổ thôn vệ hồn phách tinh hồn chi lực kỳ dị năng lượng, đối với hắn mà nói, có thể xem nhẹ không nhớ. Tuy nhiên Bắc Minh Hải có phương viên mấy chục vạn dặm rộng, nhưng tự tính toán dùng trúc cơ tu sĩ độn tốc, chỉ cần tốn hao mấy tháng thời gian, cũng có thể sưu tầm một phen. Theo thời gian chậm rãi đi qua, hắn tiến vào Bắc Minh Hải cũng càng ngày càng sâu xa. Mặt biển mênh mông phía trên, đen kịt sắc nước biển bành trướng mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, lại để cho người gặp chi, trong nội tâm thì có không hiểu khủng bố tồn tại. Bởi vì nước biển nhan sắc là màu đen, hơn nữa trên mặt biển phiêu đãng lấy thanh sắc sương mù, tuy nhiên không phải đậm trọng, nhưng chính là ban ngày, bốn phía cũng là đen xì một mảnh. Lại để cho thân nhân tại chính giữa, tự tính toán không có có hay không cái kia thôn phệ tinh hồn chi lực năng lượng tồn tại, trong lòng cũng là ý sợ hãi phi thường. Nước biển mãnh liệt, vòi rồng gào thét, nhưng những nơi đi qua, không thấy được dù là một tia có vật còn sống tồn tại dấu hiệu, tựu là hồn phách tinh hồn, đều không có gặp được mảy may. Giống như cả phiến hải vực, tựu là một mảnh tử hải, không tồn tại bất cứ sinh vật nào. Hai tháng về sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xác định, hắn lúc này dĩ nhiên đang ở Bắc Minh Hải trung ương khu vực. Nếu như lúc này, Tần Phượng Minh muốn diệt sát Tu Di trong động phủ Phương Càn, chỉ cần đem cái kia Tu Di động phủ trực tiếp ném tới Bắc Minh Hải bên trong là được. Tựu là Phương Càn phát giác, lúc này cũng khó có thể lại thoát đi ra Bắc Minh Hải phạm vi rồi. Đối với việc này, chính là bọn họ hai người không ký kết cái gì khế ước, Tần Phượng Minh cũng sẽ không làm như thế. Tuy nhiên hắn tự nhận không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải tiểu nhân hèn hạ. Côn Bằng Trì, tương truyền là vị cư Bắc Minh Hải trung ương chi địa. Nhưng Bắc Minh Hải có mấy chục vạn dặm phương viên, trung ương khu vực cũng vẻn vẹn là một không rõ ràng khái niệm, muốn trong một đại diện tích bên trong siêu tìm một chỗ chỉ vẹn vẹn có vạn dặm rộng hòn đảo, gian nan ngược lại cũng không nhỏ. Hơn nữa tại Bắc Minh Hải phía trên, thần thức chỉ có thể dò xét ra 200-300 dặm xa, ánh mắt càng là càng thêm không bằng. Tựu là ở đằng kia Côn Bằng Trì chỗ ở bên cạnh bay qua, cũng phát hiện không được sự hiện hữu của nó rít. Đối với loại này tìm kiếm vì vậy chỗ sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên không có chút nào lo lắng, loại này sự tình, hắn dĩ nhiên đã trải qua mấy lần, biết rõ sốt ruột không có chút nào chỗ tốt. Mãi cho đến tháng thứ ba sắp sửa đi qua lúc, một mảnh quảng đại bích lục mặt biển rồi đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn xem phân biệt rõ ràng hai mảnh nước biển, hắn trong mắt tinh mang không khỏi lập lòe nổi lên. Trước mặt cái hải vực này, tuyệt đối có cổ quái tồn tại. Bởi vì tại hai mảnh màu sắc bất đồng nước biển chỗ giao giới, có một đạo rõ ràng phân cách tuyến tồn tại, màu đen nước biển va chạm vào cái kia đến phân cách tuyến, liền giống như va chạm vào đê đập, lập tức bắn ngược mà quay về. Không trung thanh sắc sương mù, cũng như đụng phải mặt kính ngăn cản, mảy may cũng vi phạm không được. Xem lên trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh cũng không dám trực tiếp tiến lên, mà là phóng xuất ra một chỉ ngân sao trùng, trước khảo nghiệm một phen. Không có chút dị tượng phát sinh, lúc này mới coi chừng lơ lửng tại bích lục biển trên nước. Tần Phượng Minh thần thức thò ra, thần sắc trên mặt là vui vẻ. Này phiến nước biển trên không, cũng không có chút màu đen trên mặt biển ăn mòn khí thức tồn tại, hơn nữa này phiến nước biển trên không, tinh thuần linh khí lộ ra cực kỳ đông đúc, tựu là so Mãng Hoàng Sơn linh khí nhất đông đúc chi địa, cũng sẽ không chênh lệch mảy may. Hơn nữa thần thức thả ra, hắn cực kỳ đơn giản liền thò ra hơn 2.000 dặm xa. Tại hắn chính phía trước, 2.000 dặm chi địa, có một mảnh quảng đại lục sự tồn tại, tuy nhiên thấy không phải rất rõ ràng, nhưng hắn cũng vững tin, này phiến lục địa, tựu là tại Bắc Minh Hải bụng trong đất. Tuy nhiên trong nội tâm kinh hỉ hiển lộ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không như vậy mất một tấc vuông, thần thức cẩn thận quét mắt một phen trước mặt khu vực, một tia dị sắc cũng là hiển lộ mà ra. Tại hắn trong thần thức, hắn vậy mà phát hiện, trong nước biển, vậy mà tồn tại một loại trước kia theo chưa bao giờ thấy qua kỳ dị sinh vật. Loại này sinh vật thân thể gầy cao, răng nhọn răng nanh, lộ ra hung ác dị thường. Ngay tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc giục ngân sao trùng về phía trước bay nhanh mà đi thời điểm, đột nhiên chỉ thấy phía dưới nước biển một hồi phiên cồn, mấy đạo thân ảnh một nhảy ra, hướng về vừa mới bay vọt về phía trước ngân sao trùng kích bắn đi. Đột nhiên gặp phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên cả kinh, tay vừa nhấc phía dưới, mấy đạo ngũ thải kiếm mang liền kích tránh mà ra, hướng về vài con quái dị hải thú mãnh liệt chảo mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2214, khó chơi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh huyền vi thượng thanh quyết cũng không lại tiến giai, nhưng màu xanh kiếm mang cường đại, cũng tuyệt đối có thể cùng hóa anh đỉnh phong tu sĩ tế ra bí thuật chống lại. Nhưng lần này ra dưới tay, trước mặt tình hình lại quả thực lại để cho Tần Phượng Minh kinh hãi. Chỉ thấy mấy đạo ngũ thải kiếm mang kích tránh phía dưới, lóe lên liền đã đến vài con hải thú phụ cận, đột nhiên hướng về hải thú thân thể kích chạm tới. Tựu trong lòng hắn hơi là buông lỏng, cho rằng khoảng cách có thể đem cái kia mấy cái hải thú đánh chết thời điểm, đã thấy vài con hải thú toàn thân một hồi hôi mang chợt hiện, uy năng cường đại màu xanh kiếm mang, vậy mà ở đằng kia sổ đoàn hôi mang lập lòe xuống, đồng thời tán loạn biến mất. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc nổi lên thời điểm, chỉ thấy dưới chân sóng cả một hồi phiên cồn, lại đều biết đạo hải thú thân ảnh đột nhiên mà hiện, như là mấy đạo mũi tên nhọn rời dây cung, hướng về hắn kích xạ mà đến. Tuy nhiên vừa rồi công kích không biết vì sao không thể kiến công, nhưng Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì, vung tay lên phía dưới, mấy đạo hắc sắc điện cung liền kích xạ mà ra, hướng về bay nhào tới mấy đạo thân ảnh chảm gọt mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên chấn động chính là, uy lực càng thêm linh lực cực lớn chảm, vậy mà như trước không có thể ngăn cản hạ cái kia vài con yêu thú mảy may, vẻn vẹn là bị cái kia yêu thú trên người một đoàn hôi mang một cuốn, linh lực chảm tựa như cùng chảm gọt tại trong sương mù, như vậy biến mất không thấy tung tích. A, à, không tốt, một tiếng thét kinh hãi vang lên, Tần Phượng Minh bất chấp lại thi triển cái gì bí thuật công kích, mà là thân hình lóe lên, thân ảnh hư ảo cùng một chỗ, liền hướng về sau lưng bắn ngược trở ra. Siêu siêu trong tiếng, mấy đạo yêu thú thân ảnh liền tự Tần Phượng Minh lưu trên không trung hư ảnh phía trên một xuyên mà qua, một cái lập lòe, trên không trung một chuyến phía dưới, lần nữa hướng về thân hình hắn kích xạ tới. Thân hình bắn ngược, Tần Phượng Minh trực tiếp liền ra cách này đạo bình chướng, dừng thân tại mặt biển đen nhánh phía trên. Mấy đạo yêu thú tại kích tránh phía dưới, cuối cùng không thể đuổi theo Tần Phượng Minh thân ảnh, tại cự ly này đạo bình chướng hơn 10 trượng xa xa, một cái cuốn, liền chui vào đã đến bích lục trong nước biển, bọt nước một cuốn, như vậy biến mất không thấy bóng dáng. Cầu sách, muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn chữ không có quảng cáo. Ngũ hành công kích miễn dịch, cái này cùng băng nhi hồn phách thần thông đến có vài phần giống nhau. Xem lên trước mặt yêu thú, Tần Phượng Minh biểu lộ dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Những hung ác này yêu thú, trên người chỗ hiển lộ khí tức cực kỳ quỷ dị, cũng không thể dùng yêu thú đẳng cấp đến phán định. Bởi vì hắn khí tức trên thân cực kỳ ban tạp, thập cấp yêu thú phía dưới từng cái giai đoạn chỗ chỉ mỗi hắn có khí tức đều có thể tại hắn trên người cảm ứng được. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh lần nữa nhảy vào bích lục trên mặt biển. Hai mắt nhìn chăm chú dưới chân, biểu lộ lại bình tĩnh chi cực. Vèo, vèo, mấy đạo yêu thú thân ảnh kích xạ mà ra, hướng về Tần Phượng Minh kích xạ tới. Lần này Tần Phượng Minh cũng không di động thân hình mảy may, mà là xem yêu thú từ xa mà đến gần, biểu lộ lạnh nhạt, giống như xem náo nhiệt. Phanh, phanh, phanh, phanh, tứ thanh phanh minh thanh ở bên trong, bốn đạo yêu thú thân ảnh tại Tần Phượng Minh bốn đạo quyền ảnh oanh kích phía dưới, nhao nhao hướng về trong nước biển ngã xuống mà đi. Ngay tại lúc đó, Tần Phượng Minh tay một chảo phía dưới, cuối cùng một chỉ yêu thú, vậy mà xinh xinh bị hắn chộp vào cái cổ chỗ, một tiếng hung lệ tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, một cỗ thần hồn trùng kích rồi đột nhiên xâm nhập đã đến Tần Phượng Minh trong cơ thể. Lại để cho hắn cũng không khỏi được thân hình chấn động. Tuy nhiên cái này yêu thú vẻn vẹn có mấy xích trường, nhưng cái kia âm thanh âm ba công kích bên trong ẩn chứa thần hồn công kích lại không nhỏ. Tựu là một gã bình thường đại tu sĩ bỗng nhiên khoảng cách gần bị công kích, cũng có nhiều khả năng lấy đạo. Nhưng như thế công kích, tại Tần Phượng Minh khổng lồ thần hồn chi lực trước mặt, căn bản không có cái uy hiếp gì. Ngay tại Tần Phượng Minh sắc mặt vui vẻ, muốn nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên một cỗ bàng bạc năng lượng quỷ dị rồi đột nhiên tự trong tay cầm lấy thú con trên thân thể phún dũng mà ra. Đáng giận, vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong nội tâm một chuyến, liền lập tức đoán được loại này tình hình vì sao. Tay vội vàng run lên, liền muốn đem trong tay yêu thú ném bay ra ngoài. Oanh, một tiếng niếc tai nhức óc cực lớn nổ vang thanh âm rồi đột nhiên vang vọng mà lên, một cỗ khổng lồ tàn sát bừa bãi hồn lực năng lượng xen lẫn tại cường nổ lớn uy năng bên trong, lập tức liền hiện ra tại chỗ. Khoảng cách gần tại hơn một trượng xa Tần Phượng Minh bị mang tất cả phía dưới, lập tức béo phệ cuốn vào đã đến trong đó. Bàng bạc bạo tạc năng lượng mặc dù không có bao nhiêu cực nóng thuộc tính tồn tại, nhưng là có một cỗ hung lệ cường đại hồn lực năng lượng ẩn chứa, nếu như là một gã hóa anh tu sĩ rơi vào trong đó, tất nhiên khó có thể chống cự vẻ này bàng bạc hồn lực năng lượng tàn sát bừa bãi. Đồng thời cái kia bạo tạc uy năng cũng là cường đại chi cực, có thể đủ xé nát cứng rắn bàn thạch. Tàn sát bừa bãi hồn lực năng lượng mang tất cả nhấp nhô, một hồi phiên cổn phía dưới, một đạo toàn thân lam lũ thân ảnh từ nổ tung năng lượng bên trong sông lên mà ra, hai cái chấp động phía dưới, liền lần nữa tránh lui ra bích lục trên mặt biển. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân, quần áo dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì nguyên lai bộ dáng, giống như đầu ti sợi bao trùm tại trên thân thể. Như không phải hắn xem thời cơ nhanh, trước thời gian một bước vận chuyển kim thân quyết, cũng tế ra đinh giáp thuẫn bí thuật giúp cho ngăn cản. Hắn lúc này thân thể đều cũng dĩ nhiên có thương tích ngấn hiển lộ. Tàn sát bừa bãi hồn lực, ngược lại là đối với hắn tổn thương không lớn. Cái kia yêu thú, vậy mà trong tay hắn giam cầm năng lượng dũng mãnh vào thời điểm, như trước có thể tự bảo thân thể, cái này tại hắn tu tiên nhiều hơn 200 năm đến nay, hay vẫn là lần đầu gặp được như thế quỷ dị yêu thú. Vung tay lên, một lần nữa thay thế bên trên một thân mặc, nhìn trước mặt bích lục nước biển, hắn nhất thời cũng là không khỏi do dự. Trước hắn còn muốn tới trước cái kia cực lớn hòn đảo phía trên siêu tầm một phen, nhìn xem có hay không quý trọng linh thảo hoặc là cái gì bảo vật tồn tại, nhưng lúc này đối mặt quỷ dị này trên biển yêu thú, hắn cũng không khỏi không do dự. Con yêu thú kia tự bạo, uy năng cường đại không thua một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ tự bạo uy năng. Nếu có hàng trăm hàng ngàn loại này yêu thú ngăn cản tại phía trước, như là lúc tự bạo, chính là hắn tự kiềm chế thân thể cứng cỏi, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, tự là bản thân bị trọng thương thậm chí như vậy vẫn là cũng là khả năng sự tình. Phương tiền bối, kính xin hiện thân gặp mặt, suy nghĩ phía dưới, hắn hay vẫn là không muốn mạo hiểm đi về phía trước, truyền âm cho đang ở tu di trong động phủ Phương Càn. Nơi này là Bắc Minh Hải Trung ương chi địa, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước trăm trượng bên ngoài bích lục nước biển, vừa tự hiện thân mà ra Phương Càn lập tức kinh hỉ mở miệng, hắn trong thanh âm, hình như có kinh hỉ lại có nghi vấn. Nghĩ đến hẳn là rồi, bất quá muốn đạt tới phía trước Côn Bằng Trì, vẻn vẹn là phía trước nước biển khu vực, tựu cực kỳ gian nan. Tần Phượng Minh xem trước mặt nước biển, cũng không có chút khác thường mở miệng nói. Tần đạo hữu nói là trước mặt bích lục trong nước biển có lợi hại hải thú tồn tại. Phương Càn cũng là tâm tư kín đáo chi nhân, nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, tự nhiên liền lập tức đã đoán được toàn bộ câu chuyện trong đó. Phương Mẫu ngược lại muốn nhìn ra sao loại yêu thú, có thể làm cho Tần đạo hữu đều rất là kiêng kỵ. Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời cái gì, thân hình hắn nhoáng một cái, liền chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Xuyên qua đạo kia bình chướng, gần kề phi chui ra khỏi 200 đến 300 trượng xa, chỉ thấy phía dưới nước biển một hồi phiên cổn, lập tức đủ có vài chục chỉ yêu thú rồi đột nhiên tung người mà ra, tự Phương Càn quanh người kích xạ hướng hắn đứng thẳng chỗ chen chúc tới. Cơ hồ hắn quanh người sổ trong vòng 10 trượng, hoàn toàn bị yêu thú bao phủ tại chính giữa. Ồ, quả nhiên lợi hại. Một tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong, Phương Càn lập tức hai tay huy động, đạo đạo kiếm quang kích tránh mà ra, nháy mắt liền có vài chục đạo kiếm quang mang tất cả hướng về phía phi nhảy dựng lên đạo đạo yêu thú. Nhìn phía xa Phương Càn, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không có gì khác thường hiển lộ, hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú phía dưới, trong mắt vẻn vẹn là có mỉm cười lóe lên tức thì. A, không có khả năng. Đạo đạo kiếm quang cùng yêu thú đụng vào lập tức, Phương Càn một tiếng thét kinh hãi liền bỗng nhiên vang lên. Uy năng cường đại kiếm quang công kích, vậy mà đụng vào tại yêu thú trên thân thể lập tức, liền nhao nhao tiêu tán, chút nào hiệu quả cũng không có thể hiển lộ. Đột nhiên gặp phía dưới, dù là Phương Càn sống ngàn năm lâu, cũng không khỏi biến sắc. Tuy nhiên dị biến cấp tốc, nhưng cuối cùng tụ hợp tu sĩ, vừa thấy không tốt, tay một phen phía dưới, một cái cực lớn lưỡi dao sắc bén kích tránh mà ra, tại hắn trước người, chợt hiện phía dưới, theo một đạo thân ảnh hướng về sau phát kích xạ mà quay về rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2215, Băng Nhi hiện thân. Nhìn xem luống cuống tay chân Phương Càn tránh lui mà quay về, Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện như thế nào, ngưng mắt nhìn xa xa mấy chục chỉ yêu thú, trong mắt hình như có vẻ mặt ngưng trọng thoáng hiện. Phương Càn tế ra cái kia đạo lưỡi dao sắc bén, uy năng tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không quá đáng đem vài con yêu thú chém giết. Đối mặt mấy chục chỉ yêu thú điên cuồng công kích, hắn phòng thủ cuối cùng có rảnh khe hở hiển lộ. Như không phải hắn khoảng cách hắc thủy vùng biển quá gần, vẻn vẹn là lập tức, hắn liền đã đến bình chướng phụ cận. Mà những yêu thú kia tựa hồ đối với tầng kia bình chướng sợ hãi phi thường, khoảng cách bình chướng hơn 10 trượng xa, liền nhao nhao dừng thân hình, một lần nữa chui vào đã đến trong nước biển. Nếu không thẳng bước đến Phương Càn bên cạnh vài con yêu thú, thế tất hội phốc cắn lấy trên người hắn không thể. Loại này hải thú, vậy mà đối với năng lượng công kích miễn dịch, đây chính là cho tới bây giờ chưa từng gặp phải qua sự tình rít. Nhưng không biết đạo hữu có thể nhận biết con thú này ra sao chủng loại sao? Phương Càn sắc mặt âm trầm, nhìn xa xa một lần nữa chui vào đến trong nước biển yêu thú mở miệng hỏi. Như thế khó chơi hải thú, hắn tu tiên từ ngàn năm nay, đừng nói bái kiến, tự là nghe nói cũng không từng nghe nói qua. Đối với loại này hải thú, vãn bối cũng không biết, bất quá con thú này là ở trung chi vật lại là có thể khẳng định. Tiền bối thỉnh nhìn xem xa xa tràng cảnh. Tần Phượng Minh lông mày đột khởi, xem xa xa, trong mắt tinh mang thoáng hiện, biểu lộ ra ngưng trọng chi cực. A, cái này làm sao có nhiều như vậy hải thú? Theo Tần Phượng Minh tiếng, Phương Càn vẻn vẹn là thả ra thần thức hơi sự tình nhìn quét, tụ hợp cảnh giới Phương Càn liền không khỏi sắc mặt phải biến đổi, trong miệng càng là kinh vừa nói đạo. Khoảng cách hai người chỗ mấy trăm dặm chỗ, lúc này sóng lớn ngập trời, khổng lồ năng lượng chấn động trào lên, như là một cỗ lan tràn 200-300 dặm rộng cực lớn mây mù yêu quái phiên cồn về phía trước, hướng về nơi đây mang tất cả tới. Dùng hai người thần thức, tất nhiên là cực kỳ rõ ràng liền nhìn ra cái kia bàng bạc năng lượng chấn động là vật gì phát ra, đúng là mấy chục trên trăm vạn kế hải thú chỗ hình thành thú triều. Như thế số lượng hải thú xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh cùng Phương Càn cũng không khỏi không hít vào khí lạnh không chỉ. Nhìn phía xa hải thú thú triều, hai người lập tức im lặng tại chỗ. Hai người cũng đều thử qua đến trước mặt hải thú lợi hại, nếu như là mấy chục trên trăm chỉ, hai người bọn họ còn có nắm chắc thi triển thủ đoạn chém giết. Nếu như là sổ dùng trăm vạn kế loại này yêu thú, hai người tự tin, ai cũng khó có thể đem trước mặt yêu thú chém giết khu trục. Vẻn vẹn là mấy chục tức công phu, xa xa giống như vạn mã bôn đằng thú triều liền chạy vội tới hai người trước mặt. Hai người sắc mặt hoảng sợ, nhìn thú triều, nhưng ai cũng không di động thân hình. Hai người bọn họ cũng không khôn ngoan chi nhân, trước cùng hải thú tranh đấu, dĩ nhiên biết được những hải thú kia đối với tầng kia bức tường ngăn cản, cực kỳ sợ hãi, tuyệt đối không dám lướt qua cái kia bức tường ngăn cản mảy may. Hai người phán đoán cực kỳ chuẩn xác, ngay tại cực lớn thú triều tại khoảng cách bức tường ngăn cản vài dặm chi địa lúc, vậy mà đột nhiên ngừng lại, xinh xinh ngưng lại. Lao nhanh tràng cảnh giống như hết thảy đều kết thúc, như vậy biến mất không thấy tung tích. Thần thức cấp tốc đảo qua, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên phát hiện, sổ dùng trăm vạn kế hải thú vậy mà hướng về nước biển ở chỗ sâu trong chìm vào mà đi, gần kề mấy hơi thở công phu, như vậy biến mất không thấy tung tích. Rộng lớn bích lục trên mặt biển, gợn sóng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Như không phải không trung tán loạn năng lượng, hai người đều cho rằng căn bản là chưa từng có thú triều xuất hiện. Đối mặt như thế tình hình quỷ dị, Tần Phượng Minh cùng Phương Càn hai người nhìn nhau, trong mắt cũng đều dần hiện ra kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Hai người thủ đoạn không thể bảo là không lợi hại, một cái là tụ hợp tu sĩ, một cái là có thể so với tụ hợp tu sĩ hóa anh đỉnh phong chi nhân. Có thể nói hai người dĩ nhiên tính toán là nhân giới bên trong nhất đỉnh giai tu sĩ. Nhưng mặt đối mặt trước sổ dùng trăm vạn kế thú triều, trong lòng hai người ngoại trừ sợ hãi, không thể có dù là một tia chiến thắng chi tâm. Nhưng hai người cũng không phải có khó khăn, cũng sẽ bị dọa lùi chi nhân. Gần kề đợi chỉ chốc lát, hai người liền hiệp thương đã tất, thân hình cùng một chỗ, liền dọc theo bức tường ngăn cản, hướng về khác một bên mà đi rồi. Đã nơi đây đều biết dùng trăm vạn kế hải thú, vậy thì không ngại đi đến mặt khác một nơi nhìn xem. Lại để cho hai người im lặng chính là, bọn hắn một mực tại ba khu phương vị khảo nghiệm một phen, chỉ cần hai người tiến vào đến bích lục trong nước biển, không xuất ra chén trà nhỏ thời gian, sẽ gặp có một lớp thú triều chen chúc tới. Chén trà nhỏ thời gian, nếu như trên đất bằng, hai người bọn họ đương nhiên có thể nhẹ nhõm phi độn ra mấy ngàn dặm xa. Nhưng ở cái này bích lục trên mặt biển, dùng hai người kiến thức, tất nhiên là ai cũng không dám mạo hiểm nếm thử. Phương Càn còn không biết hiểu, trước mặt những hung tàn này hải thú, còn có hạng nhất có thể đủ đem hai người diệt sát tại chỗ thần thông, cái kia chính là tự bạo. Nếu có mấy vạn, cho dù là mấy ngàn hải thú tự bạo, hai người bọn họ cũng tuyệt đối không có sinh lý. Tự tính toán Tần Phượng Minh có phần đông bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cũng tuyệt đối sẽ nuốt hận nơi đây. Xem lên trước mặt vẫn còn như thủy triều hải thú thú triều, Tần Phượng Minh sắc mặt biến được ngưng trọng vô cùng. Nếu như hai người này sinh ác độc, sử dụng đần biện pháp, bất kể thời gian tế ra pháp bảo, hợp lực chém giết, cũng là không thể nói tựu không có cách nào đem trước mặt hải thú diệt sát hoàn toàn. Chỉ là hai người tự kiềm chế thân phận, ai cũng sẽ không đưa ra thủ đoạn như thế mà thôi. Đương nhiên, nếu như hai người nguyện ý mạo hiểm, phân biệt tự cách xa nhau hai nơi cực xa chỗ hướng về bên trong sông vào, nói không chừng thật đúng là có thể có người có thể đủ đến cái kia chỗ quảng đại trên đất bằng rít. Nhưng việc này, hai người không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không nếm thử. Cái này một đợi, là mấy ngày lâu, tuy nhiên đang ở đen kịt trên mặt biển, nhưng nơi này cái chủng loại kia thần hồn lực cắn nuốt rõ ràng yếu bớt, vì vậy Phương Càn cũng không cảm giác có gì gian nan. Đã đến như thế thời điểm, Tần Phượng Minh trong lòng nhẫn nại cũng là bị chậm rãi qua đi hầu như không còn rồi. Thần thức tại chữ vật giới chỉ chi dụng cẩn thận nhìn quét, bắt đầu tìm kiếm phù hợp pháp bảo, hắn dĩ nhiên quyết định chú ý xông vào trước mặt vùng biển rồi. Nhưng ngay tại hắn làm tốt quyết định thời điểm, trong nội tâm không khỏi bỗng nhiên nghĩ tới Tần Băng Nhi. Trước mặt loại này hải thú ra sao chủng loại, bọn hắn đến nay đều không thể làm cho minh, nếu như Băng Nhi biết được này hải thú danh tự, nói không chừng có thể tìm được ứng đối này hải thú đích phương pháp xử lý. Đã đến lúc này, hắn đương nhiên cũng chẳng quan tâm lại đối phương cản giấu giếm cái gì, thần niệm phát ra, liền truyền âm thần cơ phủ bên trong Tần Băng Nhi. Theo thân ảnh lóe lên, một gã xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện ở hai người trước mặt. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện một gã xinh đẹp phi phàm tiểu nha đầu, Phương Cản cũng gần kề ánh mắt xảo động, liền hồi phục xong. Mặc dù có một gã không biết tu sĩ hiện thân, nhưng thấy đến tiểu nha đầu vẻn vẹn là hóa anh sơ kỳ cảnh giới, hắn đương nhiên sẽ không lại để ở trong lòng. Chỉ là đối với Tần Phượng Minh kêu lên tên này hóa anh sơ kỳ tu sĩ, lại không biết ý gì. Băng Nhi, trước mặt loại này hải thú, người cũng biết hiểu ra sao danh tự sao. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, trực tiếp dùng tay một chỉ, phía trước mặt biển trào lên mà đến thú triều, hỏi. Xem bốn phía, Tần Băng Nhi liền biết nơi đây chính là nguy hiểm chỗ, vì vậy cũng không lại hồ đồ cái gì, đối với ở bên cạnh Phương Càn, cũng vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, liền không hề để ý tới. Xem xa xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển lộ lấy cẩn thận chi sắc. A, ca ca, đây là thú triều, còn giống như là cực kỳ cường đại thú triều. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt phô thiên cái địa hải thú chen chúc tới, Tần Băng Nhi cũng là khuôn mặt khẽ biến kinh âm thanh mở miệng nói. Hừ, loại này hải thú đều không biết được, thật sự là cô lậu quả văn. Ngay tại Băng Nhi tiếng nói mở miệng thời điểm, đột nhiên tự nàng trong ngực cũng đột nhiên vang lên một tiếng trong vắt nữ hải thanh âm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2216, Diệt Hải Thú. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Tần Băng Nhi trong ngực ôm một chỉ ngũ thải ban lan thú con, đúng là cái con kia tên là Tụng Tiên Nhi côn thú. Chỉ là lúc này côn thú, dĩ nhiên thu nhỏ lại đến còn sót lại một thước lớn nhỏ, quyền nằm tại Tần Băng Nhi trong ngực, lộ ra lười biếng. Nhìn thấy Tụng Tiên Nhi vừa ra thanh âm, tự đối với chính mình rất là mỉa mai cười nhạo, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ im lặng. Này chỉ linh thú, từ khi nhìn thấy về sau, liền đối với hắn cực kỳ bất mãn, giống như cực kỳ ghi hận lúc trước Tần Phượng Minh dùng vệ linh u hỏa trái nó. Về sau hắn vô luận dùng loại nào viên đan dược linh thảo hấp dẫn, cũng không thể lại để cho cái kia thú con cải biến cái nhìn với tư cách. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cùng một chỉ linh thú so đo cái gì, mỉm cười, xem Tần Băng Nhi nói, Băng Nhi, người muốn xem quản tốt ngươi linh thú, tránh khỏi nó khắp nơi nói lung tung, không hiểu giả hiểu. Đối với Băng Nhi biểu lộ, Tần Phượng Minh đương nhiên nhìn ra, chính là nàng cũng không biết trước mặt thú triều trung hải thú danh tự. Nhưng nếu như trực tiếp mở miệng hỏi Tụng Tiên Nhi, thế tất sẽ bị cái kia thú con cười nhạo mỉa mai một phen không thể, vì vậy hắn mới lạt mềm buộc chặt đối với Tần Băng Nhi mở miệng nói. Hừ, ngươi mới không hiểu giả hiểu đâu rồi, cái kia hải thú, ta đương nhiên nhận biết, nó đã kêu. À, thiếu chút nữa lên ngươi hợp lý, ngươi thật sự là xảo trá, vậy mà muốn bộ đồ lời của ta, hắn tâm đương chu. Ngay tại Tụng Tiên Nhi sắp sửa mở miệng nói ra hải thú danh tự thời điểm, đột nhiên lại tự nghĩ đến phần trăm cái gì, vội vàng lại câm mồm. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, nếu như ngươi cáo chi ta cái kia hải thú danh tự, còn có hắn nhược điểm, ta có thể đáp ứng, về sau lại để cho muội muội ta nhiều hơn chiếu cố ngươi, cho ngươi đạt được không ít chỗ tốt, nhất là cái kia xích dâu quả. Về sau sẽ thêm cho nhiều người ăn. Xích dâu quả, một loại sinh trưởng bách niên mới có thể hoàn toàn thành thục linh quả. Thành thục xích dâu quả có thể gia tăng sơ qua trúc cơ tu sĩ tu vi, nhưng hiệu dụng quá mức bé nhỏ. Chỉ là hắn vị hương vị ngọt ngào, vì vậy thâm thụ một ít ham miệng lưỡi chi dục nữ tu yêu thích. Tần Phượng Minh biết được Tụng Tiên Nhi gần đây ưa thích ăn xích dâu quả, vì vậy lúc này mới dụ dỗ nói. Hừ, không cần ngươi nói, Băng Nhi tỷ tỷ cũng sẽ chiếu cố của ta. Ngươi mơ tưởng chụp vào của ta lời nói đi. Tụng Tiên Nhi bất vi sở động, không đợi Tần Phượng Minh nói nữa nói cái gì, trực tiếp cự tuyệt Tần Phượng Minh đề nghị. Tiên Nhi không muốn hồ đồ, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, những hải thú kia tên gọi là gì, mau mau nói ra đi. Tần Băng Nhi tuy nhiên cơ linh hoạt bát, nhưng cũng hiểu biết sự tình nặng nhẹ. Nhìn thấy trước mặt quỷ dị tràng cảnh, nàng biết được việc này đang mang trọng đại, vội vàng ngăn trở thú con đạo. Tụng Tiên Nhi đối với Tần Phượng Minh không yêu phản ứng. Nhưng đối với Tần Băng Nhi nhưng lại nghe lời chi cực, nhìn thấy chủ nhân lên tiếng, nó mới trên mặt hiện ra nhân cách hóa biểu lộ, mở miệng nói ra. Băng Nhi tỉ tỉ để cho ta nói, ta mới nói, muốn là người xấu hỏi ta mới không nói đấy. Tỉ tỉ, cái kia hải thú tên là bạo hồn thú, ngàn vạn đừng cho chúng tới gần, chỉ cần chúng tới gần, sẽ gặp tự bạo uy năng cường đại, thực tế đối với thần hồn có mãnh liệt phá hư chi lực. Hừ. Tự là người xấu bị cái kia hải thú khoảng cách gần tự bạo, cũng tất nhiên sẽ bị thương. Tuy nhiên Tụng Tiên Nhi bướng bỉnh, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra hải thú danh tự. Hơn nữa nói ra hải thú hạng nhất cường đại thần thông. Nghe được Tụng Tiên Nhi nói, Tần Phượng Minh không khỏi gật gật đầu, đối với cái kia hải thú tự bạo, hắn dĩ nhiên tự mình nhận thức một phen, quả thực là cường đại chi cực, nếu như không phải hắn thân thể cường đại, nói không chừng còn sớm tự bị thương. Bất quá đối với bạo hồn thú, Tần Phượng Minh thật đúng là không có nghe người qua, về phần hắn nhược điểm, tự nhiên càng thêm không biết. Tiên Nhi, không biết cái kia hải thú hại sợ cái gì, có thể có biện pháp khắc chế chúng sao? Không đều Tần Phượng Minh mở miệng, Tần Băng Nhi dĩ nhiên mở miệng lần nữa hỏi. Ân, bạo hồn thú cực kỳ hiếu chiến, mà lại hung hãn không sợ chết, hơn nữa hắn co hồ không bị ngũ hành năng lượng công kích, muốn diệt giết bọn nó, có thể dùng pháp bảo công kích, bất quá chúng vô cùng nhất sợ hãi ẩn chứa khổng lồ hồn lực năng lượng hồn bảo, nếu như không có hồn bảo, ta xin khuyên người xấu hay vẫn là nhanh chóng rời đi thôi. Thú con co rúm cái mũi nhỏ, một bộ giễu cợt mở miệng nói. Sau khi nói xong, vẫn không quên chuyển động cái đầu nhỏ, khiêu khích tựa như xem liếc Tần Phượng Minh. Đa tạ tiểu gia hỏa cho ta giải thích nghi hoặc, Băng Nhi, ngươi về trước thần cơ phủ A, phía dưới ta muốn tiến đến nếm thử một chút. Bỗng nhiên nghe nói Tụng Tiên Nhi như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên đại hỉ, hồn bảo, trên người hắn thế nhưng mà không ít, mặc dù lớn đa số cũng không phải cái gì lợi hại chi vật, nhưng Phương Cản chỗ giao cho ba kiện, nhưng lại trong đó người nổi bật. Bóng người lóe lên, Băng Nhi ôm ấp Tụng Tiên Nhi về tới thần cơ phủ bên trong. Ha ha ha, thật không ngờ. Tần đạo hữu trên người lại vẫn có như thế linh thú tồn tại, tự là Phương Mỗ, đều không biết được cái kia thú con ra sao danh tự, chính là ngũ cấp cảnh giới có thể miệng phun tiếng người, thật là làm cho Phương Mỗ mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy Tần Băng Nhi biến mất không thấy gì nữa, đứng thẳng một bên Phương Càn mới ha ha cười cười mở miệng nói. Nghe hắn lời nói, tựa hồ đối với cái con kia thú con, cũng là cũng có tham lam chi ý. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là mỉm cười, cũng không lo lắng cái gì. Đang ở Bắc Minh Hải bên trong, hắn liệu định Phương Càn không dám đối với hắn ra tay, bởi vì đã không có hắn, Phương Càn có thể không ly khai Bắc Minh Hải, cũng là khó có thể hoàn thành sự tình. Mặc cho ai nhìn thấy Tụng Tiên Nhi, đều yêu thích, Phương Càn biểu lộ ra, tự nhiên quá mức bình thường, nếu như không có chút nào tỏ vẻ, đó mới là nhất không bình thường. Phương tiền bối, đã cái kia bạo hồn thú sợ hãi hồn bảo, cái kia tiền bối hay vẫn là trở lại tu di động phủ cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh cũng không khách khí nữa, ngưng mắt nhìn xa xa yêu thú, trực tiếp mở miệng nói ra. Lúc này, tự tính toán Phương Càn có đòi hỏi cái kia ba kiện hồn bảo chi ý, cũng là sẽ không nói ra. Trước nói minh bạch, tự là không thể thành công, cái kia ba kiện hồn bảo cùng Tư Âm Mộc cũng sẽ không lại muốn hồi. Đã đến lúc này, tự tính toán hắn mở miệng, Tần Phượng Minh cũng tuyệt đối sẽ không giao ra. Loại này tự chui đầu vào dọ sự tình, Phương Càn trong nội tâm tự nhiên tin tưởng. Độn quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh tay nắm cái kia kiện tiểu tháp hồn bảo, trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Vèo, vèo, vừa mới bay vào bích lục mặt biển, thì có mấy đạo hải thú thân hình kích xạ mà lên, hướng về Tần Phượng Minh mãnh liệt phốc mà đến. Tâm niệm thúc dục, bàng bạc hồn lực bay vọt mà ra, trực tiếp hướng về trong tay tiểu tháp rót vào mà đi. Tiểu tháp rồi đột nhiên một tiếng rất nhỏ ông minh chi tiếng vang lên, xinh xắn bảo tháp lóe lên, bỗng nhiên hướng lên vừa bay mà lên, thanh mang chợt hiện xuống. Lập tức trướng thành ba trượng độ cao, một tòa trầm trọng màu xám cự tháp hiển lộ tại chỗ, đồng thời một cỗ thanh mịt mờ hào quang đột nhiên từ cự đáy tháp bộ bay vọt mà ra. Thanh mịt mờ hào quang tuy nhiên nhìn như hào không có nguy hiểm, nhưng nội ẩn chứa một cỗ cực lớn hồn lực, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều trong nội tâm hơi là kinh hãi. Đây là thuần túy hồn lực công kích, loại này hồn bảo cùng Tần Phượng Minh vệ hồn chảo khác nhau rất lớn. Vệ hồn chảo tuy nhiên trong đó có khổng lồ hồn lực giam cầm thôn vệ chi năng, nhưng chính là dùng tu sĩ bản thân pháp lực khu động, cùng Thượng Lăng Tịch Đãng thần tán có chút tương tự, nhưng này kiện tên là lôi hồn tháp bảo vật, nếu như cách dùng lực khu động, mặc dù có thể khu động, nhưng tuyệt đối vô dụng thôi hồn lực khu động uy lực cực lớn. Dùng hồn lực khu động, ngoại trừ Tần Phượng Minh bên ngoài, nhân giới nghĩ đến còn không người có thể làm được. Theo thanh mang đột nhiên chụp xuống, mấy đạo hải thú thân thể rồi đột nhiên tránh như rắn rết bình thường, cấp tốc cuốn phía dưới, hướng về bên cạnh tránh lui mà đi. Lôi hồn tháp uy năng, chỗ đó vẻn vẹn là như thế, đang ở đó vài con hải thú tránh lui thời điểm, đột nhiên một hồi ông minh thanh ở bên trong, sổ đạo thanh sắc quang cầu rồi đột nhiên mà hiện, lóe lên xuống, liền cùng vài con hải thú đụng vào nhau. Oanh, oanh, cũng không phải rất tiếng nổ liệt trong tiếng nổ vang, chỉ thấy vài con hải thú rồi đột nhiên vỡ vụn ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2217, Thiên địa ngưng tinh. Lôi hồn tháp, quả nhiên uy năng không tầm thường, tuy nhiên vẻn vẹn tựu hắn chỗ hiển lộ hồn lực cường đại mà nói, cùng Tần Phượng Minh phệ hồn chảo hơi có không bằng, nhưng chỗ tế ra cái kia khỏa khỏa hồn cầu tự bạo, ngược lại là uy năng không tầm thường. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tựu là đụng phải hóa anh đỉnh phong tu sĩ, nếu để cho hồn cầu tại thân thể khoảng cách gần bạo tạc, cũng tất nhiên sẽ dẫn động hắn trong cơ thể hồn lực kích động, tựu là tùy theo tự bạo, cũng là khả năng. Tựu là tụ hợp tu sĩ đụng phải, bất ngờ không đề phòng, cũng tất nhiên sẽ không thiện rồi. Bị thương chính là khẳng định sự tình, như thế bảo vật không duyên cớ đạt được, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hưng phấn phi thường. Tựu tính toán lần này Bắc Minh Hải chi hành không có mặt khác thu hoạch, vẻn vẹn là này kiện hồn bảo, đã nhưng chuyến đi này không tệ rồi. Đương nhiên hắn cũng hiểu biết, nếu như tu sĩ khác khu động này hồn bảo, uy năng tuyệt đối không có như thế uy lực. Khả năng cũng vẻn vẹn là tương đương cùng vừa thấy bình thường cổ bảo uy năng tương tự. Bởi vì hắn lúc này là dùng thuần túy hồn lực khu động, uy năng tự nhiên muốn so pháp lực khu động cường đại hơn không ít. Nhìn thấy hải thú đối với lôi hồn tháp phát tán cái kia thanh mịt mờ hào quang rất là kiêng kỵ, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức an ổn nổi lên, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, liền hướng về phía trước phi độn mà đi. Nhìn phía xa lần nữa hiện ra kéo địa mấy ngày liền thú triều, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt cũng không khỏi ngưng trọng nổi lên. Tuy nhiên Tụng Tiên Nhi trong miệng nói bạo hồn thú sợ hãi hồn bảo, nhưng đến cùng hồn bảo phải chăng thật có thể chống cự hạ mấy chục trên trăm vạn bạo hồn thú thú triều, hắn trong lòng cũng là một điểm nắm chắc không có. Ngưng mắt nhìn phương xa thú triều, hắn biểu lộ chưa bao giờ có nghiêm túc. Tay vừa lộn phía dưới, một cuốn khăn lụa tiện tay bay ra, lóe lên phía dưới, liền hóa thành một mấy trượng to lớn hồng sắc lều vải, hồn lực bắt đầu khởi động phía dưới, một cỗ hồng sắc sương mù bắt đầu khởi động mà ra, trên không trung mở ra, vậy mà hóa thành một chỉ hồng sắc chim khổng lồ lơ lửng tại không trung. Nhìn thấy khăn lụa chỗ hiển lộ ra như thế biến hóa, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ chấn động. Bởi vì cái kia hồng sắc chim khổng lồ chỗ hiển lộ hồn lực, tựa hồ so với kia lôi hồn tháp còn phải mạnh hơn hai phần. Cao ngang tiếng chim hót ở bên trong, hồng sắc chim khổng lồ đối mặt trào lên tới thú triều không sợ chút nào, hướng về phía trước bay nhào mà đi. Tuy nhiên chim khổng lồ nhìn như uy năng tục, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là không yên lòng, tay một phen, cái kia ngăm đen lên đài cũng xuất hiện ở trong tay hắn, trong cơ thể hồn lực bay vọt, chỉ thấy ngăm đen lên đài nháy mắt liền trướng thành hơn một xích lớn nhỏ, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh u ánh nến bỗng nhiên hiển lộ tại đèn trên đài. Từng đạo đèn chóng mặt như là rung động, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, những nơi đi qua, giống như hư không đều biến hình. Thú triều đáng sợ, Tần Phượng Minh thế nhưng mà biết được phi thường, hắn cũng không muốn lâm vào thú triều bên trong như vậy vẫn lạc. Sau một lát, song phương liền tiếp cận đã đến cùng một chỗ. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm an tâm một chút chính là, cái kia trào lên tiếp cận tới rộng lớn thú triều, tại tiếp xúc đến tràn ngập tới bàng bạc hồn lực năng lượng thời điểm, tính bằng đơn vị hàng nghìn hung tàn yêu thú, vậy mà đột nhiên bối rối nổi lên, giống như con kiến bầy bên trong đột nhiên đầu nhập vào một hòn đá, tính bằng đơn vị hàng nghìn bạo hồn thú nhao nhao hướng về hai bên tránh né mà đi rít. Song phương tốc độ đều là cực nhanh, Tần Phượng Minh mang theo ba kiện hồn bảo, giống như một đạo cự đại thuyền, tại trên mặt biển cấp tốc chạy vội, số lượng bàng bạc thú triều nương theo lấy nước biển, cấp tốc tránh lui phía dưới, một đạo mấy trăm trượng cực lớn khe hở rồi đột nhiên đem thú triều một phân thành hai. Những tốc độ né tránh kia hơi chậm bạo hồn thú, tại ba kiện hồn lưu bảo cường đại uy năng công kích phía dưới, không hề ngăn cản nhau nhau thân thể vỡ vụn, cơ hồ bị thuấn sát tại Tần Phượng Minh trước mặt. Trước mặt như thế tình hình, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đã hưng phấn, lại là kinh ngạc. Bạo hồn thú đáng sợ, hắn lúc trước thế nhưng mà tự mình nhận thức qua lợi hại, nhưng ở ba kiện hồn bảo công kích phía dưới, vậy mà đã không có chút nào chống cự chi lực, như không phải thân cách nhìn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Khủng bố chi cực bạo hồn thú thú triều, thật không ngờ tự hoàn toàn bị hắn khắc chế rồi. Hơn 2.000 dặm xa, Tần Phượng Minh phi độn một nén nhang lâu, mới rốt cục đến. Cực lớn hải đảo trên đất bằng, dãy núi phập phồng, rậm rạp cây cối bao trùm. Trong thần thức, cũng không có bất kỳ yêu thú tồn tại, nhưng bình thường chim thú, đến có không ít. Vẻn vẹn xem trước mặt tình hình, cùng trên đại lục một ít sơn mạch không có một điểm khác nhau. Cảm thụ được hòn đảo bên trên phát tán tinh thuần linh khí năng lượng, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày không khỏi có chút đột khởi. Như thế rồi rào linh khí năng lượng, trong thần thức, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì linh thảo khí tức tồn tại. Hơn nữa này địa linh khí đông đúc, cùng côn bằng cần thiết tinh thuần yêu ma khí hoàn toàn bất đồng, cái này có phải là trong truyền thuyết côn bằng chỉ chỗ, hắn nhất thời vậy mà khó để xác định rồi. Đứng thẳng biên giới, Tần Phượng Minh cũng không nóng lòng phi độn lên đảo. Tuy nhiên trong thần thức cũng không phát hiện cái gì bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng kinh nghiệm bạo hồn thú thú triều về sau, hắn đối với nơi này quảng đại hòn đảo, cũng không dám lại trong lòng còn có khinh thị. Phương tiền bối, nơi này dĩ nhiên là hải đảo, kính xin hiện thân gặp mặt. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, một đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, đúng là Phương Càn. Tần đạo hữu bình yên xuyên qua thú triều, thật sự là thật đáng mừng, nơi này hải đảo, nghĩ đến có lẽ tựu là trong truyền thuyết côn bằng chỉ nơi ở đi à nha. Nhìn quét trước mặt hải đảo, Phương Càn tuy nhiên trong miệng nói xong đáng mừng ngôn ngữ, nhưng sắc mặt đồng dạng cẩn thận hiển lộ. Có phải là hay không côn bằng chỉ chỗ còn cần đợi định, côn bằng thân là yêu tộc, nhưng nơi đây như thế nào linh khí như thế đông đúc, chẳng lẽ trong đó có gì che giấu tồn tại hay sao? Tần Phượng Minh xem phía trước, trong mắt nghi hoặc thần sắc thoáng hiện rít. Tự tính toán này tòa trên hải đảo có thiên đại cơ duyên tồn tại, nhưng kinh nghiệm vô số Tần Phượng Minh cũng sẽ không tùy tiện tiến đến. Tu tiên giới, luôn luôn là cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, hơi không cẩn thận, tiếp theo đem mạng nhỏ lưu ở nơi đây. Trải qua bạo hồn thú thú chiều sự tình, Phương Càn càng là cẩn thận nổi lên. Hai mắt ngưng mắt nhìn trước mặt xanh biếc sơn mạch, trong mắt cũng là tinh mang chấp liên tục, lộ ra phải cẩn thận phi thường. Tần đạo hữu, đã đến nơi đây, ta và ngươi tự nhiên không thể như vậy ngốc đứng, chỉ cần nơi đây không có tụ hợp trung kỳ đã ngoài yêu vật, dựa vào ta và ngươi chi năng, lẫn nhau chiếu ứng phía dưới, nghĩ đến chắc có lẽ không có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại. Lúc này Phương Càn, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh trở thành cùng giai chi nhân, dám cùng Hàn Mật ngạnh bính thân thể mà lại bộ lạc hạ phong, như thế chiến lực, không thể không khiến hắn vài phần kính trọng. Khởi điểm thời điểm, Phương Càn cũng không đem Tần Phượng Minh hoàn toàn xem tại trong mắt, trong nội tâm thầm nghĩ, chỉ cần hắn thủ đoạn ra hết, muốn bắt giữ đối phương tuyệt đối không có gì độ khó. Nhưng trải qua Hàn Mật sự tình về sau, hắn chính thức chấn động. Trước mặt thanh niên tuyệt đối có cùng hắn bình khởi bình tọa thực lực. Tự tính toán hai người chính thức đối chiến, chẳng biết hưu chết về tay ai cũng tuyệt đối là một kiện cũng chưa biết sự tình. Như thế phía dưới, hắn cũng không khỏi không cùng Tần Phượng Minh ký kết hạ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Lúc này đối mặt không biết chỗ hung hiểm, đã có khế ước ước thúc, hai người gian ngược lại là đối với đối phương cực kỳ yên tâm. Phương tiền bối, lúc này dĩ nhiên đã đến nơi này hải đảo, là không phải có thể cáo chi Tần mỗ, nơi này trên hải đảo, ngoại trừ cái kia côn chỉ dịch bên ngoài, còn có loại nào quý trọng chi vật tồn tại. Lúc trước Phương Càn đã từng nói, côn bằng trong ao, ngoại trừ quý trọng chi cực côn chỉ dịch tồn tại bên ngoài, còn có mặt khác một loại càng thêm quý trọng bảo vật tồn tại. Như là đã đến nơi đây, hắn dĩ nhiên muốn biết được, cái kia cái gọi là càng thêm quý trọng chi vật là vật gì. Ha ha ha, Tần đạo hữu tự là không hỏi, Phương mỗ cũng sẽ nói, không biết đạo hữu có thể từng nghe nói qua, nguyên khí ngưng tinh, mà nói. Được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Phương Càn biểu lộ tuy nhiên chưa từng biến hóa, nhưng trong mắt đã có một tia tinh mang thoáng hiện, bất quá hắn cũng không chần chờ cái gì, quay người ngóng nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên một cái lại để cho Tần Phượng Minh kinh chấn danh tự rồi đột nhiên há miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2218, Côn Bằng Trì, Nguyên Khí Ngưng Tinh, nghe được tên này chứ, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi khẽ động. Tuy nhiên hắn đọc điển tịch vô số, nguyên khí ngưng tinh đến không có nhìn thấy qua, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng phán đoán của hắn. Ban đầu ở quỷ giới thời điểm Hoàng Tuyền bí cảnh thời điểm, hắn đã từng đạt được qua mấy khối âm khí ngưng tinh. Mà nguyên khí ngưng tinh, nghĩ đến có lẽ cùng cái kia âm khí ngưng tinh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nghe được nguyên khí ngưng tinh danh tự, trong mắt vẻn vẹn là tinh mang hơi hiện, Phương Cản cũng không khỏi hơi là bội phục. Nguyên khí ngưng tinh, hắn cũng không quá đáng là tự tông môn bên trong một bản cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu. Trước mặt thanh niên tu sĩ như thế biểu lộ, không giống nói rõ đối với nguyên khí ngưng tinh, cũng là biết được. Tần đạo hữu quả nhiên kiến thức uyên bác, vậy mà biết được nguyên khí ngưng tinh, đã như vậy, chắc hẳn đạo hữu cũng hiểu biết bảo vệ này đối với chúng ta trọng yếu. Nguyên khí ngưng tụ, chính là so cực phẩm linh thạch cao hơn cấp một loại năng lượng ẩn chứa chi vật, đối với chúng ta cảnh giới chi nhân mà nói. Cùng một khỏa quý trọng đan dược so sánh với, cũng không chút nào chênh lệch. Trong điển tịch đã có ghi lại, Bắc Minh Hải bên trong côn bằng chỉ chỗ, có nhiều khả năng tồn tại nguyên khí ngưng tinh, chỉ cần có thể đạt được loại này bảo vật, đạo hữu tu vi tựu là tái tiến một bước, cũng là có nhiều khả năng. Nhìn chăm chú Tần Phượng Minh khuôn mặt, Phương Càn chậm rãi nói ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nghe được loại này bảo vật tại trước mặt, như trước ánh mắt yên tĩnh, lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ bội phục không thôi. Hắn tự nhận nếu như lúc này mới biết được việc này, tuyệt đối khó có thể làm được như trước mặt thanh niên thong dong. Nguyên khí ngưng tinh, vậy mà so cực phẩm linh thạch ẩn chứa năng lượng còn muốn dồi dào. Này điểm vãn bối thật đúng là chưa từng biết được, nếu như nơi đây thực sự như thế quý trọng chi vật tồn tại, ta và ngươi tất nhiên là chuyến đi này không tệ. Tuy nhiên Phương Cản nói nguyên khí ngưng tinh có thể so với cực phẩm linh thạch, tựu là so âm khí ngưng tinh tựu ẩn chứa năng lượng mà nói, còn cường đại hơn mấy chục hơn trăm lần, nhưng như thế bảo vật, còn chưa đủ để dùng lại để cho Tần Phượng Minh có thể tái tiến một bước. Bất quá thật có thể tìm được nguyên khí ngưng tinh, mặc dù không thể để cho hắn dẫn động tụ hợp thiên kiếp, nhưng đối với mặt khác chi nhân mà nói, tuyệt đối là khó được chi vật. Tần đạo hữu, đợi ở chỗ này, tự sẽ không có kết quả gì, phía dưới chúng ta hợp lực tiến vào đến trong đảo tìm tòi. Hai người đều là người quyết đoán, lẫn nhau hiệp thương về sau, liền lập tức khu động độn tốc, hướng về hải đảo ở trong phi độn mà đi. Tu vi đã đến hai người cảnh giới, đối với vào hiểm địa, tự nhiên biết rõ như thế nào ứng đối. Vì vậy hai trong tay người, cũng đều cầm bảo vệ tánh mạng chi vật, đồng thời thần thức thả ra, cẩn thận nhìn quét bốn phía chi địa, không dám buông tha chút nào gió thổi cỏ lay. Theo hai người chậm rãi hướng về hòn đảo ở chỗ sâu trong phi độn, không trung tinh thuần linh khí trở nên càng thêm tinh thuần. Nơi này không trung có một loại cực kỳ cường đại kỳ dị năng lượng tồn tại, tựu là hai người, cũng không dám cấp tốc phi độn, chỉ có thể dùng thành đan tu sĩ độn tốc chậm rãi phi hành. Phi hành nửa canh giờ lâu, cũng không gặp được một chỉ yêu thú, quý trọng linh thảo cũng là không có phát hiện một cây. Ngoại trừ xanh biếc ngọn núi tầng tầng lớp lớp, cũng không gặp được bất luận cái gì lại để cho hai người cảm thấy hứng thú chi vật. Lúc này, hai người tiến vào hải đảo dĩ nhiên đã có năm 2000 năm 3000 ở bên trong xa, không chung chỗ tồn tinh thuần linh khí, dĩ nhiên trở nên như là đám xương. Tay huy động phía dưới, cũng có thể cảm giác được một tia lực cản. Côn bằng trì, phía trước là côn bằng trì. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên tự Phương Cản trong miệng gọi ra, đường đường tụ hợp tu sĩ, vậy mà trở nên kích động nổi lên, mặt hiện vui mừng thần sắc, cấp tốc hướng về phía trước phi độn mà đi. Đối với phía trước mấy trăm bên ngoài một mảnh kỳ dị thủy vực, Tần Phượng Minh cũng đã sớm biết được, lúc này thấy đến Phương Cản biểu hiện như thế, cũng không khỏi đại thụ lây, trong cơ thể pháp lực gấp thúc, tốc độ cũng không chút nào rơi đích hướng về phía trước kích bắn đi. Tại một mảnh rộng lớn vùng biển vài dặm xa xa, hai người cũng đều đình trệ rơi xuống thân hình, xem lên trước mặt tình hình, hai người vẻ mặt vui mừng, lúc này dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, mà lại trong đôi mắt, hình như có ngưng trọng thần sắc hiển lộ. Trước mặt rộng lớn thủy vực bình tĩnh không có sóng, mà nước biển nhan sắc càng là hiển lộ lấy quỷ dị xám trắng chi sắc, tại trên mặt biển, có một tầng xám trắng sương mù bao phủ. Đứng ở vài dặm chi địa, Tần Phượng Minh cũng có thể cảm giác được một cỗ lại để cho người toàn thân thoải mái bàng bạc linh khí năng lượng mãnh liệt mà đến. Này địa linh khí chi đông đúc, tựu là so siêu cấp tông môn bên trong nhất linh khí đông đúc chi địa, cũng muốn đông đúc mấy lần thậm chí mấy chục lần. Nếu như tu sĩ ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối sẽ so mặt khác chỗ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đúng vậy, nơi này, tựu là trong truyền thuyết côn bằng trì không giả. Xoẹt xẹt, ngay tại Phương Càn hưng phấn thanh âm đàm thoại ở bên trong, đột nhiên xa xa một hồi hãi người xoẹt xẹt thanh âm vang vọng mà lên. Mấy đạo vừa thô vừa to năm màu tia chớp tấm lụa rồi đột nhiên tại xám trắng trong sương mù kích xạ mà hiện. Bỗng nhiên nhìn thấy ngũ thải thất luyện kích tránh, Tần Phượng Minh trong đôi mắt đột nhiên dần hiện ra một khác thường thần sắc. Cái kia năm màu tia chớp tấm lụa, trong đó ẩn chứa bàng bạc tàn sát bừa bãi năng lượng, vậy mà lại để cho hắn cảm thấy có loại quen thuộc khí tức tồn ở trong đó. Trong nội tâm vẻn vẹn là hơi muốn, liền dĩ nhiên sáng tỏ, cái kia năng lượng khổng lồ khí tức, cùng hắn ban đầu ở Vô Vọng Hải Giao Long nhất tộc trong cấm địa chứng kiến đến nguyên khí đám mây, chỗ kích xạ ra cái kia cổ năng lượng khổng lồ khí tức cực kỳ tương tự. Chỉ là cái này vừa thô vừa to năm màu tia chớp tấm lụa, trong đó ẩn chứa vô luận là năng lượng, hay vẫn là hiển lộ nguy hiểm khí tức, đều là so với lúc trước chứng kiến không biết cường đại hơn vài lần. Mặt đối mặt trước sương mù bao phủ mặt biển, Tần Phượng Minh sắc mặt do nguyên lai kinh ngạc, chậm rãi trở nên đã có một tia kinh hỉ. A, cái kia trong sương mù thậm chí có khủng bố như thế năng lượng công kích tồn tại, cái này để cho chúng ta như thế nào đi tìm kiếm cái kia côn chỉ dịch cùng nguyên khí ngưng tinh. Vẻn vẹn xem cái kia trong sương mù chỗ kích tránh mà ra đạo đạo năm màu vừa thô vừa to hồ quang điện liếc, Phương Cản trong nội tâm đã nhưng ý sợ hãi đại hiển, như thế bàng bạc năng lượng công kích, chính là hắn tụ hợp tu vi, trong nội tâm cũng kiêng kỵ không thôi. Phương tiền bối, ta và ngươi không bằng siêu tầm một phen, nhìn xem này phía nước biển, mặt khác chỗ phải chăng có đường kinh tiến vào trong đó, bất kể là hay không có thể tiến vào trong đó, ta và ngươi về sau đang ở đó chỗ trên ngọn núi tụ hợp. Quay đầu nhìn về phía Phương Càn, Tần Phượng Minh mặt không biểu tình mở miệng nói ra. Tốt, tựu theo đạo hiếu, như là đã vững tin, nơi này có lẽ tựu là Côn Bằng Trì, hai người trước hiệp nghị dĩ nhiên xem như hoàn thành, cái kia phía dưới tách ra riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên, tự là không gì đáng trách. Hai người đều là kiến thức rộng rãi chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu lúc này lại cùng một chỗ, cũng là có nhiều bất tiện, nếu như chỉ phát hiện ra chút ít bảo vật, cái kia chính là phân phối đều là một rắc rối sự tình. Hai người gật đầu, riêng phần mình hướng về hơi nghiêng phương hướng phi độn mà đi. Vần quanh lấy vài dặm bên ngoài sương mù bao phủ nước biển chi địa bay ra 3-4 nghìn dặm xa, cũng chưa thấy đến chút nào khác thường. Không chỉ có không có phát hiện cái gì cái gọi là nguyên khí ngưng tinh, cũng không có bất kỳ con đường thông hướng trong sương mù. Vô luận dừng thân nơi nào, đều có thể nhìn thấy trong sương mù kích tránh mà ra đạo đạo hồ quang điện thoáng hiện. Nhìn phía xa trên mặt biển sương mù, Tần Phượng Minh lần nữa dừng thân xuống. Hắn dĩ nhiên minh bạch, trước mặt quảng đại thủy vực, có lẽ hoàn toàn bị sương mù bao phủ. Muốn vào nhập, nhất định phải kinh thụ kinh khủng kia hồ quang điện bao phủ chi địa. Ngưng mắt nhìn trước mặt xám trắng sương mù, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng, hơi sự tình suy nghĩ phía dưới, tay một phen, Long Văn Quy Giáp Thuẫn xuất hiện tại hắn tiến đến, đồng thời một kiện mộc thuộc tính pháp bảo cũng xuất hiện ở hắn trong tay. Đồng thời trong cơ thể pháp quyết khẽ động, Phệ Linh U Hỏa trong người khẽ động, lập tức hóa thành đạo đạo dòng nhỏ, tràn ngập tại hắn kinh mạch toàn thân bên trong. Làm tốt như thế chuẩn bị, hắn thân hình bắn lên, hướng về xa xa xám trắng sương mù bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2219, năm màu năng lượng tấm lụa. Vừa mới tiếp xúc đến xám trắng sương mù, Tần Phượng Minh liền bản thân hình chấn động. Một loại đã lâu cảm giác lập tức đem hắn thân thể bao khỏa tại trong đó. Hắn chỉ cảm thấy thân thể bốn phía tràn ngập sền sệt linh khí năng lượng, giống như đã tìm được chỗ tháo nước, giống như đạo đạo dòng nhỏ, cấp tốc hướng về hắn thân thể ở trong vội ùa mà vào. Tuy nhiên sền sệt linh khí bên trong ẩn chứa năng lượng dồi dào mà lại bàng bạc chi cực, nhưng cũng không phải là cuồng bạo. So tu sĩ độ kiếp thời điểm thiên địa năng lượng muốn lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Xoẹt xẹt, ba tiếng hồ quang điện tiếng xé gió rồi đột nhiên vang lên, ba đạo vừa thô vừa to năm màu năng lượng tấm lụa tự xám trắng trong sương mù kích tránh mà ra, tự ba phương hướng về mới vừa tiến vào đến trong sương mù Tần Phượng Minh kích xả tới. Đối mặt ba đạo hồ quang điện công kích, dừng thân đứng thẳng mặt biển biên giới Tần Phượng Minh cũng không có gì kinh hoàng. Hắn đứng thẳng không trung, nhìn xem ba đạo ngũ thải thất luyện kích xả tới, tay vừa nhấc, trong tay một thuộc tính pháp bảo kích tránh mà ra, hướng về ba đạo khổng lồ năm màu hồ quang điện tấm lụa quét qua mà đi. Một hồi rất nhỏ đùng trong tiếng, ngũ thải quang mang kích tránh, liền tự hắn trong tay mấy trượng pháp bảo vật che chắn phía dưới một xuyên mà qua, lóe lên liền kích chạm tại hắn trên thân thể. Một cỗ toàn tâm nóng rực cảm giác rồi đột nhiên tràn ngập tại hắn toàn thân, đồng thời ba cổ cơ hồ muốn đem hắn trong cơ thể kinh mạch trực tiếp bạo liệt phá hư chi lực đột nhiên vội ùa mà hiện. A, cảm thụ trong cơ thể tàn sát bừa bãi bàng bạc năng lượng phá hư chi lực, một tiếng thét kinh hãi cũng lập tức vang lên. Như không phải Tần Phượng Minh trong nội tâm sớm có chuẩn bị, vẻn vẹn là ba đạo ngũ thải thất luyện cường đại phá hư uy lực, tiếp theo lại để cho hắn tại chỗ hôn mê. Ba đạo bàng bạc ngũ thải thất luyện ẩn chứa năng lượng chi bàng bạc, so tu sĩ tụ hợp thiên kiếp chỗ tiếp xúc tinh lọc lôi điện đều cường đại hơn vài phần. Như Tần Phượng Minh tại không trải qua tụ hợp thiên kiếp trước khi gặp được như thế bàng bạc năng lượng trùng kích, hắn thế tất hội toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, tại chỗ tê liệt không thể, tựu là vẫn lạc cũng là khả năng. Giờ phút này, mặc dù có Phệ Linh U Hỏa gia trì, nhưng toàn thân kinh mạch bị bàng bạc tia chớp năng lượng cường lực trùng kích phía dưới, như trước cảm giác phồng lên đau đớn phi thường, sắc mặt biến đổi lớn phía dưới, kêu thảm thanh âm cũng không khỏi vang lên. Cố nén trong cơ thể tê tâm liệt phế kịch liệt đau đớn, tuổi trẻ trên khuôn mặt, kiên nghị thần sắc thoáng hiện. Này sóng năm màu năng lượng tấm lụa trong cơ thể, nếu như đổi lại là Phương Càn, Tần Phượng Minh vững tin, tự tính là không chết, cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Cực lực vận chuyển huyền vi thượng thanh quyết, vẻn vẹn là lập tức, liền đem tàn sát bừa bãi tại tinh mang bên trong bàng bạc năng lượng trải vuốt một phen. Cảm thụ được lúc này luyện hóa xâm nhập trong cơ thể năng lượng hiệu suất, Tần Phượng Minh kiên nghị sắc mặt bên trong, lại có một tia mừng rỡ hiển lộ. Trải qua đã luyện hóa được cái kia khỏa huyễn hành thú tinh đan, hắn lúc này tu luyện luyện hóa năng lượng tốc độ, cũng đồng thời rõ ràng muốn cấp tốc thêm vài phần. Tay khẽ động, vài giọt băng tủy liền nhỏ vào đã đến trong miệng, một cỗ băng hàn năng lượng lập tức liền tràn ngập tại hắn kinh mạch toàn thân ở trong. Băng tủy không những được trung hòa các loại thuộc tính năng lượng mặt trái công hiệu, càng là có thể lại để cho kinh mạch trở nên càng thêm cứng cỏi. Tại tu sĩ độ kiếp thời điểm, có thể hộ chủ tu sĩ tâm mạch, lại để cho độ kiếp tỷ lệ tăng lên 2 phần. Lúc này tuy nhiên không phải độ kiếp, nhưng nơi này trong sương mù ẩn chứa bàng bạc năng lượng tấm lụa, tựa là so tu sĩ độ kiếp thời điểm tinh lọc tia chớp lực phá hoại đều cường đại hơn. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám có chút khinh tâm. Thân hình nhoáng một cái, Tần Phượng Minh làm việc nghĩa không được chùn bước hướng về xám trắng trong sương mù chậm rãi bay đi. Nhất thời, dày đặc xám trắng trong sương mù, đạo đạo ngũ thải thất luyện kích xạ mà lên, hướng về Tần Phượng Minh kích chạm mà đi. Theo Tần Phượng Minh xâm nhập, cực lớn xoẹt xẹt thanh âm cũng dần dần đi xa. Vừa rồi phiên cổn không chỉ xám trắng sương mù, cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh, tuy nhiên bề ngoài nhìn không ra cái gì bất đồng, nhưng nếu như tu sĩ cẩn thận thăm hỏi, vẫn có thể đủ phát hiện, nơi này xám trắng trong sương mù, dĩ nhiên đã không có ngũ thải thất luyện xuất hiện. Phương Càn, thần thức thả ra, khống chế độn quang hướng về một phương hướng khác siêu tầm. Đối mặt cái kia xám trắng trong sương mù đạo đạo ngũ thải thất luyện, hắn tự nhiên nhìn ra cái kia tấm lụa bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Loại này năng lượng tấm lụa, đối với tu sĩ mà nói, nếu như xâm nhập năng lượng trong cơ thể tại có thể khống trong phạm vi, không thể nghi ngờ sẽ đối với tu sĩ là một đại cơ duyên. Cái này như độ kiếp thời điểm, kiếp vân chỗ kích xạ ra cái kia tinh lọc tia chớp. Nhưng nếu như vượt ra khỏi tu sĩ có khả năng thừa nhận, cái kia tiến vào trong đó, không thể nghi ngờ là muốn chết. Vì vậy đối mặt nơi này xám trắng sương mù ở trong, ngũ thải thất luyện bên trong ẩn chứa chính là hủy diệt năng lượng, vậy cho dù là hắn, cũng khó nói có thể có nắm chắc chống cự xuống. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm trên đường đi qua, hoặc là tìm kiếm một chỗ bạc nhược yếu kém khu vực, mới có thể xuyên qua côn bằng bên cạnh ao duyên xám trắng sương mù khu vực. Đối với Bắc Minh Hải côn bằng trì, tuy nhiên Phượng Hoàng trong các có một quyển sách cổ xưa điển tịch có chỗ ghi lại, nhưng cụ thể như thế nào cũng chưa từng kỹ càng ghi lại. Vì vậy đối mặt nơi đây tình hình, hắn cũng là không chút nào biết. Lại để cho Phương Cản im lặng chính là, hắn trọn vẹn quay chung quanh côn bằng trì phi độn một ngày lâu, cũng chưa từng phát hiện bất luận cái gì khác thường chỗ bất đồng tồn tại. Một ngày thời gian, tự tính toán hắn độn tốc chậm chạp, cũng dĩ nhiên đã có mấy ngàn dặm xa. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, để có thể phát hiện ra bất đồng chỗ. 4 ngày về sau, đường Phương Càn lần nữa nhìn thấy trước mặt quen thuộc ngọn núi thời điểm, hắn vốn tự âm trầm trên khuôn mặt, hiển lộ càng thêm âm trầm. Đôi môi đóng chặt phía dưới, một tia hồ nghi tự hắn trong đôi mắt thoáng hiện mà ra. Mấy ngày nay, trong lòng của hắn minh bạch, hắn dĩ nhiên quay chung quanh trước mặt cái kia quảng đại thủy vực phi độn một vòng. Không chỉ có không thể tìm được tiến vào đến trong đó trên đường đi qua, chính là thanh niên tu sĩ cũng không từng đụng phải. Điều này có thể không lại để cho trong lòng của hắn kinh ngạc khiếp sợ. Trong mắt tinh mang lập lòe phía dưới, Phương Càn rồi đột nhiên giật mình, thân hình khẽ động xuống, liền hướng về bốn phía phi độn mà đi. Tại hắn nghĩ đến, đối mặt cái kia bàng bạc năng lượng tấm lụa, chính là hắn cũng không dám tiến vào cái kia xám trắng trong sương mù, Tần Phượng Minh dùng hóa anh đỉnh phong tu vi, tất nhiên càng thêm khó có thể rồi. Duy nhất có thể, là Tần Phượng Minh dĩ nhiên không tại côn bằng trì chỗ, mà là đang tại hòn đảo phía trên mặt khác phương vị siêu tầm bảo vật rồi. Hơn 10 ngày sau, vẻ mặt uể oải Phương Càn một lần nữa về tới cùng Tần Phượng Minh hẹn nhau cái kia chỗ cao lớn ngọn núi. Trải qua hơn 10 ngày tìm kiếm, hắn căn bản là chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì hữu dụng linh thảo, cũng chưa từng đụng phải bất luận cái gì yêu thú tồn tại. Càng là chưa từng nhìn thấy Tần Phượng Minh chút nào thân ảnh. Lần nữa quay chung quanh côn bằng trì siêu tầm một vòng mấy lúc sau, hắn cuối cùng dừng thân đứng ở trên núi cao. Lúc này Phương Càn trong nội tâm chi nghi hoặc dĩ nhiên tột đỉnh, Tần Phượng Minh lúc này người ở chỗ nào, là hắn lúc này muốn nhất biết được sự tình. Hắn có thể không tin, thanh niên kia tu sĩ sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Một đường đi tới, Phương Càn dĩ nhiên nhìn ra, tuy nhiên Tần Phượng Minh nhìn về phía trên tuổi tác không lớn, nhưng vô luận là tâm cơ hay vẫn là thủ đoạn, đều là tu sĩ bên trong tốt nhất chi tuyển. Như thế nhân vật, có thể tuyệt đối không phải lỗ mãng chi nhân. Nhìn chăm chú xa xa xám trắng sương mù bao phủ quảng đại thủy vực, Phương Càn trong mắt tinh mang kích tránh không ngừng. Chẳng lẽ thanh niên kia có thủ đoạn, có thể chống cự cái kia xám trắng trong sương mù cái kia đạo đạo ngũ thải thất luyện hay sao? Này nghĩ cách vừa mới thoáng hiện, Phương Càn liền đem chi bài trừ. Bởi vì dùng hắn kiến thức, tất nhiên là biết được, trong sương mù thỉnh thoảng thoáng hiện ngũ thải thất luyện, chính là cùng độ kiếp thời điểm tinh lọc tia chớp tồn tại, muốn muốn chống cự loại này năng lượng khổng lồ, tuyệt đối không có hoàn toàn chống cự mà nói. Tựu là có bảo vật có thể chống cự, cũng không quá đáng là đem trong đó hàm cuồng bạo năng lượng giúp cho suy yếu. Nhưng coi như là, suy yếu, cái kia bàng bạc năng lượng cũng là cực lớn chi cực. Chính là hắn có thể không thừa nhận, cũng là chuyện khác sự tình. Dựa vào Tần Phượng Minh hóa anh đỉnh phong tu vi, tại ngũ thải thất luyện công kích phía dưới, tuyệt không có còn sống khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.